Kỳ thật dựa theo nàng tốc độ, một ngày nhiều nhất có thể đi tam gia. Nhưng hơn nữa ban đầu xưởng sắt thép, Lận Đình lại thật thật tại tại chạy năm gia nhà xưởng. Cho nên, nàng không chỉ có không có thể hồi bộ đội, ngay cả trạng vạng cấp trượng phu đưa ấm áp kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Ký túc xa an bài hảo, Lận đồng chí, ngươi nên nghỉ ngơi. Tiên Hải Đào trời tối phía trước cũng đã rời đi, cuối cùng đồng dạng lược hiểu tiếng Anh Ninh Du, ở làm xong bản chức công tác sau, tự phát đỉnh đi lên. Lận Đình hoàn hồn, một bên chuyển động chua xót cổ, một bên đi xem đồng hồ, lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, đã là hơn 10 giờ tối. Đồng thời, từ tập trung tinh thần chung rút ra sau nàng mới phát hiện, đại để là dùng não quá độ, lúc này đầu có chút nốc, hôn hôn trầm trầm. Đã thật lâu không có như vậy cao cường độ công tác. Lận Đình nâng lên tay trà sát mặt, lại mạnh mẽ chụp vài cái, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh vài phần, mới có chút thoát lực nói lời cảm tạ, là muốn nghỉ ngơi, cảm ơn a. Đúng rồi, chúng ta tuổi tác sắp xỉ, không ngại nói, có thể kêu ta tên đầy đủ, hoặc là Đình Đình cũng đúng, ta bằng hữu đều kêu ta Đình Đình. Ninh Du quét mắt đối phương mỏi mệt mặt mày cùng có chút trở nên trắng môi, trần trơ trong chốc lát, vẫn là lược biệt nữ hô, Lận Đình. Đồng thời, lại đứng dậy cấp phao một ly trong xưởng cung cấp sữa mạch nha đưa qua, căng thẳng mặt, ngựa khí lanh đạm nói, uống điểm. Thấy thế, Lận Đình ngực mềm nũng, cười cong một đôi mắt đào hoa, cảm ơn ngươi nha Ninh Du, ngươi thật tốt. Ninh Du. Lận Đình như là không nhìn thấy đối phương đáy mắt không được tự nhiên, mang trà lên lu, một bên uống, một bên đứng dậy ở trong phòng đi bộ. Chờ khoan khoái cứng đờ sống lưng, lại uống hết sữa mạch nha, liền tính toán đem buổi tối phiên dịch ra tới tư liệu đưa cho vài bước ngoại, vẫn luôn chờ, máy ghi âm xưởng thành xưởng trưởng. Không nghĩ mới mở ra lâm thời cửa văn phòng, liền ở tối tăm hoàn cảnh chung nhìn thấy một mặt quen mắt thân ảnh. Lận Đình chớp chớp mắt, cho rằng chính mình hoa mắt. Hoắc Khiếu đi nhanh đi vào thê tử bên người, liền trong phòng ánh đèn đánh giá người, thấy nàng sắc mặt không tốt, theo bản năng nhăn chặt mi. Chờ tầm mắt quét đến trên tay nàng cầm tư liệu khi, tâm tình càng là không vui, ngươi vẫn luôn vội đến bây giờ. Nhận được bảo vệ cửa thông chi, tự mình đi cửa tiếp người thành xưởng trưởng, thấy vị này bốn cái túi quan quân lại lánh lại hung, lo lắng hắn cấp tiểu Lận lao sư nan kham, lập tức tiến lên một bước, đầy mặt áy náy đem sai lầm hướng chính mình trên người ôm, xin lỗi, việc này chủ yếu lại ta, tiểu Lận lao sư tất cả đều là vì trong xưởng. Lận Đình vội vàng gật đầu, vẻ mặt vô tội, sau đó hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không đúng, ngươi như thế nào biết ta ở bên này? Nghe vậy, Hoắc Khiếu mí môi, mày như cũ không có bừng ra, ngựa khí lại hòa hoãn vài phần, vệ lữ nói ngươi tiếp nhiệm vụ, không phải nói buổi chiều sẽ đi xem ta sao? Hắn trông mòn con mắt một cái buổi chiều, nhiều lần bị đồng xính kia tiểu tử cười nhạo là vọng thê thạch. Thê tử khen ngược, vội khởi công tác không nói hắn cái này trượng phu, liền chính mình cùng trong bụng hài tử sợ cũng không nhớ rõ. Tư cập này, Hoắc Khiếu lại nhìn về phía nàng bụng, lo lắng hỏi, hài tử thế nào? Lận Đình cười trấn an, không có việc gì, chúng ta bị chiếu cố thực hảo. Đối lý thành xưởng trưởng liên tục nói tiếp, đúng đúng đúng, Hoắc đoàn trưởng yên tâm, chúng ta chiếu cố thực cẩn thận. Liền kém cung đi lên. Nghe được lời này, Hoắc Khiếu nhìn mắt có chút chướng mắt thành xưởng trưởng, có lệ gật gật đầu, không có biện pháp, đối với bóc lột thê tử người, hắn thật sự sinh không ra hảo cảm. Nếu không phải giáo dưỡng cho phép, hắn liền đầu đều không muốn điểm. Bất quá điểm xong sau, hắn lập tức lại nhìn về phía thê tử, hiện tại đi nghỉ ngơi. Lận Đình gật đầu, ân, vốn dĩ cũng tính toán ngủ, đúng rồi, ca, ngươi cũng lưu lại sao? Nghe được thê tử ít có kêu chính mình ca, Hoắc Khiếu lại đại hỏa khí cũng sinh không ra. Nói như vậy cũng không đúng, hắn từ đầu đến cuối đều không có sinh thê tử khí, chỉ là đau lòng nàng vất vả, lập tức liền hoan biểu tình, ân, ta lưu lại bồi ngươi, ngày mai buổi sáng lại trở về. Lận Đình tự nhiên cao hứng, lại vẫn là nhịn không được lo lắng, kia, cứu viện hiện trường đâu? Hoắc Khiếu tiến lên đem thê tử trong tay tư liệu đưa cho thành xưởng trưởng, sau đó đỡ người ra bên ngoài, hiện trường kết thúc, hơn nữa có đồng xính nhìn, đừng lo lắng. Nghe vậy, Lận Đình quả nhiên không hề hỏi, vui dạo dược hướng tới thành xưởng trưởng phất tay, ta đây đi về trước lạp. Sau đó lại nhìn về phía Ninh Du, chúng ta cùng nhau đi sao? Ninh Du, không được, ta còn có chút việc không có làm xong. Lận Đình nhíu mày, vậy ngươi hồi ký túc xá thời điểm gọi người đưa ngươi, đen thủi lùi, đừng một người. Thành xưởng trưởng bảo đảm, yên tâm đi, tiểu Lận lão sư, ta sẽ an bài người đưa Ninh phóng viên. Được lời này, Lận Đình quả nhiên yên tâm, hai vợ chồng thân mật nâng bóng dáng thực mau liền dung nhập vào trong bóng đêm. Chỉ mơ hồ truyền đến nam nhân ôn hòa thanh âm, có mệt hay không? Trở về cho ngươi múc nước phao phao chân đi, lại xoa bóp bả vai, bằng không ngày mai thân thể ăn không tiêu. Thành xưởng trưởng. Nghe xong cái rành mạch thành xưởng trưởng biểu tình có chút một lời khó nói hết. Sớm nói ngươi là cái dạng này Hoắc đoàn trưởng, ta còn lo lắng cái rắm. Chương 53. Lận đình có rất nhiều lời nói muốn cùng trượng phu nói. Dọc theo đường đi miệng cũng chưa đình, chờ trở lại trong xưởng Lâm Thời an bài ký túc xá khi, còn ở lại nhải. Tỷ như Ninh phóng viên tuy rằng nhìn lánh lánh đạm đạm, kỳ thật là người tốt, thực chiếu cố nàng. Tỷ như nàng cùng nhị ca muốn cho đại tỷ lưu tại Thiên Kinh, đại tỷ cũng nguyện ý. Tỷ như nhị ca quá chút thời gian khả năng sẽ tham gia đoàn văn công an ủi biểu diễn. Tỷ như Tào Văn Trạch Tào doanh trưởng điều chức thoát ly khổ hải. Người cũng không biết, Tào doanh trưởng có thể điều chức, người nhà trong viện những cái đó gia đình quân nhân nhóm có bao nhiêu vì hắn cao hứng, đều nói hắn phía sau có người. Hoắc Khiếu lời nói không nhiều lắm, nhưng hắn thích nghe thê tử nói, từ đầu đến cuối đều rất có kiên nhẫn. Thẳng đến hắn ngồi xổm xuống, xác định nàng chân không có sưng, mới đứng dậy cấp đắm chìm ở chia sẻ dục chung thê tử thoát mỏng áo khoác khi, tay đột nhiên đã bị đè lại. Hoắc Khiếu nhướng mày, làm sao vậy? Lận đình trước sờ sờ quần áo nội sờ túi, xác định sờ đến đồ vật, mới thần thần bí bí từ bên trong móc ra một cái phong thư. Đây là... Người đoán. Ta vẫn luôn tiểu tâm phóng, liền sợ rớt. Phiên dịch phí. Lận đình trừng lớn mắt, rồi sau đó lại hướng về phía trượng phu bất mãn nhăn lại cái mũi, còn muốn cho ngươi đoán tới, ngươi như vậy ta một chút cảm giác thành tựu đều không có. Hoắc Khiếu bị chọc cười, lại xoa xoa thê từ đầu, nhà ta đỉnh đỉnh thật lợi hại. Bất quá. Kiếm tiền không thành vấn đề, nhưng thân thể mới là quan trọng nhất, đừng quá miễn cưỡng biết không. Yên tâm đi, ta lại không nốc, cũng chính là hai ngày này vội một chút, quay đầu lại chờ này đó trong xưởng đem tư liệu sao chép hảo, ta chỉ dùng ở trong nhà là có thể kiếm tiền lạc. Đúng rồi, nơi này chỉ là trong đó tam gia trong xưởng cấp, xưởng sắt thép bên kia đi gấp, tiền còn không có bắt được tay đâu, ghi âm xưởng phỏng chừng đến ngày mai buổi sáng. Thật sự có thật nhiều tiền nha. Mệt là thật sự rất mệt, nàng lúc này đầu còn bay, nhưng giá trị cũng là thật giá trị. Bất quá. Cũng không biết nàng đã từng nhìn đến về tiền nhuận bút thời gian tuyến nhớ lầm, vẫn là nơi này chỉ là song song thế giới. Hiện tại phiên dịch tiền nhuận bút giống nhau duy trì ở ngàn tự năm 11 nguyên chi gian. Bởi vì mưa đúng lúc, cho nên Lận Đình liền bắt được cấp bậc cao nhất 11 nguyên. Mười mấy giờ siêu phụ tải công tác, cộng thêm tiền hải đảo cùng Ninh Du hai cái giúp đỡ, nàng gần phiên dịch 2 vạn cái tự. Nói cách khác, một ngày liền có 200 tả hữu tiến trướng, tuyệt đối siêu cao thu vào, có thể không kích động sao. Hoắc Khiếu đang ở đoái nước rửa chân, nghe xong thê tử thu vào, cũng có chút bị kinh đến, đình đình một ngày liền kiếm lời hắn gần 2 tháng tiền lương. Lận đình ngồi vào mép giường, khởi vớ đem chân đặt ở rửa chân trong buồn, sau đó chờ trượng phu chân cũng bỏ vào tới sau, thói quen tính đem chính mình chân đặt ở hắn mặt trên, mới cười nói, chờ ngươi nhiệm vụ kết thúc, trở về cũng giúp ta trợ thủ đi, còn có thể thuận tiện học tập. Hoắc Khiếu đọc quá trường quân đội, hắn tiếng Nga thực hảo, nhưng tiếng Anh chỉ có thể đơn giản câu thông, hiện giờ có cơ hội học tập. Còn có thể trợ giúp thế tử, tự nhiên một ngụm đồng ý. Đúng rồi, ta vốn dĩ muốn đem phiên dịch phí ấn tỷ lệ phân cho tiền hải đảo cùng Ninh Du, nhưng là bọn họ chết sống không cần, ta có chút xấu hổ, chờ mấy ngày nữa chúng ta cho bọn hắn mua cái lễ vật đi. Hẳn là, việc này ngươi quyết định liền hảo. Đúng rồi, Tào Văn Trạch bên kia Hoắc Khiếu vừa định nói Tào Văn Trạch chuyện đó là hắn bang nội, liền cảm giác được trên vai một trọng. Hắn lập tức im tiếng, nghiêng đầu xem qua đi. Quả nhiên, vừa rồi còn tinh thần sáng láng thế tử, lúc này đã dựa vào chính mình trên vai ngủ rồi. Này thật đúng là, một giây đi vào giấc ngủ. Hoắc Khiếu buồn cười rất nhiều không tránh được đau lòng, không lưng hỗ trợ lau chân, liền đem người nhẹ nhàng phóng tới giường bên trong. Sau đó một mình đi ra cửa đảo nước rửa chân khi, lại đụng phải đưa Ninh phóng viên trở về thành xưởng trưởng. Hoắc Khiếu hướng về phía hai người gật gật đầu, lại hỏi, nước rửa chân đảo phòng sau không có việc gì đi. Phần 75. A. Nga nga, không có việc gì, không có việc gì. Thành xưởng trưởng có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới Hoắc đoàn trưởng không chỉ có cấp thê tử đánh nước rửa chân, còn đảo nước rửa chân, ở hắn xem ra, nam nhân đảo nước rửa chân là kiện cực mất mặt sự. Hoắc Khiếu không biết đối phương trong lòng chửi thầm, hướng tới người lại gật đầu, liền hướng liên bài ký túc xá phía sau đi nhanh mà đi. Ngày hôm sau, Lận Đình bị người đánh thức khi, Hoắc Khiếu không biết khi nào đã rời đi. Bất quá, từ trước ở bộ đội cũng là như thế này. Nàng cũng không có nhiều kỳ quái. Đương nhiên, cũng không có thời gian kỳ quái, bởi vì ở rửa mặt trải đầu ăn xong cơm sáng sau, Lận Đình liền lại lần nữa tiến vào bận rộn chung. Nay một vội lại là 2 ngày. Trừ bỏ tam gia nhân khuyết thiếu hư hao linh bộ kiện, tạm thời không thể duy tu thành công, còn lại 10 tới ra nhà xưởng máy móc tất cả đều lục tục vận chuyển lên. Làm chủ yếu công thần, Lận Đình không chỉ có kiếm lời 6-700 khoản thu nhập thêm, cũng đích xác thành công cùng này đó xưởng lãnh đạo có chút mặt mũi tình. Thậm chí, vì cùng nàng bảo trì hữu hảo trường kỳ hợp tác, này đó xưởng trưởng nhóm còn sôi nổi tỏ vẻ sau này Lận Đình Phàm là yêu cầu trong xưởng đồ vật, toàn bộ đều sẽ cấp bên trong giới. Còn chủ động tung ra cành ô liu, luôn nói mỗi cái nhà xưởng đều có thể cung cấp một hai cái công tác cương vị. Lận Đình lập tức liền minh bạch, sản phẩm ưu đãi là cho nàng cá nhân, công tác cương vị lại là hướng về phía bộ đội, hướng về phía gia đình quân nhân đi. Nàng cao hứng rất nhiều, cũng nhịn không được cảm khái, chắc không được nhân gia có thể trở thành xưởng trưởng đâu, đều là hồ ly ngàn năm, làm việc thật thật là tích thủy bất lậu. Bất quá, gia đình quân nhân công tác giải quyết, đại tỷ lại là yêu cầu Lận Đình đơn độc tranh thủ. Nàng đối xưởng sắt thép Phương xưởng trưởng ấn tượng tốt nhất, hơn nữa Tiền Hải Đảo cứu cứu vẫn là phó xưởng trưởng. Vì thế, đương Phương xưởng trưởng đem từ Thượng Hải mang về tới, thật dày một chồng sao chép tư liệu giao cho Lận Đình khi, nàng liền thuận tiện đề ra tưởng cấp đại tỷ mua cái công tác sự tình. Phương xưởng trưởng không có một ngụm đồng ý, mà là hỏi trước cụ thể tình huống. Xác định căn chính miêu hồng, còn đọc quá sơ chung sau, mới gật đầu, công tác không cần mua, quay đầu lại ngươi trực tiếp đem người lánh lại đây, ta cho nàng an bài tiến vật liêu bộ, bên kia vừa lúc thiếu người. Cái này công tác nhìn không có kế toán hoặc là tuyên truyền bộ thể diện, kỳ thật thực nhẹ nhàng, chính là quản quản vật tư, làm đăng ký, ngươi cảm thấy thế nào? Tự nhiên không thể tốt hơn, phải nói ngoài dự đoán hảo. Lận Đình đích sắc không hy vọng đại tỷ tiến phân xưởng vất vả, bất quá. Còn phải trước mua phòng rời hộ khẩu, tư cập này, nàng cảm kích xong lại trần chờ nói, khả năng yêu cầu nửa tháng tả hữu mới có thể tới đưa tin, ngài xem có thể chứ. Phương xưởng trưởng vốn chính là vì con nhân tình, nghe vậy không hỏi một tiếng nguyên nhân, cái này không đổi, tỷ tỷ ngươi nếu ở Thiên Kinh, có thể trước tới đưa tin, đem danh ngạch định ra tới, nửa tháng sau lại chính thức đi làm. Lận Đình nháy mắt đã hiểu, cảm ơn Phương xưởng trưởng. Ta hai ngày này liền mang theo tỷ của ta lại đây một chuyến. Rời nhà ba ngày. Lận Đình phát hiện chính mình còn rất nhớ nhà. Bất quá nàng không có lập tức hồi bộ đội. Phía trước dầu chiên quả tử còn ở trên xe phóng, nàng đến trước cấp trượng phu đưa ấm áp. Hoắc Khiếu bộ đội đóng quân vị trí tới gần đê đập, bên này đường nhỏ rất là lầy lội, ô tô khẳng định là vào không được. Liên ở đoàn người chuẩn bị vén lên ống quần, khiêng dầu chiên quả tử đi bộ qua đi khi. Có vài tên tiểu chiến sĩ nhìn thấy bọn họ. Này đó đều là Hoắc Khiếu trong đoàn binh, tự nhiên nhận thức đoàn trưởng ra xinh đẹp tẩu tử. Kết quả là, đều không cần mấy người mở miệng thuyết minh ý đồ đến, trong đó một người chiến sĩ liền bước nhanh hướng một phương hướng chạy, trong miệng còn kêu đoàn trưởng. Tẩu tử tới xem ngươi lạp. Lận Đình. Nghe được bên cạnh có người cười nhẹ, xã chết Lận Đình đều ngượng ngùng đi xác định cười người, là người điều khiển vẫn là nhiếp ảnh gia đại ca. Lại sau đó, càng xã chết tới. Hoắc Khiếu đi nhanh hướng bên này chạy thời điểm. Phía sau phần phật đi theo một đám người. Tất cả đều nhiệt tình kêu tẩu tử. Càng bởi vì rõ ràng tẩu tử tính tình hảo, sẽ không khinh thường người, các chiến sĩ một chút cũng không thấy ngoại. Vây đi lên sau, mồm năm miệng mười hỏi Lận Đình mấy ngày nay ở các nhà xưởng trải qua, hiển nhiên đều biết nàng phiên dịch việc này. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Khiếu nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, sợ chậm trễ thê tử về nhà, mới lãnh hạ mặt đem hai cái đại tay mải ném cho mọi người, đi cho đại gia hỏa nhi phân. Các chiến sĩ không nghĩ tới còn có an ủi phẩm, không thiếu được lại là một trận cảm tạ, sau đó ở đoàn trưởng đêm đen mặt phía trước, cười đùa chạy đi. Thấy bọn họ tuy rằng cả người chật vật, nhưng tinh thần đầu đều không tồi, Lận Đình nhịn không được đi theo cười một hồi, mới từ trên người túi sách lấy ra một cái đại giấy bao đưa cho trợ phu, nơi này khi nào có thể kết thúc. Hoắc Khiếu nhận lấy, nhiều nhất hậu thiên, đây là cái gì? Lận Đình có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, mới nhỏ giọng nói, xưởng thực phẩm bên kia cho không ít đồ ăn vặt cùng đồ hộp. Bất quá khẳng định không đủ các chiến sĩ phân, này đó trứng gà bánh ngươi lưu trữ chính mình ăn. Hảo, ta ai cũng không cho. Hoắc Khiếu thích bị thê tử đặc thù đối đãi, giờ phút này mặt mày tất cả đều là ý cười. Thấy hắn bởi vì điểm này việc nhỏ liền cao hứng thành như vậy, Lận Đình có chút bất đắc dĩ, lại cũng nhịn không được đi theo cùng nhau nở nụ cười. Thời buổi này không có đèn đường, tình hình giao thông cũng không tốt, cho nên đến ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước chạy về bộ đội. Kết quả là khó khăn chạm mặt hai vợ chồng không có thể liêu thượng vài câu, liền lại tách ra. Bất quá lúc này đây, Lận Đình tâm tình không kém, bởi vì trượng phu nói hậu thiên là có thể trở về. Mà Hoắc Khiếu tâm tình đồng dạng tươi đẹp, hắn cầm thê tử đơn độc cấp thức ăn, trực tiếp đi lâm thời lều trại. Sau đó liền ở bên trong thấy chính ăn dầu chiên quả tử Đồng Xính, Tào Văn Trạch, cùng với dư vài tên một doanh quan quân. Mấy người nhìn thấy đoàn trưởng, sôi nổi tiếp đón hắn qua đi ăn cái gì. Đồng Xính càng là trực tiếp bắt mấy viên đưa tới. Cười nói, ta tẩu tử cũng thật đại khí, như vậy hai đại bao, toàn bộ doanh địa chiến sĩ đều có thể phân đến mấy cái, nhưng đem mọi người cao hứng. Nhạ, đây là ngươi, nếu không phải ta tay mắt lanh lẹ, nhiều đoạt mấy cái, đều luôn không thượng ngươi. Hoắc Khiếu lắc đầu, ta không cần, các ngươi ăn đi. Đồng Sính, đừng à, tẩu tử một phen tâm ý, vừa lúc vội đã nửa ngày, uống miếng nước, ăn mấy cái quả tử nghỉ chân một chút. Nghe vậy, Hoắc Khiếu trầm ngâm mấy tức, cảm thấy lao đồng nói có đạo lý, liền duỗi tay nhận lấy. Sau đó để ra mở ấm nước đổ nửa ly trà, ngồi ở một cái trên cọc gỗ bắt đầu ăn lên. Ăn xong quả tử còn chưa đủ, lại mở ra giấy bao, từ bên trong lấy ra một khối trứng gà bánh tiếp tục ăn. Ngươi, lao Hoắc, ngươi này không đúng a? Ngươi sao còn có nhiều thế này thứ tốt? Là tẩu tử đơn độc cho ngươi. Đồng Sính tỏ vẻ chính mình không phải thèm ăn, mà là không thể gặp đối phương ăn mảnh. Liên chờ hắn mở miệng Hoắc Khiếu, ra vẻ không thèm để ý quét hảo huynh đệ liếc mắt một cái, ta vọng thê thạch vọng lại đây. Này tâm nhãn tiểu nhân. Hôm trước mới cười nhạo người vọng thê thạch Đồng Sính nháy mắt ngầm miệng. Chương 54. Đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trở lại nơi dừng chân thời điểm, cũng đã 8 giờ. Lúc này sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, cùng xe Ninh Du cùng Nhiếp Ảnh ra, còn có người điều khiển không hảo sờ soạn phản hồi sư bộ. Trở về trên đường Lận Đình đã cùng mấy người ước hảo đi trong nhà ăn cơm, cho nên ở cổng trô đăng ký hảo sau, liền thẳng đến người nhà viện. Hồ Tú đêm qua từ điều hưu quan quân trong miệng biết được, con dâu hôm nay buổi tối sẽ trở về, liền vẫn luôn nhớ thương. Nghe được bên ngoài có ô tô thanh âm, lập tức liền xông ra ngoài. Lận Tương nắm Long Phượng Thai chậm một bước. Chờ ba người đi ra ngoài khi, liền thấy Tú Thẩm Chính đầy mặt cảm kích cùng mấy cái xa lạ quân nhân nói chuyện thiếm. Trong đó tựa hồ còn có một người nữ binh. Liên ở Lận Tương chuẩn bị lại cẩn thận nhìn vài lần thời điểm, trên tay nắm hai đứa nhỏ đột nhiên giải khai tay nàng, bước nhanh hướng tới muội muội bên kia chạy qua đi, trong miệng còn không dừng kêu, mụ mụ. Mà này xương, Lận Đình ở nghe được Long Phượng Thai thanh âm khi, trước tiên xoay người, sau đó thuần thục ngồi xổm xuống dưới, một phen tiếp được hai cái tiểu bà bối. Quả quả ngày thường tính cách thường hoạt bát, nhưng lúc này trong thanh âm lại mang theo rõ ràng khóc ý, mụ mụ. Ngươi về sau có thể hay không không cần đi công tác nhà, ngươi đi đã lâu. Quả quả tưởng ngươi. Miêu miêu không nói lời nào, chỉ là đem khuôn mặt nhỏ chôn ở mụ mụ cổ chỗ, xoạch xoạch không tiếng động rớt nước mắt. Têu vốn đang tưởng trêu đùa hai câu Lận Đình tức khắc đau lòng không được, liền hống mang bảo đảm tỏ vẻ sau này tận lực không rời đi lâu như vậy, chính mình cũng rất tưởng bọn họ vân vân. Bất đắc dĩ tiểu hài tử đúng là không muốn xa rời mẫu thân tuổi tác, ủy khuất thời điểm, bị mụ mụ một hống, kia nước mắt ngược lại càng ngăn không được. Liền ở Lận Đình trong lòng lại toan lại mềm. Nghĩ trước lánh bọn nhỏ vào nhà hảo hảo hống hống khi, một đạo có chút mãi hô rầm gì thanh ở bên thai vang lên. Đúng rồi. Như thế nào đem nó đã quên. Lận Đình quay đầu nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Ninh Du xách theo một con dơ hề hề vật nhỏ đứng ở bên cạnh. Quả quả nháy mắt đã bị rời đi lực chú ý, có thể nói, trong mắt đều chuyển bất động, hoa. Tiểu cầu cầu. Từ đâu ra cầu? Sao như vậy dơ? Hồ Tú ngăn trở tôn tử muốn đi sờ tay, chính mình nhận lấy. Chờ thượng thủ mới phát hiện, vật nhỏ tuy rằng bụng tròn xoe, nhưng trên người gầy lợi hại. Lận Đình nắm khuê nữ đứng dậy, một bên tiếp đón mấy người vào nhà, một bên nói, trở về trên đường nhặt, phỏng chừng là bị Hồng Thủy Hương ném, ngài là không biết nó kia đen tuyền một tiểu đoàn, thiếu chút nữa không bị xe áp chết. Nha, quái đáng thương, quay đầu lại chúng ta dưỡng. Hồ Tú rất thích tiểu cẩu, hảo chút năm trước, Hoắc Khiếu khi còn nhỏ trong nhà cũng dưỡng quá một con. Sau lại kia cẩu chết già, nàng hảo một đốn thương tâm. Liền không lại chủ động dưỡng qua. Hiện giờ này cậu nếu bị con dâu nhặt về tới, cũng là duyên phận, Hồ Tú nhịn không được liền phát lên lại dưỡng một con tâm tư. Lận Đình tự nhiên không phản đối, bất quá nàng càng muốn bồi dưỡng bọn nhỏ ý thức trách nhiệm. Cho nên không có lập tức trả lời, làm bộ không thấy được bọn nhỏ chờ mong ánh mắt, đi trước chiêu đãi khách nhân ngồi xuống. Thấy thế, quả quả cấp không được, nhất thời muốn đi xem mãi mãi ôm tiểu cậu, nhất thời lại đi theo mụ mụ ngông phía sau không ngừng đảo quanh. Xem đến ý xấu các đại nhân nghẹn cười không được. Chờ Lận Đình phóng hảo tư liệu, lại cùng bà thuyết minh khách nhân sẽ lưu tại trong nhà ăn cơm. Này ba ngày Ninh Du đối chính mình rất là chiếu cố, ngay cả Nhiếp Ảnh ra cùng người điều khiển cũng giúp không ít vội. Hồ Tú vội vàng nói, hẳn là, đồ ăn đều ôn ở trong nồi đâu, mẹ này liền đi thịnh. Nói, cùng đi theo đứng dậy tương tương liếc nhau, cùng nhau hướng phòng bếp đi đến. Trong nồi tuy nhiệt đồ ăn, nhưng là gần đủ người trong nhà ăn, hiện giờ thêm tam há mồm. Trong đó còn có hai cái đại nam nhân, nhưng không được nắm chặt lại lộng lưỡng đạo đồ ăn ra tới. Thấy bà cùng đại tỷ đều đi phòng bếp, Lận Đình làm như mới phát hiện trùng theo đuôi quả quả, vẻ mặt kinh ngạc, ai nha, chúng ta quả quả như thế nào vẫn luôn đi theo mụ mụ nha. Thực xin lỗi a, ngươi quá lùn, mụ mụ không thấy được ngươi. Miêu miêu rửa gần mụ mụ không nói lời nào, nàng đã nhìn ra tới mụ mụ là ở đầu đệ đệ. Mà chính cấp xoay quanh quả quả hoàn toàn không có phát hiện, vội vàng nói, ta tha thứ mụ mụ. Mụ mụ, chúng ta dưỡng tiểu cẩu cẩu đi. Lận Đình vẻ mặt khó xử, chính là mụ mụ mỗi ngày muốn công tác, không có thời gian chiếu cố nhà. Quả quả ánh mắt sáng lên, tiểu bộ ngực cũng đỉnh lên, ta. Mụ mụ, ta chiếu cố tiểu cẩu cẩu. Nói, như là sợ chính mình một người phân lượng không đủ, lập tức lại nhìn về phía Miêu Miêu, tỷ tỷ cùng nhau dưỡng. Phần 76. Lận Đình nhướng mày, thật sự muốn dưỡng a? Quả quả mạnh mẽ gật đầu, muốn. Miêu Miêu không nói chuyện, lại cũng kiên định điểm điểm đầu nhỏ. Thấy thế, Lận Đình cong cong mắt, vươn ngón út, cùng bọn nhỏ làm cuối cùng ước định, kia chúng ta ước hảo lạc, nếu dưỡng liền không thể vứt bỏ, về sau cấp cẩu cẩu tắm rửa, uy cơm, xoát chén, bồi nó chơi những việc này, đều phải các ngươi hai cái phụ trách, nếu là không ý kiến liền ngéo tay câu. Quả quả cùng Miêu Miêu không chút do dự vươn tay, một tả một hữu, cùng mụ mụ hai tay kéo câu câu, cũng mãi thanh mại khí bảo đảm, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Lận Đình bị các gấu tể manh trong lòng mềm mụn, lại ở hai cái tiểu gia hỏa trên mặt các thân thơm một ngụm, mới vô vô bọn họ mông nhỏ, ý bảo hai người đi chơi. Chờ Long Phượng Thai hoan hô một tiếng, tay trong tay chạy đi tìm tiểu cẩu cẩu sau, Lận Đình mới cùng xem mùi ngon ba người trò chuyện lên. Buổi tối, ăn cơm xong sau, hai gã nam chiến sĩ bị cách vách hình chính ủy mang đi nam binh ký túc xá. Mà Ninh Du tắc bị Lận Đình lưu tại trong nhà. Một là nàng đối vị này nữ phóng viên rất có hảo cảm. Một cái khác là nơi dừng chân nữ binh quá ít, ký túc xá không hảo tễ. Thả, lấy nàng đối Ninh Du đơn giản hiểu biết, đối phương tất nhiên cũng không nghĩ cùng người xa lạ tễ một chiếc giường. Cho nên, buổi tối nghỉ ngơi khi, Lận Đình cùng bà còn có Long Phượng Thai bốn người tễ ở phòng ngủ chính, chỉnh gian phòng ngủ phụ đều nhường cho Ninh Du. Kỳ thật Lận Đình vốn dĩ tính toán cùng đại tỷ ngủ cùng nhau, thuận tiện nói nói công tác thượng sự tình. Bất đắc dĩ đại tỷ không đồng ý, luôn nói nàng nửa đêm phải cho hài tử vi mãi, sợ đánh thức nàng. Đương nhiên, Lận Đình cuối cùng cũng không có thể ngủ thực hảo. Chỉ vì cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, làm quả quả tiểu bằng hữu kích động cái miệng nhỏ đi lạp cái không ngừng, nước uống nhiều, nước tiểu giường. Nếu không ngủ tiếp nửa giờ, lúc này còn không đến 6 giờ. Hồ Tú chuẩn bị tốt cơm sáng tới kêu con dâu khi, thấy nàng mặt mày không đốn, rõ ràng không nghỉ ngơi tốt, lại nghĩ nàng đĩnh cái bụng buồn ba vài thiên, nhịn không được kiến nghị nói. Lận Đình lắc lắc đầu, không ngủ, đi làm trước ta còn phải đi theo lữ trưởng hội báo hạ nhiệm vụ. Nghe vậy, Hồ Tú liền không hề thúc giục, xoay người đi ra ngoài khi lại nói câu, đúng rồi, tiểu Ninh phóng viên đã rời giường. Lận Đình xuống giường xuyên giày, Ninh Du cơm nước xong liền điều quân trở về bộ, mẹ, ngày hôm qua mang về tới thức ăn, ngài giúp ta lấy mấy thứ có thể trực tiếp ăn, ta ngày hôm qua cùng Ninh Du nói tốt, thỉnh nàng hỗ trợ mang cho ta nhị ca. Hồ Tú một phách chán, nhìn ta này đầu óc, sao không nhớ tới hai người ở một chỗ tới, mẹ này liền đi. Lận Đình tưởng nói cũng không hoàn toàn ở bên nhau, chẳng qua ly không tính xa, thả nàng mặt sau vừa lúc có đi đoàn văn công nhiệm vụ. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, bà đã chạy ra môn, Lận Đình chỉ có thể từ bỏ. Ăn xong cơm sáng, lại tiễn đi Ninh Du ba người. Lận Đình không dám chậm trễ, thẳng đến lữ trưởng ra. Hiện tại mới 6 giờ linh vài phần, bình thường tình huống, vệ lữ hẳn là mới ra song thao. Sự thật cũng đích xác như Lận Đình phỏng đoán như vậy. Chờ nàng vội vội vàng vàng đuổi tới lữ trưởng ra khi, đối phương đang ở ăn cơm sáng. Nhìn thấy nàng tới, trên mặt một chút cũng không có ngoài ý muốn, còn làm lao thê thêm một đôi chiếc đũa. Thấy bàng tẩu tử thật đứng dậy, Lận Đình vội xua tay, không cần, tẩu tử, ta ăn qua tới. Bàng Lệ Hoa cùng Hồ Tú quen biết, cùng Lận Đình quan hệ cũng không tồi, nghe vậy cũng không có ra vẻ khách khí, cho người ta đổ chén nước trà sau, liền lại ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ăn cơm sáng, biên nghe hai người nói chuyện. Chờ nghe được tiểu Lận cấp người nhà trong viện tranh thủ tới rồi 8 cái danh ngạch khi, nàng tức khắc có chút bội phục nói, vẫn là các ngươi người làm công tác văn hóa bản lĩnh. Vệ lữ mặt mày cũng thoải mái xuống dưới, tiểu Lận đồng chí vất vả, quay đầu lại đều một nửa danh ngạch cấp sư bộ, nhà chúng ta thuộc cũng có thể đến 4 cái. Lận Đình vội giải thích, tổng cộng có 16 cái cương vị, đã phân ra đi một nửa, trong đó, có 10 gia nhà xưởng cắt cho một cái danh ngạch, tam gia nhà xưởng cắt cho hai cái danh ngạch. Cái này không nói Bàng Lệ Hoa, ngay cả vệ lữ trưởng cũng có chút giật mình, nhiều như vậy. Nói xong lại lập tức nở nụ cười, tiểu Lận đồng chí thật là gia đình quân nhân điển phạm A, ngươi yên tâm, chờ báo chí đem sự tích của ngươi đăng ra tới, chúng ta nhất định sẽ làm toàn bộ sư các chiến sĩ đều biết ngươi vì đại gia làm cái gì. Lận Đình, có chút chột dạ là chuyện như thế nào? Khu khu, nay liền không cần đi, nhà xưởng chủ yếu cũng là coi trọng bộ đội. Thật không phải hướng về phía nàng thể diện A. Vệ lữ lại xua tay, nếu là không có ngươi ở trong đó khởi tác dụng, cũng sẽ không có mặt sau chuyện tốt. Bọn họ những người này không có bản lĩnh cùng nhà xưởng muốn danh ngạch sao? Có. một nhà nhà xưởng muốn 5 cái đều thành. Xã hội vốn là như vậy, nơi nào đều giảng quan hệ, giảng hậu trường. Nhưng, thật làm, không ngừng thực xin lỗi trên người lấy làm tự hào quân trang, cũng dễ dàng bị người bắt nhược điểm. Tiểu Lận đồng chí làm gia đình quân nhân liền không giống nhau, nàng lần này hành động, chính là quang minh chính đại cho bộ đội cùng nhà xưởng hai bên, đem sự mang lên bên ngoài cơ hội, có thể nói là giai đại vui mừng. Tư cập này, vệ lữ cũng không đoạt người trẻ tuổi công lao, hắn trầm ngâm vài giây sau lại nói, đến đem việc này mau trong chứng thực xuống dưới. Như vậy, chờ buổi tối ngươi tan học, làm ngươi tẩu tử lãnh ngươi, cùng không có công tác người nhà nhóm mở họp, từ ngươi đem này 8 cái danh ngạch phân đi xuống. Lận Đình thật không tưởng sự tình còn có cái này đi hướng, đôi mắt hơi hơi trợ to, ta không hảo đi. Bàng Lệ Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, có cái gì không tốt. Khó đến không phải ngươi cực cực khổ khổ giúp các nàng tránh trở về cơ hội. Chính là, cũng đắc tội với người A. 8 cái cương vị nghe nhiều, nhưng người nhà trong viện chính là có 20-30 vị người nhà không có công tác. Bàng Lệ Hoa, không có việc gì, ta bồi ngươi, thật sự sợ đắc tội với người, khiến cho mọi người giúp thăm, toàn bằng vật khí. Giống như cũng đúng, Lận Đình tự hỏi khởi khả năng tính. Kỳ thật cùng nàng quan hệ tốt gia đình quân nhân trừ bỏ hỏi Lan Tẩu Tử, còn lại mấy người tất cả đều là ở trường học dạy học, không dùng được này đó công tác cương vị. Nhưng buổi sáng nàng đã hỏi qua đối phương, hỏi Lan Tẩu Tử đối công tác không có hứng thú, cho nên, này những cương vị cho ai, với nàng tới nói không kém. Suy nghĩ cẩn thận trong đó quan hệ, Lận Đình liền cũng không lại chậm lại, bất quá, việc này. Muốn hay không cùng Lưu Chính ủy nói một tiếng. Rốt cuộc này một khối hẳn là ở hắn quản hạt trong phạm vi. Nghe vậy, vệ lữ trưởng kẹp củ cải làm động tác một đốn, thực mau lại dường như không có việc gì lắc đầu, không cần, hắn gần nhất vội. Lận Đình. Ngươi nói gì? Lưu Văn Diễm bị Đinh Phi Yến đẩy hạ giếng, còn muốn đi ở nông thôn làm thanh niên trí thức. Lận Đình suy nghĩ hoặc vừa đến trong văn phòng, liền từ Phương Phương bên kia nghe xong một lỗ thai bắt quái, cả người đều có chút ngốc. Nàng liền đi ra ngoài 3 ngày, thế giới biến hóa nhanh như vậy sao? Cố Phương ăn bạn tốt cấp mang trứng gà bánh, mơ hồ không do nói, này có cái gì kỳ quái. Thời buổi này trong nhà vượt qua 2 đứa nhỏ, chỉ cần thành niên lại không có công tác, phải đưa đến nông thôn tái giáo dục, ngươi không nghe nói sao. Nhị đoàn Hoàng Chính ủy ra lão đại năm nay 18 tuổi, chờ cuối tháng cao trung tốt nghiệp, nếu là tìm không thấy hảo công tác, lại không đuổi kịp chiêu binh quý, kia cũng là muốn xuống nông thôn lao động. Lận Đình đương nhiên là có nghe thấy, nhưng đó là Lưu Chính ủy A, lữ cấp. Hắn không phải thực sủng Lưu Văn Diễm sao? Cấp an bài cái công tác không khó đi. Nay đây nàng sẽ, nhà nàng Vinh Hiên ca hôm qua mới cấp phân tích quá, Cố Phương nuốt xuống trong miệng đồ ăn, để sát vào bạn tốt, cùng nàng nói về Lưu Chính ủy ngày gần đây cố kỵ cùng lo lắng. Vinh Hiên ca nói Lưu Chính ủy làm như vậy là vì cho đại gia xem, càng là vì cấp tàu doanh trường xem, quay đầu lại 2-3 tháng qua đi, không ai chú ý, khẳng định còn sẽ cho Lưu Văn Diễm đổi cái hảo nơi đi, bất quá hẳn là sẽ không lại hồi chúng ta bên này. Chậc chậc chậc, Lưu Chính ủy thật là. Lận Đình nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn sợ là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tùy ý hắn nặn tròn bóp dẹp tàu doanh trưởng cuối cùng cư nhiên tới cái vương tạc. Có thể kêu sư bộ tự mình điểm danh điều đi, cũng không phải là giống nhau hậu trường. Này ván sắt đá, thật là quá hả giận. Tiếc nuối chính là, chỉ có Lưu Văn Diễm rời đi, Lưu Chính ủy vẫn là Hoắc Khiếu người lãnh đạo trực tiếp. Nghĩ đến đây, hoàn toàn không biết Lưu Chính ủy cũng bị nhà nàng nam nhân theo dõi Lận Đình, còn rất là đau lòng một phen nhà nàng Hoắc đoàn trưởng sau này công tác hoàn cảnh. Tan học sau, biết bạn tốt muốn bồi lữ trưởng ra tẩu tử, cấp không có công tác gia đình quân nhân nhóm an bài rút thăm. Lo lắng không có thể chịu đến tẩu tử nhóm nháo lên thương đến thai phụ, Cố Phương cũng đi theo đi. Ban ngày thời điểm, Bàng Lệ Hoa đã thông chi người nhà trong viện gia đình quân nhân nhóm, ăn qua cơm chiều đi ngày thường xóa nạn mù chữ lớp mở họp. Vô luận là Hồ Tú cùng Lận Tương, cũng hoặc là Đường Vấn Lan cùng Bàng Lệ Hoa, tất cả đều không có đem công tác cương vị sự tình để lộ ra đi, chính là sợ cá biệt gia đình quân nhân tranh đoạt danh lạch, nháo chuyện xấu. Cho nên hảo những người này đều không lớn tình nguyện, chỉ cho rằng bảng tẩu tử tụ tập đại gia là vì cấp thai khu quyên tiền. Rốt cuộc việc này trước 2 ngày đã có tiếng gió thả ra. Có người không muốn, tự nhiên cũng có người tích cực, này đó gia đình quân nhân hoặc nhiều hoặc ít đều từ trượng phu trong miệng, nghe được gặp nạn dân chúng thảm trạng, khó tránh khỏi tâm sinh không đành lòng. Thả, lại không ngừng các nàng quên, bên ngoài có tên có họ đơn vị đều ở tổ chức đâu. Đương nhiên, càng có cá biệt cân nao rõ ràng tính toán nhân cơ hội nhiều quên một chút, cấp trong nhà nam nhân chướng chút mặt nhì, làm cho phía trên lãnh đạo nhóm, nhìn đến nhà bọn họ độ cao chính trị giác ngộ. Đối với này đó quân tẩu tâm tư, Lận Đình là không biết. Nàng cùng Cố Phương đi theo bảng tẩu tử phía sau, đi vào phòng học khi, quân tẩu nhóm đều tới. Bàng Lệ Hoa tính toán trước khổ sau ngọn, không có ngay từ đầu liền để công tác sự tình. Làm Lận Đình tìm không vị tạm thời ngồi xuống sau, liền bắt đầu nói lên quên tiền công việc. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên đương Bàng tẩu tử rõng rạc hùng hồn sau khi nói xong, tất cả mọi người thực nghề tình mạnh mẽ vỗ tay. Sau đó từng cái lên đài, đem trước tiên chuẩn bị tốt tiền giao cho làm ký lục đăng ký Bàng tẩu tử. Phần lớn người quên đều là 5 đồng tiền. Cũng có 1 khối 2 khối. Đương nhiên, 10 khối cũng có, chỉ là cực nhỏ. Bất quá nhiều ít đều là cái tâm ý, cũng không bắt buộc. Lận Đình cùng Cố Phương ngồi ở đệ tam bài, hai người đều là lần đầu tiên tham gia quên tiền, cho nên vẫn luôn ở chú ý mọi người kim ngạch. Chờ nhị đoàn đoàn trưởng ra tẩu tử giao 20 khối sau, hai người liền có số. Chỉ là chờ Lận Đình cũng đưa ra 20 khối khi, lại có người không muốn. Lận tẩu tử một người lấy 2 phần tiền lương, liền quên như vậy điểm quá ích kỷ đi. Từ xác định Lận Đình cùng Đường Vấn Lan đều coi thường chính mình sau, Đinh Phi Yến liền đường con cứu quốc, ôm Lưu Văn Diễm đùi. Nhưng hiện giờ Lưu Văn Diễm bị đắc tội gắt gao không nói, liền Lưu Chính ủy cũng bị nàng cào phá tướng. Phía sau bị nam nhân đòn hiểm một đốn, trong lòng biết phòng thủy căn cuối năm chuyển nghề đã là ván đã đóng thuyền, Đinh Phi Yến dứt khoát hoàn toàn thả bay tự mình. Dù sao Lưu Chính ủy đều đắc tội, còn sợ một cái đoàn trưởng sao. Nghĩ đến đây, chọn xong thứ Đinh Phi Yến ở đối phương nhìn về phía chính mình khi, biểu tình thậm chí mang theo mấy phân khiêu khích. Trên bục giảng, Lận Đình ngăn lại nhíu mày muốn mở miệng Bàng tẩu tử. Lại hướng đã đứng lên Cố Phương cùng hỏi Lan tẩu tử xử cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Mới nhìn về phía ngắn ngủn mấy ngày công phu, cả người liền âm trầm lên Đinh Phi Yến. Lại quét mắt thần sắc khác nhau gia đình quân nhân nhóm, thực thản nhiên nói, ta đánh 2 công tác, là bởi vì ta có năng lực này, cũng là thượng cấp đơn vị phái, như thế nào? Ngươi đối sư bộ chỉ thị có ý kiến. Đương nhiên, ngươi Đinh Phi Yến có bổn sự này, cũng có thể đi. Đinh Phi Yến sắc mặt thanh hồng không ngừng, nàng chữ to đều không biết mấy cái. Như thế nào đi? Nhưng nàng không muốn rụt rè, nâng lên cằm, ra vẻ khinh thường nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới được. Chỉ cần ta nguyện ý, đương nhiên cũng có thể. Phần 77. Nghe vậy, Lận Đình ánh mắt lóe lóe, nga. Ngươi không muốn đi nhà xưởng đi làm. Đinh Phi Yến lại lần nữa nâng cằm, đương nhiên không muốn. Trong lòng tắc châm chọc đến, công nhân là như vậy dễ làm sao? Với lúc Lận Đình cũng không nghĩ đem chính mình nỗ lực được đến công tác, cấp Đinh Phi Yến người như vậy. Nàng lại không phải Bồ Tát, tư cập này, nàng cười con một đôi đẹp mắt đào hoa, ôn hòa nói, như vậy à? Kia đích xác muốn tôn trọng ngươi cá nhân ý kiến. Nói, nàng không hề đi xem Đinh Phi Yến có chút mộng bức mặt, thuận thế ở trên bục giảng cười tuyên bố 8 cái danh ngạch chuyện này. Lời này vừa ra, mặc kệ mới vừa rồi là Toan Lận Đỉnh có thể kiếm 2 phân tiền công, vẫn là bội phục nàng bản lĩnh, tất cả đều không dám tin tưởng lên. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Bàng tẩu tử nhân cơ hội nói, tiểu Lận là cái hảo đồng chí. Nàng làm như vậy tuyệt đối không phải vì chính mình, nàng là từ linh hồn hướng về cách mạng, hướng về đảng. Nay 3 ngày, tiểu Lận đĩnh cái bụng thành túc nào, chính là biết gia đình quân nhân không dễ dàng, chính là vì có thể nhiều tranh thủ danh lạch. Tiểu Lận đồng chí đáng giá chúng ta mọi người kính nể, có chút gia đình quân nhân chính mình tư tưởng giác ngộ không đủ, lòng tràn đầy xấu xa, quả thực rét lạnh tiểu Lận đồng chí một viên đỏ bừng tâm. Lận Đình. Bên hai nóng bỏng Lận Đình điên cuồng hướng tới Bàng tẩu tử đưa mắt ra hiệu. Qua. Khen quá mức. Nhưng làm kiêm chức phụ nữ chủ nhiệm Bàng tẩu tử cảm thấy không đủ, nàng lại nhìn về phía ánh mắt rõ ràng cực nóng lên gia đình quân nhân nhóm, lớn tiếng hỏi, các ngươi hiện tại còn cảm thấy tiểu Lận đồng chí ích kỷ sao? Tiểu Lận đồng chí là cái hảo đồng chí. Không ích kỷ. Tiểu Lận đồng chí đều là vì chúng ta a. Tiểu Lận đồng chí quả thực là chúng ta mẫu mực, ta phải hướng nàng học tập. Tiểu Lận vẫn luôn là cái vì nhân dân hảo đồng chí, phòng thúy hoa kia tiểu cô nương có thể có hôm nay toàn lại nàng a. Đình Đình, quá đại công vô tư. Lận Đình. Thân ở xã chết hiện trường Lận Đình, trừng mắt nhìn làm bộ làm tịch lau nước mắt Phương Phương liếc mắt một cái, tâm nói ngươi xem náo nhiệt gì. Bàng Lệ Hoa là cái khống chàng năng thủ, thấy không khí đã tới rồi nơi này, nàng liền nhân cơ hội nói, công tác trước mắt chỉ có 8 phân, khẳng định có người không chiếm được lần này cơ hội. Nói tới đây, Bàng Lệ Hoa ngừng lại, tầm mắt ở dưới gia đình quân nhân trên mặt băn khoăn một vòng, quả nhiên nhìn thấy không ít người trên mặt hiện lên khẩn trương chi sắc. Nàng nói tiếp, ta cùng Lận Đình còn có lao vệ thương lượng qua, vì công bằng, áp dụng rút thăm hình thức, đại gia không ý kiến đi. Mọi người chăm miệng một lời, không ý kiến. Tẩu tử khi nào bắt đầu chịu. Bàng Lệ Hoa đảo cũng dứt khoát, không lưng từ bục giảng hạ lấy ra trước đó chuẩn bị tốt, rút thăm trúng thưởng hình dạng cái dương. Chờ gác lại đến trên bàn sau, nàng lại bỏ thêm câu, liền ấn vị trí hiện tại từng cái đi lên. Ta tử tục tiêu nói ở phía trước, một hồi không chịu đến người, nếu là làm ầm ĩ. Đừng trách ta không cho tình cảm. Lời này vừa ra, trong mắt chỉ xem tới được cái Dương gia đình quân nhân nhóm lung tung gật đầu, từng cái đều xoa tay hầm hẻ, gấp không chờ nổi lên. Cũng có chút vị trí dựa sau gia đình quân nhân đầy mặt hối hận, sớm biết rằng không ngồi ở mặt sau, liền sợ đến phiên các nàng khi, danh ngạch đã bị trừ hết. Thấy thế, thành công đem chính mình từ bị toan, bị ghen ghét nhân vật chung, thay đổi tới rồi bị mọi người cảm kích Lận Đình con ngôi. Nga! Đúng rồi, không phải mọi người. Lận Đình nhìn về phía chính hướng lòng bàn tay phun nước miếng, sau đó lẫn nhau xoa xoa tay, rõ ràng nhất định phải được Đinh Phi Yến, con ngôi, Đinh Phi Yến đồng chí liền không cần miễn cưỡng tham dự. Nghe được lời này, tất cả mọi người ngốc hạ. Sau đó Đinh Phi Yến liền nhảy dựng lên, bằng gì? Lận Đình làm khó hiểu trạng, không phải Đinh đồng chí chính mình nói không cần nhà xưởng công tác sao? Ta đây là ở tôn trọng ngươi a. Đinh Phi Yến một nghẹn, theo bản năng phản bác, ta đó là hồ. Lận Đình như thế nào sẽ cho nàng cơ hội dãy rủa, lập tức lại nói, Đinh đồng chí cũng là cái hảo đồng chí a. Ngươi lui ra ngoài một cái danh ngạch, người khác liền thêm một cái danh ngạch, nghĩ đến mọi người đều sẽ cảm kích ngươi. Lời này vừa ra, mấy cái cân não chuyển mau gia đình quân nhân ánh mắt sáng lên, lập tức ồn ào lên. Đúng đúng đúng. Đinh đồng chí là người tốt ta. Đại công vô tư người tốt. Ngày thường là ta hiểu lầm ngươi là người. Phi Yến, ngươi sao tốt như vậy đâu. Ồn ào còn không tính, có mấy cái thân hình cao gầy quân tẩu, càng là đi đến còn không có phản ứng lại đây Đinh Phi Yến bên cạnh, trực tiếp đem người giá đi ra ngoài. Sau đó nhanh chóng cắm thượng phòng học trước sau môn. Đứng ở hành lang, vẻ mặt ngộng bức Đinh Phi Yến. Chương 55. Rút thăm thời gian cũng không chậm. Chờ bang lệ hoa giảm đi Đinh Phi Yến kia một phần sau, sở hữu không công tác gia đình quân nhân liền lục tục tiến lên. Số lượng là trước tiên số tốt, mỗi người một cái giấy cầu. Tự nhiên cũng có Đường Vân Lan kia một phần. Người đều có tư tâm, Lận Đình cùng bà từ đi vào người nhà viện, phải tới rồi hỏi Lan tẩu tử không ít chiếu cố. Cho nên, buổi sáng lúc ấy, nàng riêng nhắc nhở đối phương, liền tính nàng chịu đến sau không đi, cũng có thể bán cho bên quân tẩu. Thời buổi này bán một phần chính thức công, chẳng sợ hữu nghị giới cũng là một bút không nhỏ thu vào. Mấu chốt rất nhiều người có tiền còn không có chỗ nào bán. Lui một vạn bước, liền tính nàng không bán, đưa cho giao hảo bằng hữu, cũng là một phần đại nhân tình. Kết quả là, liền có trước mắt, hỏi Lan tẩu tử cùng mọi người cùng nhau xoa tay hầm hẹ hình ảnh. Bàng lệ hoa là cái cực có kinh nghiệm, lo lắng có người dùng một lần lấy hai cái, liền công đạo mọi người lấy hảo giấy cầu trước không được hủy đi. Chờ luôn mãi xác định, nhân thủ một con, toàn bộ bắt được, mới làm các nàng xem hay không chịu chung. Thẳng thắn nói, giờ khắc này, chẳng sợ Lận Đình này đó không có tham dự rút thăm người, tâm đều nhịn không được đi theo nắm khẩn. Đột nhiên, có người phanh. Một tiếng đứng lên, cười to nói, ta chịu đến, ta phía trên viết chữ chung đâu. Theo này một tiếng, như là mở ra cái gì chốt mở, trầm tịch trong phòng học con một tiếng, nháy mắt liền ồn ào lên. Có thất vọng ai thán, tự nhiên cũng có chịu chung vui sướng. Lận Đình đứng ở trên bục giảng, có thể rõ ràng đem mọi người phản ứng đều thu vào trong mắt. Tự nhiên cũng thấy được. Có mấy cái không chung người nhà đã bắt đầu mạt nổi lên nước mắt. Trong lòng đột nhiên liền có chút hụt hẫng lên. Bởi vì bà ở nhà thuộc trong viện hảo nhân duyên, cho nên chẳng sợ Lận Đình không thế nào ở nhà thuộc trong viện đi lại, cũng biết phần lớn nhân gia đều có như vậy mâu thuẫn. Liên tỷ như ngồi ở trong một góc, trên người còn mang theo một vá, dáng người gầy yếu, sắc mặt vàng như đến nữ nhân, nàng là tam đoàn phía dưới một cái phó doanh trưởng thế tử, trong nhà hài tử nhiều, trưởng phu kia một phần tiền lương còn phải bẻ ra một nửa gửi về quê. Hoắc Khiếu là chính đoàn, hơn nữa một ít trợ cấp, một tháng 100 suất đầu. Phó doanh trưởng càng thiếu, mấy chục đồng tiền còn phải xóa một nửa, thả lưu lại một nửa, thường thường còn muốn ứng phó đột phát sự kiện, tỉ như hôm nay quên tiền, tỉ như cái nào chiến hữu kết hôn. Hoặc là hy sinh, này đó đều là phải dùng tiền địa phương. Kỳ thật bản tâm đi lên nói, Lận Đình càng hy vọng người nhà trong viện nhất nghèo khó mấy nhà có thể được đến công tác. Nhưng làm như vậy, người khác liền sẽ oán hận chính mình. Cho nên Lận Đình tuy đồng tình đối phương, lại cũng chưa nói cái gì. Bởi vì có bảng tẩu tử chấn áp, cũng bởi vì lần này công tác phân phối lại công bằng bất quá. Cho nên, chẳng sợ có nhân tâm không thoải mái, cũng không ai dám giáp mặt nói cái gì. Chờ chúng 8 người lưu lại đăng ký tin tức khi, còn lại người liền lục tục rời đi. Trong lúc Đinh Phi Yến vẫn luôn ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ. Thấy những người này cùng nàng giống nhau không có cơ hội, vốn đang tức giận nàng, nhịn không được lộ ra cái vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Vừa mới chuẩn bị nói hai câu kích thích người, liền thấy trong đó thân cao ước chừng cao chính mình một cái đầu nữ nhân ngự khí uy hiếp nói, lão nương hiện tại tâm tình thật không tốt, tới. Ngươi miệng tiện vài câu, vừa lúc làm ta đấm một đốn xả giận. Nghe vậy, Đinh Phi Yến theo bản năng run lên hạ, này một cái trước mắt, nàng thậm chí cảm giác quần áo phía dưới, bị nhà nàng nam nhân đấm ra tới xanh tím càng đau vài phần. Vì thế nàng lập tức ngậm miệng, xoay người liền chạy. Thấy thế, cao cái nữ nhân hướng về phía bên cạnh phi. Một tiếng, máng, túng hóa. Ngoài phòng phát sinh sự tình Lận Đình không chú ý, nàng hiện tại lực chú ý đều đặt ở Đường Vấn Lan trên người. Hỏi Lan tẩu tử vận khí tốt, thật bị nàng chịu đến một cái danh lệch. Bất quá cuối cùng tiến lên đăng ký lại là nhị đoàn hoàng chính ủy gia Vương Đệ tẩu tử. Người khác khả năng không chú ý, nhưng Lận Đình đứng ở trên bục giảng, lại vẫn luôn chú ý hỏi Lan tẩu tử, tự nhiên đem nàng mở ra giấy cầu khi kinh hỉ biểu tình xem ở trong mắt. Đương nhiên, cũng bao gồm nàng không nói hai lời đem giấy cầu đưa cho Vương Đệ chuyện này. Lận Đình cùng vị này Vương tẩu tử không thân, lại từ hỏi Lan tẩu tử trong miệng biết các nàng quan hệ cực hảo, không dọn tiến bộ đội người nhà viện phía trước, ở bên ngoài bộ đội Đại Việt khi, hai nhà thậm chí làm đã nhiều năm hàng xóm. Lại nghĩ đến Vương Đệ tẩu tử gần nhất vì mau tốt nghiệp, gặp phải xuống nông thôn nguy cơ đại nữ nhi, Lận Đình tâm tình nhịn không được cũng hảo vài phần. Công tác đăng ký hảo sau, sắc trời đã là sắc hắc. Lận Đình liền cùng mọi người cùng nhau về nhà. Duy nhất không được tự nhiên chính là, hồi trình trên đường, được công tác gia đình quân nhân nhóm lời hay không ngừng hướng trên người nàng tạm, nghe được nàng cả người biến yếu. Cũng may 10 phút tả hữu, liền đến người nhà viện. Nàng trong lòng đại tùng một hơi, khách khí cùng mọi người từ biệt, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào trong nhà. Lận Đình cho rằng chuyện này dừng ở đây. Nhưng nàng vô thanh vô tức làm kiện đại sự, chỉ nửa giờ công phu, liền từ người nhà viện tràn ra tới rồi phía trước doanh địa trong đại quân. Tức khắc, sở hữu chiến sĩ trừ bỏ đối nàng bội phục tán dương ngoại, càng nhiều lại là hâm mộ Hoắc Hiếu. Hâm mộ hắn có thể cưới được như vậy tốt thế tử. Có nhân tâm tình hảo, tự nhiên cũng có nhân tâm tình kém. Liên tỷ như nhận được tin tức Lưu Chính ủy. Chờ hắn nghe được tiếng gió, phái người hiểu biết xong từ đầu đến cuối sau, lập tức liền đi tìm cộng sự, lao vệ, ngươi việc này làm không đúng đi. Phần 78. Chất vấn tới không đầu không đuôi, nhưng mới vừa ăn xong cơm chiều, đang ở uống trà vệ Lữ trưởng trong lòng lại môn thanh, hắn cũng không giả ngu, nói thẳng nói, việc này ta đích xác không nói cho ngươi, bất quá công lao lão tử không đoạt ngươi, chờ cuối năm cấp sư bộ đệ trình kiểm tra đánh giá thời điểm, vẫn là tính ngươi trên đầu. Hắn sở dĩ nhung tay, thậm chí không làm lão Lưu biết, chính là lo lắng hắn sẽ đem sự tình đơn giản làm cho trướng khí mù mịt, cũng không phải là vì đoạt công lao. Nghe bạn nối khố như vậy nói, rõ ràng được đến chính mình muốn đáp án, nhưng Lưu Chính ủy trong lòng vẫn là nghẹn khuất lợi hại. Lại nghĩ vậy sự kiện khởi xướng người Lận Đình, Lưu Chính ủy không lớn đôi mắt mị mị, cảm thấy ai cũng không đem hắn để vào mắt. Lận Đình hoàn toàn không biết Lưu Chính ủy bởi vì liên tục không thuận, tâm nhãn càng ngày càng nhỏ, thậm chí đối nàng cũng phát lên bất mãn. Đương nhiên, liền tính biết, cũng không thể chú ý thượng, bởi vì nàng vội thử. Đã đến giờ ngày hôm sau. Sáng sớm, nàng liền ngồi bộ đội chuyên môn an bài quân tạp, lãnh 8 danh quân tẩu còn có đại tỷ, lại lần nữa đi nội thành. Vâng chịu đến nơi đến chốn nguyên tắc, hơn nữa, Lận Đình vừa lúc tính toán tự mình mang tỷ tỷ đi xưởng sắt thép đưa tin. Cho nên ở lữ trưởng phái người lại đây hỏi, có thể hay không thỉnh nàng ngày mai bồi gia đình quân nhân nhóm lại đi một chuyến khi, nàng một ngụm ứng hạ. Đương nhiên, tiền đề là hôm nay là chủ nhật. Vì không ảnh hưởng ngày hôm sau bình thường dạy học, Lận Đình toàn bộ hành trình không dám chậm trễ. Trước lãnh 8 danh quân tẩu đi nhà xưởng xử lý thủ tục, cũng căn cứ các nàng biết chữ cùng không, cùng trong xưởng người thương định cương vị. Chờ quân tẩu nhóm toàn bộ làm tốt thủ tục, Lận Đình lại lãnh đại tỷ thẳng đến xưởng sắt thép. Thẳng đến bắt được nhập chức chứng minh, Lận Tương cả người vẫn làng ốc. Nàng nay liên thành một người quang vinh công nhân. Vốn dĩ nàng đều tính toán hảo, chờ muội phu về nhà sau, nàng liền xuất phát về quê. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, muội muội nói giúp chính mình tìm công tác sự tình cư nhiên là thật sự. Đúng rồi, mới vừa rồi hỗ trợ xử lý đăng ký thủ tục người ta nói. Nói công tác thực thanh nhàn, là cái hảo bộ môn. Nghĩ đến đây, Lận Tương cảm thấy càng ngộng ảo vài phần. Xui xẻo nửa năm, nàng đây là bị muội muội mang đổi vận. Tỷ, xưởng trưởng bên kia chỉ cho nửa tháng giả, hai ngày này ta làm Hoắc Khiếu thỉnh người cho ngươi tìm phòng ở, tận lực trong vòng 3 ngày thu phục. Tiến vào tháng 6 phân sau, thời tiết liền dần dần khô nóng lên, đứng ở xưởng sắt thép cổng lớn, bồi mọi người chạy một ngày Lận Đình, nhìn đến có tiểu hài tử uống lạnh lẽo quả quýt nước có ga, cũng có chút tưởng uống lên. Lận Tương hoàn hồn, cẩn thận đem nhập chức chứng minh bỏ vào trong bao, mới hỏi, 3 ngày. Như vậy đoạn thời gian có thể mua được sao? Lận Đình tầm mắt khắp nơi băn khoăn, muốn tìm nơi nào có bán nước có ga, hẳn là có thể, chúng ta lần trước mua phòng ở thời điểm, phòng quản cục người ta nói. Tiểu một ít nhà ở hảo mua, chỉ cần có thể bắt được mua phòng chứng minh, ngươi lần này về nhà là có thể đem hộ khẩu rời ra tới. Lận Tương lúc này mới chú ý tới muội muội đang xem cái gì, nàng đem trên người ấm nước vặn ra đưa qua, nghe nói cái kia bên trong tất cả đều là đường hóa học, uống lên không tốt, uống nước sôi để nguội đi. Lận Đình tự nhiên biết không hảo, nhưng nàng thật sự thèm ăn, tiếp nhận ấm nước uống lên hai khẩu, mới thương lượng nói, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên đặc biệt tưởng uống, tim gan cồn cào. Nghe vậy, người từng trải Lận Tương bất đắc dĩ, kia, thì đi mua một lọ. Bất quá ngươi chỉ có thể uống một ngụm, dư lại cho ta. Lận Đình, hành đi. Lại lần nữa trở lại bộ đội khi, lại là một cái chạng vạng. Lận Đình không có lập tức về nhà, cùng hưng phấn không thôi quân tẩu nhóm từ biệt sau, một người đi lữ trưởng văn phòng. Biết lữ trưởng hội, nàng cũng không nói đông nói tây thói quen. Chờ đơn giản hội báo xong công tác an bài thỏa đáng, gia đình quân nhân nhóm hậu thiên là có thể chính thức làm công sau, liền thẳng đến chủ đề, ta hôm nay đi nhà xưởng thời điểm, phát hiện giày xưởng, xưởng diêm này đó tiểu nhà máy đều có bao bên ngoài đi ra ngoài sống. Vệ lữ trưởng lập tức phản ứng lại đây, tiểu Lận đồng chí ý tứ là. Lận Đình gật đầu, người nhà trong viện còn có hơn 10 người gia đình quân nhân không có công tác, trong đó càng có cơm đều ăn không đủ no, ta là cân nhắc, chúng ta bộ đội có phải hay không có thể an bài một người dẫn đầu, chuyên môn cùng này đó nhà xưởng bàn bạc bao bên ngoài. Ta thăm quá mấy nhà khẩu phong, đây là có lợi cho bọn họ nhà xưởng thanh danh sự tình, đều thực nguyện ý cùng bộ đội gia đình quân nhân hợp tác. Đối với này đó, vệ lữ trưởng thật đúng là không hiểu, hắn trầm ngâm vài giây sau, lại hỏi, thu vào thế nào? Lận Đình, ta hôm nay hỏi thăm, này đó đều là nhớ kiện, làm nhiều, đến nhiều, hơi chút tốt nhất âm, một tháng là có thể có 8-9 khối, nếu là lại nỗ lực chút, mười mấy 20 cũng không tính hiếm thấy. Đừng nhìn này tiền nhìn thiếu, nhưng đây là kiêm chức, tỉnh chút, đủ rất nhiều nhân ra một tháng tiền cơm. Đương nhiên, Lận Đình sở dĩ nhọc lòng này đó, đảo không phải nàng thánh mẫu tâm tràn lan, mà là trước sau vâng chịu nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ làm việc nguyên tắc. Nàng không coi là đạn, nhưng rõ ràng nói mấy câu công phu, rõ ràng nàng động động mồm mép là có thể làm rất nhiều người sinh hoạt tốt hơn không ít, cớ sao mà không làm đâu. Xác định thu vào khả quan vệ lữ trưởng vô đùi, tiếp, quay đầu lại ta liền phái người đi nói. Nói xong lời này, vệ lữ trưởng lại nhìn về phía Lận Đình, mạnh mẽ tán dương, ngươi tẩu tử nói rất đúng, tiểu Lận có một viên vì nhân dân vô tư phụng hiến tâm. Lận Đình, chương 56, lần này trở về, bánh bao thịt cũng đừng mang theo đi. Bằng không chờ trở về thời điểm bao lớn bao nhỏ, bình bình cùng mỹ mỹ tuổi cũng không lớn, sợ là không dành lo. Cơm chiều trên bàn, Hồ Tú để ra kiến nghị. Nghe vậy, Lận Tương nhìn mắt nằm ở trong nôi, mau mãn 6 tháng nhi tử, có chút chần chờ, ta này một đi một về sợ là muốn 10 ngày tả hữu, bánh bao thịt ban đêm còn muốn uy một đốn. Hồ Tú xua tay đánh gãy, này có gì? Không phải khởi cái đêm, ngươi cũng vừa lúc nhân cơ hội cai sữa, bằng không đi làm sao làm sao. Nghe thế, Lận Đình tắm câu, tỷ, chờ ngươi đi làm, bình bình cùng mị mị cũng đến đi đi học, bánh bao thịt ngươi nghĩ tới làm sao bây giờ sao? Nay cũng đúng là Lận Tương khó xử địa phương, bất quá muội muội quán tới thông minh, nếu nói ra, chắc là có chủ ý, nàng cũng không vì khó chính mình, dứt khoát trực tiếp hỏi ra tới. Lận Đình đích xác có ý tưởng, ta hỏi thăm qua, xưởng sắt thép người nhà trong viện liền có nhà giữ trẻ, bất quá chỉ tiếp nhận một tuổi trở lên hài tử, bánh bao thịt mới 5 cái nhiều tháng, này nửa năm nhiều. Ngươi có thể từ quê quán thỉnh cái đáng tin cậy người lại đây giúp ngươi. Hồ Tú há miệng thở dốc, tưởng nói nàng có thể hỗ trợ mang nửa năm, tương tương mỗi cái chủ nhật, vừa lúc còn có thể lãnh bình bình cùng mỹ mỹ tới cửa chơi. Chỉ là lời nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị con dâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng nháy mắt liền ngậm miệng. Lận Tương nhíu mày, trừ bỏ ta mẹ, ai nguyện ý cùng ta xa rời quê hương. Nhưng nàng không lớn nguyện ý, cũng liên tiếp, cha mẹ cảm tình hảo, làm cho bọn họ tách ra hơn nửa năm. Lận Tương là thật không đành lòng. Lận Đình chịu chịu khoe miệng, cảm thấy nhà mình đại tỷ rất có một loại ngu ngốc mỹ nhân cảm giác, cấp tiền lương, bao ăn bao ở một tháng 10 đồng tiền liền không sai biệt lắm, nửa năm chính là 60 đồng tiền, đúng rồi, ngày thường cũng có thể đi đường phố làm lánh chút thủ công sống làm nàng làm, thêm lên 150 khối hẳn là có thể tích có đến, như vậy còn sợ không ai nguyện ý. Đến nỗi vì cái gì không muốn làm bà chiếu cố, Lận Đình có ý nghĩ của chính mình. Nàng nguyện ý giúp đỡ đại tỷ không sai. Nhưng cái này giúp đỡ cũng đến có cái độ. Nay liền cùng cứu cấp không cứu nghèo là một đạo lý. Thả, Lận Tương là chính mình đại tỷ, bà hoàn toàn không cần phải vì nàng, không hạn cuối đối nàng nhà mẹ đẻ người hảo. Lận Tương trừng lớn mắt, kia khẳng định có người muốn tới a, nếu chỉ dựa vào trồng trọt, quanh năm suốt tháng, toàn gia cũng tích cốc không thượng 30 khối. Lận Đình con môi, người được chọn ngươi có thể hỏi ta mẹ, hoặc là hỏi nhị ca. Đến tìm cái thành thật bổn phận, bằng không lấy đại tỷ tính cách. Sợ là áp không được. Lận Tương không biết muội muội trong lòng lo lắng, nghe vậy lập tức gật đầu, hảo, ta hỏi bọn hắn. Nàng đã nhìn ra, muội muội đầu óc là thật tốt xử, nghe muội muội tổng sẽ không sai. Hoắc Khiếu là ngày hôm sau giữa trưa trở lại doanh địa, đại bộ đội đều đã trở lại. Nghe được động tĩnh thời điểm, Lận Đình vừa lúc không có khóa, ở trong văn phòng chuẩn bị cuối kỳ khảo thí đề thi. Nàng còn không có phản ứng lại đây bên ngoài vì sao ầm ĩ lên, những cái đó có kinh nghiệm các lão sư đã cao hứng ra bên ngoài hướng, trong miệng còn kêu, các anh hùng đã trở lại. Chờ hiểu được lời này là có ý tứ gì sau, Lận Đình trên mặt cũng ngăn không được vui mừng, nàng nhanh nhẹn đem đề thi bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ, bước nhanh theo đi ra ngoài. Mau mau mau, đều đã trở lại. Lúc này Cố Phương chạy tới hộ ở bạn tốt bên cạnh. Lận Đình một bên theo đám người ra bên ngoài, một bên mở mịt, ngươi không phải ở đi học. Cố Phương, loại này thời điểm ai còn có thể nghe được đi vào. Còn không bằng làm bọn nhỏ tất cả đều đi ra ngoài nên đón các anh hùng trở về. Hào đi, Lận Đình tỏ vẻ trường kiến thức. Bất quá, nàng thực mau không có tâm tư tưởng đông tưởng tây. Bởi vì lúc này nàng, đã cùng học sinh, lão sư, người nhà nhóm tất cả đều gom lại cùng nhau, hoan hô nhìn từ xe tải thượng nhảy xuống các chiến sĩ. Ai? Nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng xuống dưới. Cố Phương hưng phấn hoảng bên cạnh bạn tốt. Lận Đình chạy nhanh lôi kéo người, ta thấy, ngươi bình tĩnh điểm, suy xét thai phụ thân thể a. A. Xin lỗi, ngươi không sao chứ Đình Đình. Ai ma ơi? Vừa rồi Hoắc đoàn trưởng có phải hay không chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái? Cố Phương cảm thấy chính mình khẳng định không nhìn lầm, ánh mắt kia, cùng dao nhỏ dường như. Đích xác chừng mắt nhìn, Lận Đình nghẹn cười hướng về phía nam nhân lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì, mới nói, ai làm ngươi kêu kêu quát quát, dọa đi. Cố Phương nhíu môi, nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng hảo hùng, vẫn là nhà ta Vinh Hiên ca hảo, bất quá hắn phỏng chừng muốn buổi tối mới có thể gấp trở về. Lời này Lận Đình không tiếp, bởi vì nhà nàng Hoắc đoàn trưởng hảo, là người ngoài nhìn không tới. Tư cập này, nàng nhịn không được hướng tới người lại con mắt, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau đó, không ngoài ý muốn, nam nhân mặt mày nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Tuy nói về tới bộ đội, nhưng làm quan quân, Hoắc Khiếu không thể hướng chiến sĩ như vậy, có thể tại chỗ giải tán nghỉ ngơi. Hắn còn có hậu tục công tác yêu cầu cùng thượng cấp câu thông, còn có rất dài báo cáo yêu cầu viết. Đương nhiên, còn muốn cùng lãnh đạo môn thương lượng, để ai đi lên tiếp Tào Văn Trạch vị trí. Lúc này đây, khẳng định đến bên trong tuyển người, nếu lại từ bên bộ đội hàng không, sợ toàn bộ lữ chiến sĩ đều phải tạc. Kết quả là, chờ Hoắc Khiếu từ bận rộn trung bức ra, về đến nhà thời điểm. Thời gian đã là hơn 9 giờ tối. Lận Đình còn chưa ngủ, đang ở trong phòng ngủ phiên dịch tư liệu. Ngày hôm qua nàng cấp người nhà nhóm an bài công tác thời điểm, những cái đó xưởng trưởng cũng cắt cho một quyển yêu cầu phiên dịch duy tu tư liệu. Dùng bọn họ nói tới nói, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, xưởng sắt thép phiên dịch thành công một quyển, mặt sau phải phiên dịch khác nhà xưởng, như vậy một nhà một quyển thay phiên nhất công bằng. Lận Đình cũng tán thành cái này phương án, nhưng nàng trước hết phiên dịch vẫn là xưởng sắt thép. Rốt cuộc đại tỷ còn phải ở nhân gia dưới mái hiên công tác. Nghe được phòng khách động tĩnh khi, Lận Đình đang ở phiên dịch đương trang cuối cùng hai câu lời nói, liền không vội vã đi ra ngoài. Lại không nghĩ, Hoắc Khiếu thẳng đến phòng ngủ. Nhìn thấy thê tử còn ở dựa bàn công tác, hắn nhíu mày tiến lên, như thế nào không nghỉ ngơi mấy ngày. Lận Đình ngẩng đầu xem người, ta không mệt, hiện tại mỗi ngày liền phiên dịch 2-3 tiếng đồng hồ, có thể có bao nhiêu mệt. Nhưng thật ra ngươi, ăn qua sao? Hoắc Khiếu, ăn qua. Ngươi còn muốn bao lâu? Lận Đình, liền thừa hai câu, mẹ giết chỉ gà, cho ngươi để lại một chén ở trong nồi, mau đi ăn. Nói, tầm mắt ở trượng phu trên mặt băn khoăn một vòng, tổng cảm thấy người càng gầy. Hoắc Khiếu lại không có vội vã rời đi, chờ ngươi cùng nhau ăn. Phần 79. Nghe vậy, trong lòng biết người này ở nào đó phương diện thực cố chấp, Lận Đình liền không lại khuyên, chờ ta 5 phút. 5 phút sau, hai vợ chồng cùng đi phòng bếp. Bà cùng đại tỷ phòng đều im ắng. Hai người lo lắng xảo đến các nàng, dứt khoát liền lại trong phòng bếp giải quyết bữa ăn khuya. Sau đó, không ngoài ý muốn, Lận Đình cũng phân tới rồi một chén canh gà. Mắt thấy nam nhân hận không thể đem trong chén thịt gà toàn chồng chất đến chính mình trong chén, Lận Đình chặn lại nói, ta buổi tối không thể ăn quá nhiều, bằng không hải tử lớn lên quá nhanh quá lớn, tương lai không hảo sinh sản. Nghe vậy, Hoắc Khiếu trên tay động tác một đốn, có chút khó xử muốn hay không từ thê tử trong chén lại kẹp trở về mấy khối. Thấy thế, Lận Đình buồn cười đem trong chén đùi gà chọn cho trượng phu. Hoắc Khiếu nhíu mày, đùi gà chính ngươi ăn. Lận Đình, ta ăn qua, đây là riêng để lại cho ngươi, liền quả quả cùng miêu miêu cũng chưa phân. Nói, nàng thăm dò hướng cửa nhìn lại, xác định không ai, mới thò lại gần hôn nam nhân một ngụm, ngoan, ăn đi, lần tới nhưng không có ăn đại đùi gà cơ hội. Ai nói nam nhân không thích bị hống, dù sao Hoắc Khiếu liền rất vui bị thê tử hống. Nay không, đuổi theo, trở về thê tử một cái hôn sau, liền vùi đầu khai ăn lên. Thấy thế, Lận Đình nhịn không được nết lên khoẻ miệng, một bên ăn, một bên cùng trượng phu chia sẻ người nhà trong viện phát sinh sự tình. Không thiếu được liền nói tới rồi Lưu Văn Diễm. Buổi sáng nàng đã bị tiễn đi, ta không nhìn thấy người, bất quá hỏi Lan Tẩu Tử thấy được, cùng ta nói nàng không muốn, ồn ào phải đợi Tào Doanh Trưởng, vẫn là bị Lưu Chính ủy cảnh vệ viên ngạnh lôi đi, nàng không phải là thật sự thích Tào Doanh Trưởng đi. Người khác có thích hay không Hoắc Khiếu không thèm để ý, hắn chỉ biểu đạt chính mình lập trường, kia cũng không thể làm được người. Cũng là, thích là lẫn nhau, may mắn Tào Doanh Trưởng sau lưng có người hỗ trợ, bằng không thực sự có khả năng nghẹn khuất xuân ngũ. Bất quá cái nào thời đại, loại này lợi dụng chức vị áp người sự tình đều không hề số ít, Tào Văn Trạch là bất hạnh, cũng là may mắn, ít nhất hắn có bản lĩnh từ vũng bùn chung giấy rùa đi ra ngoài. Là ta. Hoắc Khiếu sắc mặt bình đạm nói. Nga, là ngươi. Ngươi nói cái gì? Là phản ứng lại đây chính mình nghe được gì đó Lận Đình vội thu âm lượng, cơ hồ dùng khí âm hỏi, ngươi là nói, đem Tào Doanh Trưởng điều đi người là ngươi. Thấy thê tử đôi mắt chừng đến Lưu Viên, Hoắc Khiếu cong cong môi. Chúng ta sẽ tăng sư sư trưởng, là ta trưởng quân đội đồng học đại bá. Ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu hảo đồng học. Mờ mịt qua đi, Lận Đình lại không cảm thấy nhiều kỳ quái, thời buổi này có thể thượng trưởng quân đội, có hơn phân nửa đều là cán bộ con cháu. Mà như vậy đại học, không ít người tễ phá đầu đi vào, trừ bỏ có thể học tập đến đứng đầu quân sự chi thức ngoại, còn không phải là vì kết giao nhân mạch sao. Tư cập này, nàng lại nghĩ tới cái gì, lo lắng hỏi, kia sư trưởng biết quả quả cùng miêu miêu sao. Hoắc Khiếu lắc đầu, không biết, ta cùng vị đồng học này quan hệ giống nhau, hắn cũng không biết ta cùng Long Phượng Thai phụ thân giao hảo. Lận Đình chịu chịu khoe miệng, quan hệ giống nhau. Còn nguyện ý hỗ trợ. Hoắc Khiếu uống xong trong chén cuối cùng một ngụm canh gà, lại thúc giục thê tử mau ăn. Chờ nàng ăn xong, đứng dậy rửa chén thời điểm, mới nói, cũng không tính hỗ trợ, là song thắng. Lận Đình không ngu ngốc, lập tức phản ứng lại đây, ngươi là nói, phía trên bản thân đối Lưu Chính ủy cũng có bất mãn. Lời này Hoắc Khiếu không hồi. Bất quá cũng không phủ nhận. Lận Đình đã hiểu, rất nhiều chuyện tạm thời còn khó mà nói, nàng liền thay đổi cái đề tài, ngươi giúp ta cấp đại tỷ mua trương giường nằm vẽ xe lửa đi, đúng rồi, có đáng tin cậy người sao? Tốt nhất có người có thể đưa nàng trở về, lại đem người tiếp nhận tới. Có thể, không phải còn muốn mua phòng ở. Chúng ta trên tay tiền đủ sao? Mua phòng ở tiền làm nhị ca mượn, hắn rất có tiền, chúng ta vẫn là trước tích cóp tiền còn mẹ bên kia đi, lại nói, đều là huyết thống huynh muội. Chúng ta đảm nhiệm nhiều việc cũng không tốt. Hoắc Khiếu đến không sao cả nhiều giúp chị vợ một phen, bất quá thê tử có chủ ý, hắn cũng không phản đối, chỉ hỏi, ta ngày mai tìm người hỏi một chút phòng quản cục. Muốn mua nhà xưởng phụ cận đi. Lận Đình, ta vốn là muốn cho ngươi hỗ trợ tìm, sau lại ngẫm lại, vẫn là thối tiền lẻ hải đảo càng thích hợp, ít nhất hắn có thể hỗ trợ hỏi thăm rõ ràng, phòng ốc tả hữu hàng xóm phẩm tính, đại tỷ lớn lên sao đẹp, lại mang theo hài tử, an toàn rất quan trọng. Lời này không sai. Hoắc Khiếu gật đầu, quay đầu lại làm đại tỷ dưỡng một con chó săn. Nói đến này, Lận Đình vội vàng hỏi, nhà chúng ta nhặt kia chỉ tiểu cẩu ngươi thấy được sao? Là cái gì chủng loại? Hoắc Khiếu trinh lăng hạ, nhà ta nuôi chó. Dưỡng ở đâu? Lận Đình chớp chớp mắt, lại ở trong phòng chuyển động một vòng, không tìm được cẩu sau, khi cắn răng, khẳng định bị quả quả kia tiểu tử thúi mang tiến trong ổ chăn, xem ta ngày mai không chịu hắn. Lận Đình nói chuyện giữ lời. Ngày hôm sau buổi sáng không chỉ có đánh vật nhỏ mông hai hạ, còn phạt hắn diện bích nửa giờ, ai cầu tình cũng chưa dùng. Thằng đến tiểu gia hỏa khụt khịt này tỏ vẻ lần tới cũng không dám nữa, nguyên vẹn nhận thức đến sai lầm, mới phóng hắn đi ăn cơm sáng. Không phải nàng tâm tàn nhẫn, mà là thời buổi này nhưng không có gì đứng đắn sủng vật đuổi trùng dược. Ngày thường chơi đùa có thể, mang tiến trong ổ chăn tuyệt đối không được. Đừng nóng giận, tiểu hai tử tuổi này đều như vậy, trở lại lớn hơn 2 tuổi, mới là người chê chó ghét đâu. Hoắc Khiếu khi còn nhỏ cứ như vậy, ta lúc ấy hận không thể đem hắn nhét trở lại trong bụng không sinh quá mới hảo. Hồ Tú thấy con dâu là thật sinh khí, vội vàng trấn an hai câu. Khu khu. Ta ăn được. Hoắc Khiếu buông chén đũa, lại nhìn về phía thê tử, ta đưa ngươi đi trường học. Lận Đình lắc đầu, ngươi đi trước đi, đừng quên cấp đại tỷ mua hậu thiên vé xe lửa. Hảo. Chờ muội phu đi rồi sau, vẫn luôn không nói chuyện Lận Tương lo lắng hỏi, hai ngày nội có thể mua được phòng ở sao? Lận Đình. Liền tính không mua được, cũng có thể về trước quê quán đem bọn nhỏ tiếp nhận tới, dù sao mau nghỉ hè. Quay đầu lại chờ phòng ở lấy lòng, chúng ta lại đem văn kiện gửi về nhà, làm ta ba giúp ngươi đi rời hộ khẩu là giống nhau. Bất quá, hiển nhiên Lận Tương vận khí không tồi, Lận Đình tưởng đệ nhị bộ phương án không cần thực hành. Bởi vì trưa hôm đó, nàng liền nhận được lão đồng học điện thoại. Phòng ở tìm được rồi, vẫn là hắn cứu cứu tự mình hỗ trợ tìm. Ly nhà máy đi đường chỉ cần 5 phút, nơi đó ở không ít xưởng sắt thép bên trong công nhân. Tuy rằng đại đa số là người thuê, nhưng một cái đơn vị, tổng so hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm muốn hảo. Lận Đình không có biện pháp tự mình đi, hoặc càng nhiều tự nguyện thêm moi moi quân giường, y lì vô như vậy 75-281 khiếu càng không có thời gian, lại không yên tâm đại tỷ, liền cấp nhị ca đi điện thoại, hỏi hắn có thể hay không bất thời giờ ra tới. Rốt cuộc Đoàn Văn Công ly xưởng sắt thép rất gần, kỵ xe đạp nhiều nhất hơn nửa giờ. Lại được đến nhị ca khẳng định đáp án sau, Lận Đình lại đi thỉnh hỏi Lan Tẩu Tử. Đối phương là người địa phương, chỉ cần bản địa khẩu âm, là có thể làm tốt rất nhiều sự. Sự tình thực thuận lợi. Chờ buổi tối Lận Đình về đến nhà sau, liền thấy đại tỷ chính thần thải sáng láng cùng bà nói tỉ mỉ phong ốc cấu tạo, nàng một bên đổi giày tử, một bên hỏi, phòng ở là cái dạng gì. Lận Tương ánh mắt sáng lên, đặc hảo, là cái loại này. Cái loại này ngõ hẻm bên trong phòng ở, tường vây đặc cao, ta mua kia gian rửa nhất bên trong, rửa gần ta cũng là toàn gia nữ nhân, kia gia lão thái thái thời trẻ còn đánh quá quỷ tử, người thực nhiệt tâm, làm việc cũng công đạo, ở kia một mảnh thực chịu tôn kính. Lận Đình gật đầu, tâm nói lao đồng học cứu cứu thật là các mặt đều suy xét tới rồi, hôm nào chờ Hoắc Khiếu có rảnh thời điểm, đến thỉnh người đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn tỏ vẻ cảm tạ. Nghĩ đến đây, nàng đem túi sách phóng tới phòng ra tới sau lại hỏi, phòng ở bản thân thế nào? Bao lớn? Không tính đặc biệt cũ, tường ngoài cũng là xi măng, diện tích cũng đại, có 50 mấy cái bình, cũng đủ chúng ta nương mấy cái ở. Trong phòng trên mặt tường toàn hồ báo chí, trừ bỏ không có gì ra cụ ngoại, đều khá tốt. 50 mấy bình ở đời sau không tính là bao lớn diện tích, nhưng lúc này không có công quán, thả phần lớn nhân ra 30 bình phải trụ 5-6 cá nhân, tính lên cũng không nhỏ, bao nhiêu tiền mua. Nghe được lời này, Lận Tương biểu tình lập tức mang lên thì đau, tổng cộng hoa 920 nguyên, lão nhị mượn ta 700 khối. Tuy nói có thuộc về chính mình phòng ở thật cao hứng, nhưng thiếu nhiều như vậy tiền, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được bồn chồn. Lận Đình lại cười, nhìn nhiều, kỳ thật nhiều nhất 5 năm là có thể còn xong rồi. Hiện tại công nhân cùng đời sau nhưng không giống nhau, xưởng sắt thép có trường học, có xưởng trạm y tế, này đó đều là không cần tiền, trừ bỏ một tháng 30 mấy khối tiền lương, còn sẽ có các loại phiếu chứng, cho nên, tiêu dùng kỳ thật không lớn. Không ngoài ý muốn nói không chừng không cần 5 năm là có thể còn xong rồi. Lận Tương cũng không phải là như vậy tưởng, nàng đã tính toán đi đường phố tiếp một ít hồ hộp giấy việc, tranh thủ 2 năm trong vòng liền đem tiền còn. Các đệ đệ muội muội tiền cũng không phải gió to quát tới. Nàng sao có thể mượn yên tâm thoải mái. Đúng rồi, lâm tới thời điểm, đại ca còn mượn nàng 100 khối tới. Như vậy tưởng tượng, Lận Tương hận không thể hôm nay buổi tối liền bắt đầu kiếm tiền mới hảo. Tuy rằng đại tỷ cái gì cũng chưa nói, Lận Đình vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, tức khắc nói, ngươi có phải hay không đã quên đáp ứng ta cái gì? Lận Tương, không quên, niệm lớp học ban đêm sao? Lận Đình thở dài, đại tỷ, thời đại này, cực kỳ khuyết thiếu phần tử trí thức. Đây là chúng ta cơ hội, ta hy vọng ngươi ít nhất có thể bắt được trung chuyên bằng tốt nghiệp, đến lúc đó liền tính ở nhà xưởng, cũng là có thể làm kế toán một năm tiền lương so ngươi hiện tại nhiều 100 nhiều, này không thể so ngươi mệnh chết mệnh sống hồ hộp giấy có lời. Lận Tương không được tự nhiên hoạt động hạ ngông, ngươi như thế nào biết ta tưởng hồ hộp giấy? Lận Đình, a, ta học, đáp ứng sự tình khẳng định sẽ làm được, ta chỉ là nghĩ, trước hoa 2 năm đem tiền còn, sau đó lại đi thượng lớp học ban đêm. Lận Tương bị muội muội này một tiếng lanh á á ra đầu tê dại, rõ ràng nàng mới là đại tỷ tới. Lận Đình nhíu mày, không ai vội vã muốn ngươi còn tiền, ngươi thật sự cảm thấy không qua được, cũng có thể mỗi tích cóp ra 100 khối, liền trước còn cấp nhị ca. Nghe vậy, Lận Tương nhưng thật ra cảm thấy có thể, ngươi cảm thấy học được kế hảo. Cái này muốn xem chính ngươi, ở báo danh phía trước, có thể hảo hảo cố vấn hạ trường học lao sư, bất quá ta kiến nghị ngươi tuyển kế toán hoặc là hộ lý chuyên nghiệp. Còn lại những cái đó công trình thủy lợi, lâm nghiệp khoa học, nông nghiệp kỹ thuật chờ, thật không sao thích hợp đơn thân có ba đại tỷ. Lận Tương vội không ngừng gật đầu, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Ngày hôm sau, đại tỷ cùng Hoắc Khiếu thỉnh xuất ngũ nữ binh, cùng nhau bước lên về quê xe lửa. Lại 2 ngày sau, Tào Văn Trạch phía dưới một cái liền trường tiếp hắn chức vụ. Mà Tào doanh trưởng bản nhân, tắc bị sư bộ tự mình phái tới xe cấp tiếp đi rồi. Động tính không nhỏ, bởi vì là sư trưởng xe chuyên dùng. Vì thế Lận Đình tổng giác bộ đội không khí đều đỉnh trệ lên. Bất quá, đang hỏi quá trượng phu, đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng sau, nàng liền lại khôi phục bình tĩnh quy luật sinh hoạt. Nhưng người nhà trong viện lại là một ngày so với một ngày náo nhiệt, cũng một ngày so với một ngày hài hòa. Chỉ vì vệ lữ trưởng làm bàng tẩu tử góp nhặt gia đình quân nhân nhóm ý nguyện, xác định mọi người đều nguyện ý ở nhà kiếm chút khoản thu nhập thêm sau ngày thứ ba, liền từ xưởng diêm kéo 30 bao tải thủ công sống trở về. Ấn gia đình phân phối, mỗi nhà đều có thể phân đến một bao tải. Một bao tải 5 đồng tiền. Tay chân nhanh nhẹn một tuần là có thể làm tốt. Nhưng, này chỉ là cá nhân tốc độ. Thời buổi này, nhà ai không có 3 năm cái hải tử. Phần 80. Mới ngắn ngủn mấy ngày, Lận Đình liền nhìn đến vài cái 5-6 tuổi hải tử, tay chân nhanh nhẹn hỗ trợ hồ hộp giấy. Toàn viên vội vàng kiếm tiền, ai còn có thời gian vì chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ làm ầm ĩ, nhưng không phải hòa thuận sao. Đối này, vệ lữ trưởng tỏ vẻ rất là cao hứng, đồng thời cũng đem Lận Đình mới là đại công thần việc này cấp công bố đi ra ngoài. Sau đó, ở nhà thuộc nhóm trong lòng, vốn chính là hương bánh trái, Bồ Tát sống Lận Đình liền càng được hoan nghênh. Không khoa trương nói, mấy ngày nay, nhà nàng liền không thiếu quá đồ ăn. Này đó gia đình quân nhân nhóm cùng ước hảo dường như, cũng không tiễn quý trọng gọi người khó xử. Hôm nay người này đưa một đạo đồ ăn, nói là nếm thử tay nghề của nàng, nàng chính mình sinh dưỡng quá 4 cái, nhất rõ ràng thai phụ khẩu vị vân vân. Ngày mai đổi một người đưa tới một rổ đồ ăn, luôn nói trong nhà đồ ăn lớn lên thủy linh, đối thai phụ hảo. Hậu thiên sẽ có người bưng tới một chén nước sủi cảo, nói là quê quán khẩu vị nhân, làm nếm thử địa phương khẩu vị. Tóm lại, lý do hoa hòe loẹ loẹn, mục tiêu chỉ có một, chính là vì biểu đạt cảm kích chi tình. Cuối cùng vẫn là Lận Đình đem đại gia tụ tập ở bên nhau, hảo hảo cảm tạ một phen, lại nói như vậy đi xuống, đối nàng còn có nhà nàng Hoắc Khiếu thanh danh không tốt. Nay cổ đưa đồ ăn sóng nhiệt mới dần dần tiêu đi xuống. Sau đó Lận Đình một lòng vì dân vô tư thanh danh liền càng vang dội. Tiêu Lận Đình dở khóc dở cười rất nhiều, nhịn không được cảm khái lúc này người quả thực thuần phát qua đầu. Cũng ở ngay lúc này, Đoàn Văn Công bắt đầu ở các bộ đội an ủi tuần diễn tin tức truyền tới Lận Đình trong hai. Mắt thấy đại tỷ sắp trở về, nhị ca thực mau cũng có thể chạm mặt. Lận Đình cảm thấy sinh hoạt lại là tốt đẹp bất quá. Sau đó, khiêu chiến nàng thần kinh sự tình đã xảy ra. Hôm nay, Lận Đình vừa đến trường học không bao lâu, bàng tẩu tử liền nắm vẻ mặt vô tội quả quả tìm lại đây. Lại sau đó, còn không đợi Lận Đình mở miệng. Liền thấy bàng tẩu tử mở ra quả quả tiểu cặp sách, từ bên trong móc ra một con, so thành nhân bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hắc cẩu. Lận Đình. Chương 57. Giờ khắc này, Lận Đình lại tưởng tấu tiểu hài tử. Bất quá, nàng rốt cuộc còn có lý trí. Trước kéo ra xem náo nhiệt không chê sự đại, cười đến bụng đau phương phương. Mới ngồi xổm xuống thân mình, nhìn chằm chằm có chút héo đát, biểu tình lại vẫn cứ vô tội nhi tử. Thực hiển nhiên, tiểu gia hỏa đến bây giờ cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Thấy thế, đoán hắn có khả năng không phải cố ý, Lận Đình đáy lòng hỏa khí mới giáng xuống đi một ít, vì cái gì muốn đem tiểu cẩu đưa tới trường học. Tiểu hài tử kỳ thật đối đại nhân cảm xúc thực mẫn cảm, thấy mụ mụ giống như không tức giận như vậy, quả quả thanh âm đều thanh thúy vài phần, mụ mụ chỉ là không cho tiến ổ chăn, chưa nói không cho mang đi trường học. Vương Binh Binh không tin ta có tiểu cẩu, ta muốn mang cho hắn nhìn xem. Lận Đình một nghẹn, mụ mụ tuy rằng chưa nói, nhưng là chuyện này ngươi nếu cảm thấy đối, vì cái gì còn trộm mang theo tiểu cẩu đi trường học. Còn có, ngươi có thể chờ tan học thời điểm làm Vương Binh Binh tiểu bằng hữu tới trong nhà xem. Quả quả bẹp bẹp miệng, hắn tan học về nhà muốn hồ hộp giấy. Này cũng, quá kia gì, 4 tuổi hài tử hồ hộp giấy. Không đúng, Vương Binh Binh giống như 5 tuổi tới. Nhưng cũng quá nhỏ. Lận Đình xoa xoa giữa mày, thâm giác có chút gia trưởng thật sự là phát rồ. Tuy nói lúc này cùng đời sau vô pháp so, 7-8 tuổi hài tử phần lớn đều có thể làm rất nhiều sống. Nhưng nhà trẻ lớp trồi tiểu bằng hữu thật sự quá nhỏ. Lận Đình lại nghĩ đến, liền 4-5 tuổi sức lao động đều không buông tha, những cái đó gia đình quân nhân nhóm chỉ biết càng đua. Nàng buồn ý là vì làm đại gia nhiều kinh tế nơi phát ra, nhưng không nghĩ xuất hiện hồ hộp giấy hồ đến chết đột ngột. Kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Chính mình cũng không nghĩ lương beo như vậy thảm kịch. Nhìn dáng vẻ, đến hảo hảo cùng người nhà nhóm nói chuyện mới được. Chỉ là, việc này nàng ra mặt phỏng trừng khởi không đến quá lớn tác dụng. Ngược lại là kiêm chức phụ nữ chủ nhiệm bàng tẩu tử nói chuyện càng có phân lượng. Tư cập này, Lận Đình liền nhìn về phía một bên đồng dạng đầy mặt tươi cười tẩu tử, thỉnh này có thời gian thời điểm khuyên nhủ đại gia, kiếm tiền cũng không cần quên thân thể. Bàng Lệ Hoa ngày thường cũng nội, thật đúng là không có chú ý tới tình huống như vậy. Nghe vậy lập tức túc mục biểu tình, ngươi nói rất đúng, nói không chừng thật là có người nhà kiếm tiền không muốn sống, quay đầu lại ta đi hù dọa, lại làm các nàng lẫn nhau giám sát, ai dám thức đêm làm việc, lần tới liền không cho nàng kiếm khoản thu nhập thêm cơ hội. Nhất chiêu chế địch A, Lận Đình hướng về phía bảng tẩu tử lộ ra một cái bội phục biểu tình. Sau đó lại nhìn về phía cho rằng bình an quá quan, đã tâm đại cùng tiểu cẩu chơi đùa lên quả quả, khiếp khiếp mắt. Nhi tử lại làm cái gì? Hoắc Khiếu trạng vạng tan tầm về nhà. mới vừa vào cửa liền thấy quả quả chính quỳ rạp trên mặt đất lau nhà bản. Người nhà viện nhà ở sàn nhà là xi măng đổ bê tông, ngày thường không tránh được khởi cho bụi. Mẹ chồng nàng dâu hai lại cực kỳ ái sạch sẽ, mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ cắt kéo thượng một hồi, lau nhà nhưng thật ra rất ít. Lận Đình liền đem tiểu gia hỏa mang cậu đi trường học sự tình nói. Nếu hắn không biết mang tiểu cậu là không cho phép, ta liền không trừng phạt hắn, nhưng hắn rõ ràng biết hành vi không thể thực hiện vẫn là làm, phải tiếp thu trừng phạt. Nghe xong từ đầu đến cuối, Hoắc Khiếu đem mũ treo ở một chất trên giá áo sau, cho nhi tử một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Sau đó một bên thoát áo ngoài, một bên hỏi, khuê nữ đâu? Lận Đình, nga, nàng ở trong phòng ngủ lau nhà bản. Thời gian tiến vào tháng 6, thiên dần dần nhiệt lên, Hoắc Khiếu về đến nhà sau thói quen tính chỉ xuyên áo lót, nghe vậy cởi quần áo động tác một đốn, có chút không thể tin tưởng nhìn về phía thê tử, ngươi là nói. Tiểu cầu việc này ta khuê nữ cũng tham dự. Không thể đi. Miêu miêu nhiều ngon a. Lận Đình khó được nhìn thấy trượng phu như vậy khiếp sợ biểu tình, không nhịn cười ra tới, bằng không ngươi cho rằng chỉ bằng quả quả một người, có thể thành công giấu giếm được ta mẹ. Tiểu khuê nữ tính tình kiểu khí chút, Hoắc Khiếu tuy không có nghi ngờ thê tử giáo dục hài tử, lại vẫn là nhịn không được thăm dò tiến phòng ngủ xem. Lại phát hiện tiểu cô nương không chỉ có không có khóc nhẹ, còn sát thực nghiêm túc, nho nhỏ một đoàn nhân nhi ngồi xổm, đáng yêu lại đáng thương. Hoắc Khiếu có tâm vì khuê nữ cầu tình hai câu, nhưng nhìn thấy thê tử ngắn ngủn như vậy một lát sau, liền hướng bên này nhìn vài mắt, liền cũng nghỉ ngơi tâm tư. Đình Đình đau lòng cũng không so với chính mình thiếu, lại vẫn là nhịn xuống, nghĩ đến có chút giáo dục vẫn là cần thiết. Nói không chừng, chờ trừng phạt sau khi kết thúc, nàng lập tức là có thể đem bọn nhỏ hống thực vui vẻ. Trên thực tế, Hoắc Khiếu đoán không tồi. Ăn cái cơm chiều công phu, mẹ con ba người liền cười đùa thành một đoàn. Nga, còn cộng thêm một con hắc không lưu ném, vây quanh ba người điền cuồng hất đuôi xấu cẩu. Ân, hắn tuyệt đối không phải bởi vì thê tiểu tất cả đều không nhìn thấy chính mình, mới xem nó không vừa mắt. Mỗi khi bộ đội kết thúc đại hình nhiệm vụ sau, đoàn văn công đều sẽ có an ủi diễn xuất, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mới truyền ra tiếng gió, bộ đội các chiến sĩ liền xôn xao lên. Lận Đình cùng bà cũng là tương đối kích động đám người trí nhất. Đương nhiên, nguyên nhân lại là hoàn toàn không giống nhau. Lận Đình kích động chính là, không chỉ có nhị ca sẽ đến, làm từ bộ đội đi ra ngoài phòng nghệ đồng, lần này an ủi biểu diễn chung, cũng sẽ bị an bài đơn ca. Mà Hồ Tú kích động còn lại là, đầu một hồi có thể kiến thức đến đại hình biểu diễn đoàn. Học sinh biểu diễn hợp sướng lần đó, chỉ là nơi dừng chân tuyên truyền bộ can sự nhóm biểu diễn, đã cũng đủ hồ nữ sĩ kinh diễm. Hiện giờ tới chuyên nghiệp nhân sĩ, nàng nhưng không phải kích động lên sao. Kích động rất nhiều, còn không quên nhớ thương Lận Tường, tương tương đã lên xe lửa đi. Lại quá 3 ngày là có thể tới rồi đi. Lận Vĩ kia hài tử nói cái gì thời điểm lại đây không? Lận Đình nhìn bị bà ôm vào trong ngực, mồm to ăn mại bánh hồ hồ bánh bao thịt, lắc đầu, hắn chỉ nói liền mấy ngày nay, cụ thể không xác định. Hồ Tú nhịn không được sinh ra chờ mong, nếu là vừa vặn có thể gặp phải biểu diễn thì tốt rồi, cũng có thể kêu tương tương cùng ta cùng nhau mở rộng tầm mắt. Lận Đình cười, sau này còn có cơ hội, chờ tổng chính bên kia lại đây biểu diễn tiết mục thời điểm, ngài khẳng định càng hiếm lạ. Tổng chính là nào khối? Chính là đoàn văn công nhỏ nhọn, cả nước tốt nhất ca sĩ, vũ đạo ra những cái đó cơ bản đều ở tổng chính. Ngoan ngoãn, đó chính là Trạng Nguyên A. 360 nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên, lời này không tật xấu, cho nên Lận Đình tán thành gật gật đầu. Thấy thế, Hồ Tú nhịn không được lại sinh ra chờ mong tới, ngươi đằng trước nói qua. Phòng ra cái kia đại cô nương rất có thiên phú, Đình Đình ngươi nói nàng có thể thành Trạng Nguyên sao? Lận Đình khẳng định gật đầu, có thể. Kia hải tử nhưng không ngừng là đơn giản có thiên phú, còn chịu khổ, lại có dưỡng muội muội áp lực cùng trở thành đứng đầu ca sĩ mộng tưởng, thành công là sớm muộn gì. Tư cập này, Lận Đình khó tránh khỏi nhớ tới phòng nghệ linh kia hải tử tới. Từ phòng nghệ đồng tiến vào đoàn văn công sau, nàng cùng Phương Phương, Lan Tẩu Tử còn có còn lại vài vị. Tổng cộng 6 cái trong nhà điều kiện hảo chút gia đình quân nhân, thay phiên trộm cấp tiểu hài tử tắc ăn. Đương nhiên, sở dĩ trộm, đảo không phải các nàng không thể gặp quang. Mà là phía trước quang minh chính đại cấp đồ ăn, toàn vào Đinh Phi Yến kêu bảo bối nhi tử trong miệng. Cho nên mới có hiện tại lén lút. Sự thật chứng minh, các nàng cách làm mới là chính xác. Ít nhất nhiều thế này nhật tử qua đi, Đinh Phi Yến hoàn toàn không phát hiện dị thường. Mà hiện giờ nghệ linh, nhìn so từ trước cũng khá hơn nhiều. Bất quá. Cũng vẫn là so bình thường hài tử gầy chút. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhanh hơn ăn cơm tốc độ, chờ ăn xong cơm sáng, lại đem cái ly sữa bò một ngụm uống quang, liền đứng dậy nói, mẹ, ta đi rồi, hôm nay đến phiên ta cấp nghệ linh kia hài tử đưa ăn, quay đầu lại ta trực tiếp đi trường học. Hồ Tú nhìn thời gian, đi thôi, ta cấp kia hải tử để lại khối bánh trứng. Hảo. Phần 81. Phong nghệ linh tiểu cô nương thực hiểu chuyện. Nàng nếu là ăn nhà ai đồ ăn, liền sẽ nghĩ cách hỗ trợ làm việc. Tỷ như cấp trong nhà đất trồng rau làm cỏ khi, cũng sẽ giúp lận đỉnh mấy nhà trừ. Nhưng vô luận đại gia cự tuyệt vài lần, tiểu cô nương như cũ buồn đầu làm việc. Kỳ thật bất quá là trong nhà làm cơm sáng thời điểm, nhiều mang lên một ngụm. Nàng nho nhỏ một người nhi có thể ăn nhiều ít. Hùng chi còn có 6 người nhà bình quán, thật hoa không được mấy cái tiền. Có đôi khi lận đình thậm chí có chút hâm mộ Đinh Phi Yến hai vợ chồng, liền bọn họ như vậy đầu góc có hố, dựa vào cái gì có thể tu đến như vậy tốt hai cái cô nương. Nghệ Linh, tỷ tỷ ngươi quá mấy ngày sẽ đến bộ đội biểu diễn tiết mục. Ở ngày thường ước định chạm mặt rừng cây nhỏ nhìn thấy người khi, tiểu cô nương đã có mụn vá chồng mụn vá cặp sách chờ, lận đình tiến lên đem bánh đưa cho nàng, lại sờ sờ nàng đầu, mới chia sẻ tin tức tốt. Nghe vậy, vẫn luôn buồn tiểu cô nương ánh mắt bá. Một chút sáng, nàng có chút không dám tin tưởng hỏi, tỷ của ta phải về tới. Lận đình cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, còn sẽ biểu diễn tiết mục, cao hứng sao? Kia đương nhiên cao hứng, phòng nghệ linh kỳ thật không phải cái ái cười hài tử, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được bật cười, cảm ơn lận lao sư. Lận đình lại xoa nhẹ hạ tiểu cô nương đầu, muốn cùng lao sư cùng đi trường học sao? Phòng nghệ linh lắc đầu, ta chính mình đi. Nghe vậy, lận đình cũng không miễn cưỡng, cho rằng tiểu hài nhi là lo lắng bị cha mẹ thấy. Nàng không biết chính là, chờ nàng xoay người rời đi không bao lâu, phòng nghệ linh hoạt xủy bánh trưng chạy tới một cái khác địa phương. Hoàng hiệu trưởng thấy tiểu cô nương chạy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quan tới nghiêm túc biểu tình không có gì biến hóa, trong miệng lại rất thuần thục, trong nồi cho ngươi để lại cháo. Phòng nghệ linh từ trong lòng ngực móc ra bánh trứng, ra ra, cùng nhau ăn. Hoàng hiệu trưởng tiếp tục banh mặt, ngươi ăn đi, còn có, ta không phải ngươi ra ra. Bị lạnh nhạt, phòng nghệ linh cũng không thèm để ý, bước chân ngắn nhỏ, như tiến chính mình trong nhà giống nhau, rất là thuần thục cầm chén thịnh cháo. Sau đó không ngoại ý muốn từ bên trong vứt ra một cái lột xác trứng gà. Tiểu hài nhi lập tức lộ ra một cái cười tới, nàng liền biết ra ra đối nàng hảo. Bất quá nàng không ăn mảnh, dùng chiếc đũa đem trứng gà một phần vì nhị, sau đó hai cái cháo trong chén cắt thả một nửa. Thấy nàng cười sán lạ, hoàng hiệu trưởng nhịn không được sinh ra ý xấu, răng cửa lộ ra tới. Nghe vậy, phòng nghệ linh bay nhanh dùng tay nhỏ che miệng lại, nàng gần nhất bắt đầu thay răng, răng cửa thiếu một viên. Đã hiểu được xấu đẹp tiểu hài nhi cho ra ra một cái đại bạch mắt. Thấy thế, hoàng hiệu trưởng không banh trụ biểu tình, vui vẻ, chạy nhanh ăn đi, đi học nhưng đừng đến muộn. Phòng nghệ linh tức khắc không rảnh lo sinh khí, lập tức đem trong đó một cái chén phóng tới cái bàn đối diện, ra ra cùng nhau ăn. Nói, còn đem lận đình cấp bánh trứng một phân thành hai. Lần này hoàng hiệu trưởng không có cự tuyệt, vì chờ tiểu hài tử, hắn đích sắc còn không có ăn. Nói đến, hai người có thể trô ra tổ tôn duyên phận, toàn dựa phòng nghệ linh cơ linh. Nàng ở phát hiện cha mẹ tương đối sợ hoàng hiệu trưởng sau, mỗi lần bị đánh liền chạy tới tìm người. Mà sở dĩ không đi tìm lận lão sư, là biết đối phương hoài tiểu bảo bảo. Phòng nghệ linh tuy rằng không hiểu sinh tiểu hài tử, lại cũng nghe nói qua thai phụ không dễ dàng. Lận lão sư đối nàng cùng tỷ tỷ đều thực hảo, nàng không nghĩ lận lão sư bởi vì nàng gặp được không tốt sự. Không nghĩ gần tháng xuống dưới, một già một trẻ nhưng thật ra càng ngày càng giống chân chính tổ tôn. Ngàn hô vạn gọi chung, Đoàn Văn Công cuối cùng ở thứ 6 hôm nay chẳng vạng, đến một đoàn nơi dừng chân. Lận đình lúc ấy đang ở đi học, vẫn chưa đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. Nhưng bên ngoài rung trời ồn ào thanh, nàng là nghe thật thật. Chờ chuông tan học khai hòa sau, lận đình liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Thấy thế, Cố Phương hỏi, hôm nay không ở trường học làm ngày đó tổng kết. Lận đình gật đầu, đi kêu ta ca đi trong nhà ăn cơm. Nghe vậy, Cố Phương vội nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Nhìn đối phương nháy mắt sáng lên tới biểu tình, lận đình chịu chịu khoe miệng, lại lần nữa khẳng định Phương Phương nhan cầu thuộc tính. Đoàn Văn Công biểu diễn vào ngày mai, hôm nay sẽ ở doanh địa ở một đêm. Cố Phương đã sớm hỏi thăm rõ ràng lâm thời đóng quân điểm, lôi kéo bạn tốt thẳng đến mục đích địa. Tới rồi địa phương sau, hai người chính do dự được không trực tiếp đi vào tìm người khi, liền nhìn thấy hai cái bộ dáng tiếu lệ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng cô nương từ ký túc xá đi ra. Quang nhìn bộ dáng này, đã biết là vũ đạo diễn viên. Lận đình lập tức đón nhận đi hỏi, ngươi hảo, đồng chí, xin hỏi ngươi nhận thức lận vị sao? Nghe vậy, hai cái cô nương liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt nhìn thấy tò mò. Tò mò trước mắt cái này lớn lên quá mức đẹp nữ đồng chí cùng lận vĩ là cái gì quan hệ? Kia chính là lận vĩ ai? Ai không quen biết ta? Toàn bộ đoàn văn công đều biết hắn là dựa vào mặt bị đặt chiêu. Tuy nói này trong đó không thiếu được bởi vì hắn hình tượng phù hợp nhân vật, nhưng đẹp là thật là đẹp mắt ta. Ngay từ đầu vẫn là có không ít người chướng mắt hắn, bất quá hiện tại sẽ không. Chỉ vì Lận Vĩ không chỉ có rất có thiên phú, còn sẽ là người, cùng ai đều có thể trô thực hảo. Nghĩ đến đây, trong đó xinh xong đẹp mắt hạnh cô nương, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe nói phía sau truyền đến một đạo ôn nhuận giọng nam, đình đình. Ngay sau đó, một thân thẳng quân trang, càng thêm tuấn mỹ nam nhân đi nhanh tiến lên, giơ tay thói quen tính điểm hạ muội muội giữa mày, cười cong đẹp mắt đào hoa, tới đón ta. Lận Đình vẫn là lần đầu tiên kiện nhị ca xuyên chính thức quân trang, tinh tế đánh giá người một phen, mới gật đầu, ngươi có thể tự do hoạt động sao? Lận Vĩ cầm muội muội trên người túi sách để ở trên tay, có thể, vốn dĩ liền tính toán đi tìm ngươi. Kia đi thôi. Lận Đình tiếp đón xong nhị ca, lại hướng về phía vẫn luôn đứng ở bên cạnh hai cái cô nương gật gật đầu. Chờ đi ra vài bước xa, Lận Đình liền gấp không chờ nổi hỏi nhị ca tiết mục xếp hạng đệ mấy cái. Lại không nghĩ, Lận Vĩ thượng thủ xoa xoa muội muội đầu, bán cái nút, không nói cho ngươi. Sau đó không ngoài ý muốn, bị muội muội tạp một quyền. Lận Đình vốn dĩ tưởng thượng chân, nhưng nhị ca hiện tại xuyên chính là quân trang. Đem hai người thân mật hành động xem ở trong mắt Đoàn Văn Công tiểu cô nương lại lần nữa liếc nhau. Mắt hạnh cô nương chân chờ, này, là đối tượng đi. Một người khác hồi, ta như thế nào cảm giác hai người lớn lên có điểm giống. Tiểu cô nương đem mắt hạnh trừng lớn hơn nữa, đều có phu thế tương. Lời này vừa ra, hai người đều ngốc hạ, sau đó đồng thời quay đầu trở về chạy. Các nàng muốn nói cho bọn tỉ muội, Lận Vĩ có đối tượng. Chương 58. Đi hướng người nhà viện trên đường. Lận Đình hỏi nhị ca không ít Đoàn Văn Công bên trong sinh hoạt thái độ bình thường. Lại xác định phòng nghệ đồng ở Đoàn Văn Công thực hảo, thực chịu đoàn trưởng coi trọng, lúc này người đã về nhà tìm muội muội sau, mới yên tâm liêu khởi bên. Chờ cùng Cố Phương tách ra, Lận Đình lại hỏi nhị ca ở Đoàn Văn Công hiện trạng. Lận Vĩ buồn cười, người ca ta bao lớn rồi, còn có thể bị người khi dễ không thành. Liên tính bên ngoài thượng khi dễ không có, sau lưng âm dương quái khí khẳng định cũng ít không được. Mặc kệ nói như thế nào, dựa mặt đi vào Đoàn Văn Công việc này, đối với những cái đó bằng thật bản lĩnh người tới nói, xác thật có chút không công bằng. Nhưng trên đời này, vận khí có đôi khi thật sự nói không rõ. Nghĩ đến đây, Lận Đình lại nghiêng đầu nhìn về phía nhị ca, ngươi không nghĩ nói liền tính, bất quá nếu là không vui, liền cùng ta tâm sự, không cần nghẹn. Nghe vậy, Lận Vĩ ánh mắt ấm ấm, cảm thấy muội muội quả nhiên trưởng thành, hiện giờ càng ngày càng sẽ quan tâm người. Kỳ thật ngay từ đầu đích xác có chút gian nan, bất quá hắn cũng sẽ không vì mấy cái xem thường, hoặc là vài câu châm chọc mỉa mai nản lòng. Lận Vĩ thực thích hiện tại sinh hoạt, cũng thực thích biểu diễn, càng hưởng thụ đứng ở sân khấu thượng cảm giác. Cùng với để ý này đó có lẽ có lời đồn đãi, hắn càng quý trọng hiện giờ cơ hội, chỉ nghĩ đem sở hữu thời gian đều đầu nhập các loại học tập. Cho nên, muội muội lo lắng sự tình chẳng sợ chân thật tồn tại quá, cũng không thể thương đến chính mình mảy may. Huống chi, hiện giờ hắn đã là ở Đoàn Văn Công như cá gặp nước, lại không ai cho hắn ném quá mặt. Đến nỗi sau lưng, a, hắn lại nghe không thấy. Tư cập này, Lận Vĩ lại xoa nhẹ muội muội đầu một phen, lại lần nữa cho thấy chính mình thực hảo sau, ngược lại quan tâm khởi muội muội dựng tướng. Lận Đình, ta khá tốt, hài tử một chút cũng không làm ầm ĩ. Đúng rồi, ta thỉnh người cho ngươi mang thức ăn bắt được đi. Nghe vậy, Lận Vĩ nhớ tới cái kia mặt mày lãnh đạm nữ binh, gật gật đầu, tò mò hỏi, thu được, ngươi bạn mới. Lận Đình ánh mắt sáng lên, Ninh Du nói nàng là ta bằng hữu. Lận Vĩ gật đầu, lại nhướng mày, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên là. Lận Đình theo bản năng sau khi nói xong, nhịn không được lại cùng nhị ca chia sẻ khởi cùng Ninh Du ở chung thời điểm đoạn ngắn. Nàng tổng cảm thấy kia cô nương đều không phải là lãnh đạm, mà là không am hiểu cùng người ở chung. Phần 82. Nô. Dùng lãnh đạm che giấu biển yếu. Lại nói tiếp, Ninh Du lần trước nói qua, làm bộ đội báo xã phóng viên, Đoàn Văn Công biểu diễn thời điểm, nàng cũng đến theo dõi đưa tin. Như vậy người nhất vãn ngày mai buổi sáng hẳn là liền sẽ đến doanh địa. Nghĩ đến đây, Lận Đình lại cân nhắc khởi kéo người tới trong nhà ăn cơm khả năng tính. Nàng còn rất thích kia cô nương, nếu có thể trở thành bạn tốt thì tốt rồi. Hiện giờ không có đời sau hoa mỹ ánh đèn, cho nên biểu diễn tiết mục cơ bản sẽ an bài ở ban ngày. Tiết mục thời gian cuối cùng định ở thứ 7 buổi chiều 2 điểm. Dựa theo lệ thường, Hoàng hiệu trưởng cấp học sinh cùng các lão sư thả nửa ngày giả. Làm người nhà, Lận Đình lần này đi theo đại bộ đội hành động, sớm liền cùng bên gia đình quân nhân, còn có trạm y tế bác sĩ các hộ sĩ ngồi ở cùng nhau chờ. Thương tương sao còn không có tới? Không phải nói giữa trưa 11 giờ là có thể đến Thiên Kinh trạm sao? Lúc này đều mau 1 giờ rưỡi. Hồ Tú bóp bánh bao thịt dưới nách, đem hắn dựng ở trên đùi, một bên làm mặt quỷ, đầu hắn khanh khách cười duỗi chân nhi, một bên thường thường ra bên ngoài nhìn xung quanh. Lận Đình cũng lo lắng, bất quá thời buổi này xe lửa tiến trạm trễ chút là bình thường, vì thế nàng lại lần nữa trấn an. Hẳn là nhanh, ngài yên tâm đi, người điều khiển khai hảo chút năm xe, sẽ không có việc gì. Lần này Đoàn Văn Công lại đây an ủi biểu diễn, Hoắc Khiếu tuy rằng không cần mọi chuyện hỏi đến, nhưng cũng không hảo tùy ý rời đi, liền thỉnh lữ trưởng cảnh vệ viên cùng hắn nhân viên cần vụ Ngô Tiểu Quân đi nhà ga tiếp người. Hô Tú, ta không phải lo lắng cái này, tiết mục liền phải bắt đầu rồi, cơ hội khó được, không phải nghĩ tương tương cũng có thể nhìn xem sao. Lận Đình cười không được, ngại như thế nào còn nhớ thương. Hồ Tú cũng cười, hiếm lạ nha. Bên này mẹ chồng nàng dâu hai nói cười cười, màn sân khấu mặt sau Đoàn Văn Công các chiến sĩ cũng ở nắm chặt làm cuối cùng chuẩn bị. Tới bên này doanh địa biểu diễn phía trước, Lận Vị đã đăng quá rất nhiều lần đài, khẩn trương như cũ sẽ có. Nhưng cùng lần đầu tiên so sánh với, đã là thành thạo nhiều. Hắn hôm nay biểu diễn chính là kịch nói, đại ý giảng thuật một cái bình thường đồng hương trợ giúp quân tình nguyện chuyện xưa. Mà Lận Vĩ nhân vật tuy không phải vai chính, lại cũng không giống hắn cùng muội muội nói như vậy chỉ có một hai câu lời kịch. Nghĩ đến thực mau là có thể ở nhà người trước mặt, triển lãm chính mình hơn một tháng tới khổ học thành quả. Tương so với thấp thỏm, càng nhiều ngược lại là hưng phấn. Liên ở Lận Vĩ tính toán đem chính mình muốn biểu diễn nhân vật lại thuận một lần khi, trên vai chính là một trọng. Hắn chiều bên cạnh nhìn lại, là diễn viên chính trí nhất Dư Ái Đảng, chính bắt quái hề hề nhìn chính mình. Lận Vĩ xốc lên hắn tay, cười mắng, có chuyện nói chuyện. Đây chính là ngươi nói a. Dư Ái Đảng ánh mắt sáng lên, lập tức đem vừa rồi nghe được tin tức hỏi ra tới, ngươi có đối tượng. Vẫn là trạm y tế hộ sĩ. Lận Vĩ mở mịt. Cái gì? Thấy hắn như vậy, Dư Ái Đảng cũng mở mịt, không phải đối tượng sao? Toàn đoàn đều đã biết, nói ngày hôm qua có cô nương tới tìm ngươi, đặc đẹp, so ta đài cây cột đều đẹp. Ngươi đêm qua còn không có trở về. Lận Vĩ. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hôm nay vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người, dùng quỷ dị lại bắt quái ánh mắt xem chính mình Lận Vĩ, quả thực vô lực phun tảo. Hắn hòa hoãn một hồi lâu, vẫn là không nhịn xuống hỏi lại, đã có người thấy được. Liền không cảm thấy kia cô nương cùng ta có điểm giống sao. Vào trước là chủ quan côn Dư Ái Đảng cảm thấy hảo huynh đệ đây là ở khoe ra, tức khắc phiên cái đại đại xem thường, nghe nói rất có phu thê tương. Lận Vĩ chịu chịu khoe miệng, tự giác chính mình làm rõ đến này phân thượng, đối phương cư nhiên còn nghe không hiểu, liền từ bỏ dãy rủa, vô vô bờ vai của hắn, cười rất là ý vị thâm trường, đợi chút mang ngươi nhận thức nhận thức. Dư Ái Đảng liền chờ những lời này đâu, hắn trà sát tay, ngựa khí có chút tiểu kích động, ta vừa rồi trộm đạo xem qua người, lớn lên là thật tốt, ngươi đối tượng tuổi nhìn rất tiểu nhân, nàng có tỷ tỷ hoặc là muội muội không? Nói không chừng chúng ta không ngừng có thể làm huynh đệ, còn có làm anh em cột trèo duyên phận liệt. Nghe vậy, Lận Vĩ xem anh hùng nhìn huynh đệ liếc mắt một cái, yên tâm, trong chốc lát giáp mặt giúp ngươi hỏi. Dư Ái Đảng cười ra một hàm răng trắng, vẫn là ngươi đủ huynh đệ. Lận Tương xe lửa trễ chút hơn một giờ. Chờ nàng đến bộ đội khi, Đoàn Văn Công tiết mục đã biểu diễn xong một nửa. Bất quá, may mắn chính là, Lận Vĩ tham dự tiết mục đặt ở áp trục vị trí, lúc này còn không có bắt đầu. Nàng ở nhân viên cần vụ Ngô Tiểu Quân dẫn dắt hạ, vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm. Sân khấu thượng vừa lúc là phòng nghệ đồng đơn ca. Lận Tương từ trước nghe Tú Thẩm nhắc tới quá phòng nghệ đồng này tiểu cô nương, nhưng vẫn là lần đầu tiên biết, bị muội muội đại thêm tán dương, ông trời thưởng cơm ăn là ý gì. Nàng lôi kéo hải tử ngồi vào muội muội trước tiên lưu ra không bị thượng, nói cái gì cũng không kịp nói, chỉ lo hết sức chăm chú nghe. Thẳng đến một khúc kết thúc, toàn trường vang lên oanh động vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh, Lận Tương mới có không từ Tú Thẩm trong tay tiếp nhận tựa hồ càng trọng chút nhi tử, một bên cảm khái, này cũng quá dễ nghe, như là linh hồn đều bị gột rửa, ngươi nhìn, ta nổi da gà đều ra tới. Kia đương nhiên, bị thiên sứ hôn qua giọng nói, cũng không phải là người nào đều xứng đôi như vậy cao khen ngợi. Đặc biệt đối phương vẫn là chính mình khai quật ra tới, nghe được đại tỷ ca ngợi, cùng hiện trường phản ứng, làm lão sư, Lận Đình tự nhiên có chung vinh dự, nhịn không được liền khoe khoang vài câu, mới nhìn về phía cùng bà nói chuyện phiếm phụ nhân. Lận Tương lúc này đây mời đến hỗ trợ người là bổn thôn một vị góa bữa lão nhân, xem như bổn gia thân thích, kêu Lận Hồng Anh. Kỳ thật nói là lão nhân cũng chưa nói tới, mới 50 xuất đầu. Nghe nói nàng trượng phu năm đó bị quỷ tử giết, khi đó hai người mới kết hôn, cũng không có hài tử, nhưng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cảm tình cực hảo, cho nên Lận Hồng Anh liền thủ cả đời. Trong trí nhớ, nguyên thân cùng đối phương cũng không thủ, nhưng đã từng nghe nói đến vị này nhân phẩm. Lận Đình là thật không nghĩ tới. Đại tỷ cuối cùng mời đi theo hỗ trợ sẽ là nàng, tức khắc cười kêu người, Hồng Anh thím. Lận Hồng Anh tính tình thực hòa khí, nhưng lời nói không nhiều lắm, trên mặt thậm chí có đối xa lạ hoàn cảnh câu thúc, nghe vậy chỉ là cười gật gật đầu. Thấy thế, biết Hồng Anh thím hẳn là không được tự nhiên, Lận Đình liền cũng không tiếp tục lôi kéo người ta nói lời nói, mà là chuyển hướng hai cái cháu ngoại gái. nhỏ giọng cùng các nàng thân hương một phen, chờ các nàng rõ ràng lỏng xuống dưới, lại làm Long Phượng Thai cùng các tỷ tỷ cùng nhau chơi. Mới biên xem tiết mục, biên cùng đại tỷ hỏi cha mẹ còn có đại ca đại tẩu bọn họ. Cứ như vậy, hai chị em đầu dựa gần đầu, một cái nói, một cái nghe, thực mau liền đến áp chụp tiết mục. Vốn đang kề tại cùng nhau lại nhảy hai chị em nháy mắt ngồi thẳng, biểu tình cũng là thần đồng bộ, toàn bộ mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm sân khấu. Kỳ thật trong đời sống hiện thực, trừ bỏ đại học khi kịch nói xã đoàn, Lận Đình cũng là lần đầu tiên xem kịch nói biểu diễn. Chưa nói tới có thích hay không, cũng không quá xem hiểu nhị ca biểu diễn trình độ có bao nhiêu hảo. Chỉ là cảm thấy hắn biểu diễn cùng người khác đặt ở cùng nhau, cũng không có bất luận cái gì kéo suy sụp. Nghĩ đến đây là thành công đi. Đang ở hai tỷ muội vì Lận Vi cao hứng khi, liền thấy hắn nhẹ nhàng tới cái không trung dạng thẳng chân. Tức khắc, Lận Đình ở trong lòng hít hà một hơi, cảm thấy chính mình hai cái đùi đều sinh đau lên. Hơn một tháng công phu, là có thể có như vậy kiến thức cơ bản. Nhị ca đến ăn nhiều ít khổ a. Mà sân khấu thượng Lận Vĩ, hoàn toàn không biết muội muội căn bản xem không hiểu lắm hắn biểu diễn, chỉ lo đau lòng. Hắn thực quý trọng lên đài cơ hội, cho nên biểu diễn thời điểm, tổng có thể toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Chờ từ nhân vật cảm xúc trung hoán lại đây, người đã cùng sở hữu diễn viên đứng ở sân khấu trung ương khom lưng cảm tạ. Thẳng đến phía trước màn sân khấu buông, đoàn người mới vì chính mình thành công biểu diễn hương phấn nắm tay. Cuối cùng một cái tiết mục đại hợp sướng. Hợp sướng sau khi kết thúc, tham gia biểu diễn diễn viên lại lần nữa lên đài chào bế mạc. Dư ái đảng vẫn luôn nhớ thương cùng hảo huynh đệ làm anh em của trèo, càng không nghĩ bị người khác nghe được cùng hắn cạnh tranh, liền vẫn luôn đi theo người đương trùng theo đuôi. Cuối cùng, có tâm thả người một con ngựa Lận Vĩ bị phiền không được, lại nhìn thấy muội phu nhàn rỗi xuống dưới, liền lãnh người bước đi qua đi. Muội phu, đây là chúng ta kịch nói biểu diễn đài cây cột, đều dư ái đảng. Muội phu. Dư ái đảng có chút nốc, hắn hoàn toàn không biết bạn mới hảo huynh đệ còn rất có hậu đài. Đối với vị này tuổi chỉ so chính mình đại 2-3 tuổi, lại đã là chính đoàn cấp chiến đấu anh hùng, hắn sớm có nghe thấy, càng là khâm phục không thôi, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên là Lận Vĩ muội phu. Tuy rằng không rõ huynh đệ vì cái gì đột nhiên lánh chính mình lại đây, nhưng dư ái đảng vẫn là cao hứng chủ động rỗi tay qua đi, Hoắc đoàn trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Hoắc Khiếu đồng dạng không hiểu ra sao. Nhưng thực cấp nhị cứu ca mặt mũi, duỗi tay cùng chi giao nắm, khách khí. Nhưng mà, đúng lúc này, Lận Vĩ đột nhiên nói, muội phu, ta này huynh đệ nói ta cùng đỉnh đỉnh có phu thế tướng. Hoắc Khiếu mặt mày một lệ, chuẩn bị thu hồi đi thủ hạ ý thức nắm chặt. Dư ái đảng thậm chí còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú liền nhăn thành một đoàn, chỉ cảm thấy chính mình tay như là bị lao hổ kiểm kẹp lấy. Nhưng mà, Lận Vĩ như là còn giác không đủ dường như, lại nói, ái đảng còn nói ta muội muội lớn lên xinh đẹp, tưởng cùng ngươi làm anh em của trèo. Trên đời có mấy cái để ý thê tử nam nhân, có thể chịu đựng người khác chiếu thê tử bộ dáng tìm. Vì thế, Hoắc Khiếu lại ném lại đây mấy cái lạnh căm căm đôi mắt hình viên đạn, vốn dĩ muốn buông ra tay, càng là tăng lớn vài phần lực đạo. Ngao! Đau đau đau! Đau đến ở trong lòng kêu thảm thiết không thôi dư ái đảng. Lận Vĩ ngươi cái cẩu đồ vật. Chương 59. Ngươi làm sao vậy? Thấy trượng phu hướng bên này. Chuẩn bị cùng bà đi về trước Lận Đình, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn có chút không cao hứng. Hoắc Khiếu hoán hoán biểu tình, không có gì. Lận Vĩ dương mắt quét muội phu liếc mắt một cái, không ở hắn trên mặt nhìn ra bất luận cái gì không vui cảm xúc, mắt đào hoa tức khắc cong ra một cái đẹp độ cung, phỏng chừng là ta vừa rồi cấp muội phu giới thiệu một cái bằng hữu đi. Lận Đình. Hoắc Khiếu mày nhíu hạ, theo bản năng quay đầu lại hướng sân khấu phương hướng nhìn lại, không nghĩ kia thảo người ghét tiểu Bạch kiểm cư nhiên còn tham đầu tham nào hướng bên này nhìn. Nháy mắt, nam nhân trong lòng không vui càng sâu, hắn khom lưng bế lên bị thê tử nắm nữ nhi, lại thân mật vô hạ đối phương bụng, mới ôn thanh hỏi, hài tử nháo ngươi sao? Lận Đình bên thai nóng lên, không rõ người này như thế nào đột nhiên trước mặt người khác sờ chính mình bụng, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút liền rời đi, lại cũng là chưa từng có quá sự tình, nàng có chút không được tự nhiên, không có, ngươi buổi sáng mới hỏi quá. Nói, nàng vội lại nhìn về phía vẻ mặt nhìn náo nhiệt nhị ca, các ngươi sẽ ở doanh địa ở một đêm đi. Lận Vĩ gật đầu, ngày mai buổi sáng mới có thể xuất phát đi tiếp theo cái doanh địa. Lận Đình, vậy ngươi buổi tối có thể tới trong nhà ăn cơm sao? Ngày mai liền phải đưa đại tỷ đi tân gia, chúng ta vừa vặn tụ một tụ. Lận Vĩ tự nhiên không có không đồng ý. Hoắc Khiếu đột nhiên nói, ngươi cũng có thể làm giao hảo bằng hữu cùng nhau tới, cho hắn nhìn xem cái gì mới là chân chính phu thế tướng. Phần 83. Lận Đình mờ mịt, có ý tứ gì? Hỏi xong vừa vui sướng, nhị ca giao cho bằng hữu. Kia lánh trong nhà ngồi ngồi đi, ta bà chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, đúng không, mẹ? một bên nắm quả quả Hồ Tú lập tức cười nói, đúng đúng đúng, người nhiều náo nhiệt. Lận Vĩ xem xét mắt tâm nhãn châm chọc đại muội phu, không đem nói chết, xem bằng hưu có nguyện ý hay không lại đây đi. Nói xong lời này, lo lắng muội phu lại ra chuyện xấu, chạy nhanh lại nói, ta đi về trước, đợi chút còn phải cho các phóng viên chụp ảnh làm phỏng vấn. Nghe vậy, Lận Đình thuận thế nói, ta đã cùng Ninh Du nói qua, nàng sẽ đến trong nhà ăn cơm, hai ngươi thời gian nhất trí, liền giúp ta đem người mang lại đây đi. Lận Vĩ nhướng mày, hành. Cơm chiều thời điểm, Lận Vĩ không ngừng mang đến Ninh Du, còn đem bạn tốt Dư Ái Đảng cấp cường ngạnh tung tới. Nay còn không ngừng, Hoắc Khiếu lại bị thê tử sai khiến chạy tranh doanh địa, đem Đồng Xính cũng hô lại đây, còn có nhân viên cần vụ Ngô Tiểu Quân. Nhân số quá nhiều, cuối cùng đi bếp núc ban mượn Trương Đại bàn tròn, lại đem mấy cái tiểu nhân ôm ở trên đùi, mới chen chúc thượng bàn. Bất quá tế về tế, vui vẻ cũng là thật vui vẻ, người một nhà vây ở một chỗ, như là có nói không xong nói. Hoắc Khiếu ngồi ở thê tử bên cạnh, đầu gối còn ngồi quả quả, cùng Chiến Hưu nói chuyện thời điểm, trong tay cũng không đình quá. Trong chốc lát giúp thê tử chọn xương cá, trong chốc lát cấp nhi tử kẹp khối thịt, trong chốc lát lại cấp nữ nhi múc chén canh. Người khác đối này sớm đã thấy nhiều không trách, nhưng thật ra đầu một hồi nhìn thấy Dư Ái Đảng cùng Ninh Du có chút kinh ngạc. Đặc biệt Dư Ái Đảng, hắn tuy không biết cái gì là tú ân ái, uy cầu lương, lại vẫn là bị trước mắt một màn này đánh sâu vào có chút duy trì không được biểu tình. Cũng cuối cùng minh bạch, chính mình lúc ấy bị niết không oan. Này nếu là người khác mơ ước chính mình cảm tình cực hảo thê tử, hắn cũng sẽ tạc. Bất quá. Việc này chủ yếu vẫn là lại bên cạnh cầu đồ vật. Nếu là hắn sớm nói rõ ràng, chính mình tay lại như thế nào sẽ bị thương. Nghĩ đến đây, Dư Ái Đảng bưng lên trong tầm tay chén rượu, hướng về phía hảo huynh đệ nhiệt tình kính khởi rượu tới. Ảo tưởng dùng rượu rót chết hắc tâm can cầu đồ vật. Đương nhiên, Dư Ái Đảng chỉ do suy nghĩ nhiều, văn nghệ binh cũng binh lính, đặc biệt bọn họ vẫn là ở nhiệm vụ trong lúc, tiểu lượng đến khống chế, tổng cộng cũng không hảo vượt qua hai lượng. Châu nay cơm, ăn ước chừng hơn 2 giờ. Kỳ thật đại gia đã sớm no rồi, chỉ là không khí quá hảo, liền tiếp tục vây quanh cái bàn, lột nước muối đầu tương nói chuyện thiếm. Chờ hoàn toàn sau khi kết thúc, Hoắc Khiếu cùng Lận Vĩ còn có Đồng Xính thuần thục đứng dậy thu thập tàn canh. Thấy thế, cùng lại đây Dư Ái Đảng tắc có chút ốc. Rốt cuộc ở trong nhà khi, hắn trước nay không trải qua này đó sống, tất cả đều là mẫu thân, hoặc là tỉ tỉ muội muội ôm đồm. Nhưng trước mắt, Hoắc đoàn trưởng không ngừng làm, còn tay chân nhanh nhẹn, vừa thấy liền biết ngày thường không thiếu làm. Dư Ái Đảng tổng cảm thấy liền hắn một cái đứng nào nào đều không thích hợp, liền cũng theo bản năng đi theo làm lên. Mà đồng dạng ngốc còn có Ninh Du. Vốn dĩ nàng là tính toán giúp Tú Thẩm các nàng cùng nhau thu thập. Rốt cuộc nhiều thế này chén đũa, đến dọn dẹp một hồi lâu. Lại không nghĩ tay mới vươn đi, đã bị Lận Đình cấp ngăn cản. Sau đó liền đã xảy ra kêu nàng thiếu chút nữa không banh trụ biểu tình một màn. Thấy nàng như vậy, Hồ Tú lôi kéo người ngồi vào trên sofa, cười nói, chúng ta bận việc nửa ngày, các nam nhân liền soát cái chén, không phải hẳn là sao. Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, đại bộ phận gia đình, nam nhân cơ bản tất cả đều là y tới rôi tay cơm tới há mồm loại hình, nhà mình như vậy trạng thái ngược lại là số ít. Hồ Tú ngày thường sẽ không nhọc lòng người khác, sở dĩ lắm miệng, cũng là hy vọng còn không có đối tượng Ninh phóng viên tương lai tìm nhà chồng thời điểm, đánh bóng đôi mắt. Nguyện ý chia sẻ việc nhà nam nhân, tóm lại sẽ không quá kém. Ninh Du không ngu ngốc, lập tức liền như suy tư gì lên. Ngày hôm sau là chủ nhật. Lận Đình cùng Hoắc Khiếu hai vợ chồng đều nghỉ ngơi. Nói như vậy cũng không chuẩn xác. Lận Đình chỉ có một ngày kỳ nghỉ. Mà hơn phân nửa tháng cứu viện, người đều gầy một vòng Hoắc Khiếu lại có ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hôm nay muốn giúp đại tỷ chuyển nhà, thuận tiện phòng ấm. Cho nên tiễn đi Lận Vĩ sau, người một nhà toàn ngồi trên xe. Cùng đi, còn có bị kéo tới hỗ trợ Đồng Xính. Đại tỷ tân gia Lận Đình vẫn là lần đầu tới. Nhị ca phía trước nói trước đó vài ngày tìm người hỗ trợ dọn dẹp một chút. Nàng cho rằng chính là quét tước cho bụi. Không nghĩ hơn 2 giờ sau, đoàn người đem xe ngừng ở ngõ hẻm khẩu, khiêng hành lý tìm được giờ địa phương, lại phát hiện trong phòng đã đại biến bộ dáng. Từ trước hồ ở trên tường báo chí bị sáng ngời đại bạch thay thế được không nói, không lắm san bằng mặt đất cũng dùng xi măng đổ bê tông một lần, càng miễn bàn một phòng bày biện chỉnh tề gỗ thô sắc gia cụ. Lận Tương nắm hai cái nữ nhi đứng ở cửa, có chút không dám vào nhà. Vẫn là Lận Đình đem người tốn đi vào, trong ngoài dạo qua một vòng, mới cười nói, trách không được nhị ca trước đó vài ngày cho ta tới điện thoại, hỏi ta nữ hải tử thích cái dạng gì gia cụ, ta liền thuận miệng nói câu gỗ thô sắc, lúc ấy còn buồn bực hắn hỏi cái này làm cái gì, hiện tại cuối cùng đã biết. Lận Tương lúc này đã từ kinh hỉ cảm xúc chung lấy lại tinh thần, nhìn hai cái nữ nhi hưng phấn ở trong phòng đổi tới đổi lui, hốc mắt lại dần dần đỏ lên. Gần 10 năm hôn nhân, quá nhiều khắc khẩu cùng thất vọng, đã sớm mạt diệt nàng đối với Triệu Khải vui mừng. Cho nên phát hiện hắn làm giày rách khi, Lận Tương cũng không có thực tức giận, càng có rất nhiều ghê tởm, ngại đối phương dơ. Nhưng, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nàng càng không nghĩ ly hôn về nhà mẹ để liên lụy cha mẹ. Vốn tưởng rằng nhật tử liền phải như vậy suốt ruột cả đời, lại không nghĩ đỉnh đỉnh chỉ tới gặp chính mình một mặt, liền nhìn ra không thích hợp. Lại mặt sau, Triệu Khải xảy ra chuyện, Lận Tương biết nơi này tất nhiên có nhị đệ bức tích. Nhưng không thể không thừa nhận, thành công ly hôn kia một khắc nàng là cao hứng. Nàng từ cái kia, cho rằng muốn khóa nàng cả đời nhà giam tránh thoát ra tới. Hiện giờ càng là ở Thiên Kinh như vậy thành phố lớn chắc ăn, có được ấm áp sạch sẽ phong ốc, có được có thể nuôi sống toàn gia thể diện công tác. Mà sở dĩ có thể có được này đó, toàn lại nàng có toàn thế giới tốt nhất người nhà. Nghĩ đến đây, đứng ở thuộc về chính mình phong ốc, Lận Tương rốt cuộc nhịn không được, ôm muội muội ô ô khóc một hồi. Cáo biệt từ trước chua xót, nên đón tương lai ngọt lành. Lận Đình toàn bộ hành trình không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vỗ đại tỷ phía sau lưng. Khóc ra tới liền hảo, khóc ra tới, ngực vẫn luôn đổ buồn bực mới có thể tràn ra đi. Tài năng, nên đón càng tốt tương lai. Ngoài phòng, ở chị vợ bắt đầu khóc thời điểm, Hoắc Khiếu liền lãnh Đồng Xính thối lui đến trong viện. Sau đó hai người liền thành vườn bách thú đại tinh tinh, bị phụ cận hàng xóm cấp vây xem. Người đều hiếu kỳ. Này gian nhà ở chính là phó xưởng trưởng tự mình lại đây gõ định. Trước sau còn chạy vài tranh, chính mình ra cũng bất quá như thế. Bọn họ có thể không hiếu kỳ là phương nào thần thánh sao. Đặc biệt mấy ngày nay, lại là soát đại bạch, lại là làm sàn nhà, lại là chuyển nhà cụ, trận trượng thật sự không nhỏ. Hiện giờ cuối cùng chờ đến chủ nhân ra chuyển đến, lại nguyên lai là quân nhân gia đình. Thiên Kinh trong đất vị trí đặc thù, từ xưa đều là quân sự yếu địa. Nơi này dân chúng muốn so rất nhiều người càng có kiến thức. Rất rõ ràng quân nhân cùng quân nhân chi gian cũng có khác nhau. Ít nhất chỉ cần ngõ hẻm khẩu quân xe liền không phải ai đều có thể khai. Cho nên, trước mắt người mặc bốn cái túi, khí thế 10 phần tuổi trẻ quan quân, ít nhất có một cái là đoàn cấp trở lên. Kết quả là, vốn đang có chút toan cá biệt hàng xóm đồng thời ách hỏa, tất cả đều trầm mặc nhìn. Cuối cùng, ngược lại là Hoắc Khiếu, ở quan sát một phen, nhìn ra nơi này nào mấy nhà tương đối có quyền lên tiếng sau. Trước làm Bình Bình cùng Mỹ Mỹ xách theo một túi kẹo, cấp hiện trường tiểu hài tử phân đường. Chính mình tắc đi hướng kia mấy cái trung niên nam nhân, từ trong túi móc ra trước đó chuẩn bị tốt tiên, mỗi người tan một cây sau, thuận thế bắt chuyện lên. Hắn người này ngày thường lời nói thiếu về lời nói thiếu, nhưng cực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có tâm kết giao ai, thực dễ dàng cùng người kéo vào quan hệ. Liên tỉ như giờ phút này, chỉ một lát sau, liền thăm dò rõ ràng mấy người ở trong xưởng là cái gì chức vị, phụ cận có hay không cái gì không dễ đối phó quê nhà. Đường phố làm cùng phụ liên quản hay không sự. Mà Đồng Xính cũng sẽ ngẫu nhiên cắm thượng vài câu miệng, lại giả vờ tùy tiện nói ra huynh đệ cùng chính mình chức vị. Đảo không phải bọn họ cố ý khoe khoang, thật sự là Lận Tương gương mặt kia quá mức đáng chú ý, nếu là phía sau không ai chống, năm rộng thắng giải, tổng hội tao một ít nhân trá mắt. Sự thật chứng minh, này một phen kéo gần khoảng cách, lại cho thấy thân phận rất hữu dụng. Này không, chẳng sợ nghe được Lận Tương là một người nữ nhân mang theo hài tử, cũng không ai ánh mắt không đứng đắn. Ít nhất mặt ngoài là cái dạng này. Có người tò mò hỏi, sao liền một nữ nhân? Trong nhà nam nhân đâu? Hoắc Khiếu nghiêng đầu nhìn qua đi, phát hiện là một cái bộ dáng khô gầy, trong mắt loạn chuyển trung niên nữ nhân, hắn ánh mắt nhàn nhạt đến, đã chết. Nữ nhân rụt rụt đầu, không rõ cổ như thế nào đột nhiên liền lạnh căm căm. Đúng lúc này, có cái ăn mặc lam áo sơ mi hắc quần, bộ dáng rất là giỏi giang lao thái thái, một tay nắm cháu gái, một tay treo rổ từ ngoại đi đến. Nhìn đến Hoắc Khiếu cùng Đồng Xính thời điểm, trên mặt nhiều vài phần ý cười, tiểu Lận kia tiểu tử cùng ta nói toàn gia quân nhân thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn lừa gạt ta, không nghĩ tới thật đúng là. Đây là dọn lại đây. Vị này nói vậy chính là chị vợ trong miệng, phụ cận pha đức cao vọng trọng Lý Thím Lý Lan, cũng là Lận Vĩ đem chìa khóa cho đối phương, phó thác này mỗi ngày hỗ trợ mở cửa thông gió người. Phần 84. Vì thế Hoắc Khiếu trên mặt cũng mang theo mấy phân cười, đúng vậy, hôm nay dọn tiến vào, gần nhất làm phiền ngài. Này có cái gì, sau này chính là hàng xóm, tục ngữ đều nói oan thân không bằng cận lân, này sau này à, lẫn nhau giúp đỡ nhật tử nhiều lắm đâu. Lý Lan vừa nói vừa từ trong túi móc ra chìa khóa để còn lại đây, lại nói, quay đầu lại vẫn là muốn cho tiểu Lận đổi một phen khóa. Nghe vậy, Hoắc Khiếu nhưng thật ra cảm thấy vị này thím danh xứng với thực. Mà lúc này, phòng trong đã khóc một hồi, hoàn toàn thống khoái Lận Tương nghe được động tĩnh đón ra tới. Tiên triều mọi người cười cười, khách khí vài câu. Mới tự mình kéo Lý Thím vào nhà. Mà mới vừa hỏi lời nói khô gầy nữ nhân bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, như vậy cái hồ ly tinh bộ dáng, không biết muốn câu nhiều ít các lao ra. Nữ nhân nhi tử lập tức nói, mẹ, kia nữ nhân vừa rồi đối ta cười, nàng có phải hay không thích ta? Ngươi nói, nếu có thể đem người cưới vào cửa, tốt như vậy nhà ở nhưng chính là nhà ta. Nghe vậy, vốn đang giác nhi tử được rối loạn tâm thần khô gầy nữ nhân xoay chuyển trong mắt, cảm thấy hảo hảo cùng hàng xóm mới ở chung, rất cần thiết. Chương 60. Gian xếp thật lớn tỉ cùng cháu ngoại gái nhóm, Lận Đình sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là đãi ở trong nhà phiên dịch, lại đúng giờ xác định địa điểm bị Hoắc Khiếu Lanh ở nhà thuộc trong viện tàn bộ. Cũng bởi vậy, Hoắc đoàn trưởng Phong Bình rất có chuyển biến tốt đẹp, gia đình quân nhân nhóm đối hắn đánh giá, nhất trí từ nghiêm túc không hảo thân cận, tới rồi hiện giờ ái thê hảo nam nhân. Nếu hắn thời gian không cho phép, này phân việc chính là Long Phượng Thai. Mỗi khi loại này thời điểm, tự giác gánh vác gánh nặng vật nhỏ nhóm đều sẽ nghiêm túc bánh bao mặt, một tả một hưu nắm mụ mụ. Mấy người phía sau còn sẽ đi theo một con đã dưỡng thành thịt cầu chó con, kia trường hợp, đừng nói có bao nhiêu vui mừng. Lận Đình thường xuyên dở khóc dở cười, rõ ràng mang thai cũng mới hơn 3 tháng, không biết còn tưởng rằng nàng sắp lâm bùn đâu. Mà thời gian, liền ở các loại ấm áp hàng ngày chung, lơ đãng nhanh hơn nệm bước. Đảo mắt liền đến tháng 6 đế, thời tiết cũng hoàn toàn nóng bức lên. Nghe nói thai phụ dễ dàng sợ nhiệt, Lận Đình phía trước còn không có cái gì cảm giác, nhưng lúc này lại là chân thật cảm nhận được. Nay không, nghỉ trưa sau khi kết thúc, gần 10 phút phản giáo lộ trình, liền kêu nàng đi ra một chán hãn. Cố Phương thấy thế như mày, nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng hôm nay không lái xe đưa người tới. Lận Đình một tay lau mồ hôi, một tay túm lên quạt ba tiêu cho chính mình quạt gió, mở hộp đâu, cơm trưa cũng chưa trở về ăn, mẹ tính toán dùng xe đạp đẩy ta lại đây, ta không đồng ý. Bởi vì sư trưởng ngày gần đây muốn hạ cơ sở thăm viếng an ủi, mới nghỉ ngơi chỉnh đốn không bao lâu trong doanh địa lại lần nữa bận rộn lên. Làm một đoàn đoàn trưởng cùng chính ủy, Hoắc Khiếu cùng Hình Quốc Cường hai người gần nhất thường xuyên đêm hôm khuya khoắt mới có thể về nhà thuộc viện. Chính là vì nắm chặt các chiến sĩ các loại kỹ năng huấn luyện, cùng chính trị tư tưởng huấn luyện. Rốt cuộc dựa theo lệ thường, đại thủ trưởng an ủi, cũng bao gồm kiểm tra chiến sĩ các hạng quân sự tố chất. Đương nhiên, tình huống như vậy không ngừng một đoàn, nhị đoàn cùng tam đoàn đồng dạng như thế. Nay không, nghe được lời này Cố Phương mới phản ứng lại đây, nàng hư lạnh một tiếng. Mỗi ngày gặp ngươi ra Hoắc đoàn trưởng đưa ngươi, ta thiếu chút nữa đều đã quên, lúc này mọi người đều vội vàng đâu, ngươi cũng không biết, hôm trước đi tìm ta ra Vinh Hiên ca thời điểm, nhân ra vội thực, nói mấy câu liền đem ta cấp đuổi rồi. Nghĩ đến đây, Cố Phương lại có chút hâm mộ đình đình. Tuy rằng Vinh Hiên ca đối nàng thực hảo, nhưng một tháng cũng không thể thấy thượng hai lần, phía sau còn có cái không dễ đối phó bà. Đặc biệt vì nàng kết hôn hơn nửa năm còn không có mang thai việc này, Lão Thái Thái không biết viết nhiều ít tin, tới nhiều ít điện thoại. Ngôn ngữ chi gian luôn có lãnh đạm ghét bỏ chi ý. Không phải Cố Phương tiểu nhân chi tâm, nàng cảm thấy, nếu không phải chính mình nhà mẹ đẻ đắc lực, bà sợ là muốn mắng chửi người. Đây là cái gì khổ đại cửu thâm biểu tình? Người bà lại tìm cha. Thấy bạn tốt đột nhiên mặt trầm xuống, Lận Đình có chút lo lắng. Cố Phương nhíu môi, dù sao chính là lời lẽ tầm thường, ta đều thói quen. Lận Đình vô bạn tốt, nếu ngươi cùng ôn đoàn trưởng đều đi kiểm tra quá, cũng đều không thành vấn đề. Có hài tử là sớm mượn gì, tâm thái phóng bình thản. Ai? Không nói cái này, ảnh hưởng tâm tình, vẫn là nói ngươi đi, ngươi như vậy sợ nhiệt phía sau nhưng làm sao bây giờ? Cố Phương tính tình khiêu thoát, thực mau liền đem phiền não vứt tới rồi sau đầu, ngược lại quan tâm khởi bạn tốt tới. Lận Đình, không có việc gì, dù sao còn có mấy ngày liền nghỉ hè, nhất nhiệt 2 tháng ở nhà nghỉ ngơi hẳn là còn hảo. Cũng là, thật sự không được liền đi mua cái quạt điện đi. Đi vào bên này sau. Lận Đình liền chưa thấy được nhà ai có quạt điện, thương trưởng cũng không nhìn thấy quá, nàng còn tưởng rằng hiện tại còn không có đâu. Không thể không nói. Nàng là thật sự có chút tâm động. Tiêu Lận Đình không thể tưởng được chính là. Ban ngày mới cùng Phương Phương nói muốn mua quạt điện. Buổi tối tan học về đến nhà liền thấy. Lận Đình nhìn mãn phòng người, vẻ mặt ngộng bức đứng ở cửa. Từ cấp người nhà trong viện tiếp thủ công sống sau, gia đình quân nhân nhóm liền rất thiếu ra tới chơi. Nàng đang buồn bực ra chuyện gì? Liền nghe có người dùng cơ hồ tán thưởng ngựa khi nói. Ngoan ngoãn, đây là quạt điện A. Ta còn đầu một hồi thấy, cũng thật mát mẻ. Quý cũng có quý đạo lý A, ta đều tưởng mua một cái, chờ tới rồi ngày nóng bức, có thể nhiệt chết cá nhân. Ngoạn ý nhi này không hảo mua, nghe nói này đài vẫn là từ Thượng Hải lộng trở về, ta thiên kinh rất ít, tưởng mua đều mua không. Thoải mái là thoải mái, bất quá ta nhưng luyến tiếp, cũng quá quý. Ai ra huy, muốn ta nói cũng là Hoắc đoàn trưởng đau tức phụ, bỏ được tiêu tiền. Ngươi lời này liền không đúng rồi, ta tiểu Lận lao sư nhiều người có bản lĩnh. Chỉ dựa vào nàng chính mình cũng có thể mua 10 cái 8 cái. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tĩnh một chút, sau đó đồng thời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện không giữ cửa. Tuy rằng là sự thật, nhưng Hoắc đoàn trưởng mẫu thân còn ở đâu? Ở các nàng xem ra, mẹ chồng nàng dâu hai ngày thường lại là hảo, kia cũng không có thân nhi tử quan trọng a. Vạn nhất nhân gia trong lòng để ý, không thích nghe lời này, không phải cấp tiểu lận lão sư tự tìm phiền phức sao? Mà nói chuyện nữ nhân ở tiếp thu đến đại gia ánh mắt khi, cũng phản ứng lại đây, lập tức hận không thể cho chính mình tới cái miệng tử. Nàng cũng thật không châm ngòi ly gián ý tư a, hoàn toàn là bội phục lận lão sư là người, mới có thể như vậy bất quá đầu góc khoan khoái ra tới. Đang nghĩ ngợi tới cấp tú thẩm bồi cái không phải, liền thấy lận lão sư đang đứng ở cửa vào không được. Nàng lập tức sáng lên giọng hô, tiểu lận lão sư đã về rồi. Mau xem, nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng sợ ngươi nhiệt, riêng cấp mua cái quạt điện liệt. Mọi người nhường một chút, lận lão sư đều vào không được ra môn. Lời này vừa ra, mọi người cũng không rảnh lo truy cứu nàng không lựa lời, tất cả đều cười hướng hai bên dựa, thực mau khiến cho ra một cái thông đạo tới. Đã từ những người này đối thoại chung, biết trong nhà mua quạt điện lận đỉnh còn không có tới kịp nói chuyện, một cổ gió lạnh liền ập vào trước mặt. Nàng này một đường đi trở về tới, trên người vốn dĩ ra hãn, lúc này bị gió thổi qua, đốn giác cả người đều thanh tỉnh. Thật đúng là không dễ dàng a, cư nhiên có thể thổi thượng quạt điện. Lận đình đi vào trong phòng, một bên cười cùng mọi người hàn huyên, một bên hỏi bà Hoắc Khiếu khi nào thỉnh người mua. Hồ Tú cười hồi, Khiếu tiểu tử chính là cái hũ nút, sợ là có chút nhật tử. Cũng là, ấn mới vừa rồi gia đình quân nhân nhóm ý tứ, hiện giờ quạt điện hẳn là cực kỳ không hảo mua, nhưng không phải có chút nhật tử. Tư cập này, lận đình đáy lòng nhịn không được liền sinh ra ngọt ý tới. Hoắc đoàn trưởng ra có quạt điện việc này, thực mau liền truyền mọi người đều biết. Mãi cho đến ngày hôm sau, như cũ có không ít người tới cửa thể nghiệm. Nhưng thật ra không ai ghen ghét, rốt cuộc lận lao sư với đại bộ phận người nhà, nói là có ân cũng không quá. Thả thai phụ không kiên nhẫn cực nóng cũng là bình thường. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, ai cũng chưa ý kiến, cố tình Lưu Chính ủy mượn đề tài lên. Hắn có thể làm được hôm nay vị trí, trong đầu trang cũng không phải là dâm dạng. Chẳng sợ mấy năm nay quyền cao chức trọng, mọi chuyện trôi chảy, nên có cảnh giác chưa bao giờ thiếu. Cho nên, chẳng sợ không có chứng cứ, chỉ bằng trực giác, hắn cũng có 90% nắm chắc, Tào Văn Trạch sau lưng người sợ là có hậu tay. Lưu Chính ủy thậm chí có thể cảm giác được, ở hắn nhìn không thấy địa phương, đang có một chương nhằm vào hắn phô khai đại võng. Cho nên mấy ngày nay hắn bên ngoài thượng tuy điệu thấp, ngầm lại không thiếu nơi nơi cha. Hắn không thể ngồi chờ chết, hắn trước hết cần xuống tay vì cường. Nhưng cha tới cha đi. Hắn đem tất cả mọi người bài trừ một lần, cuối cùng mục tiêu lại thẳng chỉ nhất không có khả năng Hoắc Hiếu. Ngay từ đầu Lưu Chính ủy hoài nghi chính mình phỏng đoán là sai, nguyên nhân có nhị. Đệ nhất, Hoắc Hiếu là nông thôn binh, lý lịch thượng dành mạch viết, có thể bỏ cho tới hôm nay, tất cả đều là dùng mệnh đổi lấy. Đệ nhị, hai người không có khập khiễng, chẳng sợ Tào Văn Trạch là một đoàn phía dưới quan quân, lấy Hoắc Hiếu đầu góc, cũng không đến mức vì một cái dâu riêng người, đắc tội chính mình cái này trực hệ lãnh đạo. Trừ phi hắn có 10 phần nắm chắc. Nhưng cuối cùng, Lưu Chính ủy vẫn là đem hoài nghi mục tiêu định ở đối phương trên người. Bởi vì chỉ có mới đến bộ đội mấy tháng Hoắc đoàn trưởng, hắn còn chưa đủ thời gian hoàn toàn thăm dò chi tiết. Lưu Chính ủy trước nay đều tin tưởng chính mình trực giác, cho nên mấy ngày này vẫn luôn ở bất động thanh sắc thu thập đối phương vết nhơ. Cũng hoặc là, cấp đối phương sáng tạo vết nhơ. Nhưng, sự tình lại so với hắn tưởng tượng muốn khó được nhiều. Chỉ vì Hoắc Khiếu người này làm việc nói chuyện tích thủy bất lậu. Một chút nhược điểm cũng chảo không. Đến nỗi sáng tạo vết nhơ càng là không có chút nào cơ hội. Chỉ vì ngắn ngủn mấy tháng công phu, Hoắc Khiếu thuộc hạ quan trọng vị trí vài người, cũng đã đều bị hắn lung lạc qua đi. Cuối cùng, vì không rút dây động rừng, hắn cũng chỉ có thể ở nhất coi thường phòng thủy căn trên người xuống tay. Chỉ là hứa hẹn đối phương, cuối năm chuyển nghề báo cáo thượng không có hắn sau, hắn liền lập tức nhích lại gần. Mà hôm nay, phòng thủy căn liền vì hắn truyền đến một cái không có gì trọng dụng nhược điểm. Hoắc Khiếu vì kêu thê tử thư thái, mất công mua một đài quạt điện. Nay kỳ thật không coi là chuyện gì, nhưng nếu là dùng hảo, lại có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Tỷ như xe tăng sư sư trưởng, vị này chính là cái cực kỳ nghiêm túc đơn giản lao cách mạng, nhất công chính, cũng nhất không quen nhìn xa hoa dâm dật. Phần 85. Chỉ cần hắn ở sư trưởng lại đây thăm viếng an ủi khi, tìm người đệ thượng một phong cử báo tin, cử báo Hoắc Khiếu sinh hoạt tác phong tiểu tư, hướng đảng tâm không đủ hồng, cũng không đủ chuyên. Như vậy hỏng rồi ấn tượng là ít nhất. Mà một cái đoàn trưởng, ở lớn nhất lãnh đạo trước mặt hỏng rồi chính trị thanh danh, lại tưởng xoay người nhưng không dễ dàng như vậy. Trừ phi. Như vậy không xong dưới tình huống, Hoắc Khiếu còn có bản lĩnh là người đem hắn điều đi. Nhưng nửa năm không đến lại lần nữa điều trước, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, chính mình có chuẩn bị, vừa vặn có thể bắt lấy đối phương lạm dụng chức quyền nhược điểm, đem giấu ở sau lưng người bắt được tới. Mà này, mới là hắn chân chính mục đích. Nghĩ đến đây, Lưu Chính ủy không lớn trong ánh mắt tất cả đều là tính kế. Đến nỗi có thể hay không nghĩ sai rồi người, hiểu lầm Hoắc Khiếu điểm này. Ở Lưu Chính ủy xem ra, căn bản là không phải sự. Là hắn Hoắc Khiếu xui xẻo. Bất quá, quan một đài quạt điện còn chưa đủ hoàn toàn chứng thực tiểu tư. Có lẽ, có thể thêm nữa đem hỏa. Phong thủy căn gần nhất tâm tình thực hảo. Hảo đến đảo qua trước đó vài ngày suy sút. Ngày này hắn lại nhận được Lưu Chính ủy miệng chỉ thị. Làm hắn kêu trong nhà bà nương, khuyên Hoắc đoàn người nhà hướng trong phòng trải lên sàn nhà gỗ. Ngay từ đầu phong thủy căn không minh bạch làm như vậy dụng ý. Sau lại Lưu Chính ủy giải thích, hắn mới biết được, mấy năm trước quốc gia còn hạ đạt quá văn kiện, phòng ngừa bốn phía chặt cây phá hư sinh thái hoàn cảnh, cấm dân dụng nơi ở phô trang sàn nhà gỗ. Nay tác quy định, là hảo chút năm trước hạ đạt, cho tới bây giờ biết đến người không nhiều lắm, nếu thao tác thích đáng, cũng không phải là một câu không mặn không nhạt tiểu tư là có thể bóc quá khứ. Đặc biệt phải đối phó, vẫn là từ tiền nhiệm sau, liền các loại trướng mắt hắn Hoắc đoàn trưởng. Nếu là chính mình thật có thể đem người kéo xuống nước, không nói được hắn không ngừng không cần chuyển nghề, còn có thể thăng chức trở thành phó đoàn hoặc là chính đoàn cấp. Rốt cuộc hắn hiện giờ chính là có Lưu Chính ủy nhược điểm, hắn không dám không giúp chính mình. Nghĩ đến đây, phong thủy căn liền càng thêm gấp không chờ nổi lên. Người cười cái gì đâu? Có cái gì chuyện tốt? Đinh Phi Yến gần nhất lâu lâu đã bị trượng phu đấm, ngày thường có thể trốn tắt trốn. Nhưng hôm nay cái thấy nam nhân cao hứng, nhịn không được tưởng hống một hống, không nói được lần tới liền không đánh nàng. Thật sự không được. Xuống tay nhẹ một chút cũng thành. Phong thủy căn không biết bà nương trong lòng tiền đồ mộng tưởng, lấy lại tinh thần hắn đem tầm mắt đặt ở đối phương trên mặt. Sau đó thực mau liền nhớ tới này xuẩn bà nương, đã sớm đem đoàn trưởng người nhà cấp đắc tội, này còn muốn như thế nào nói động lòng người phô sàn nhà. Như vậy nghĩ, phong thủy căn hảo tâm tình toàn vô, chào hơn người lại là một đôn đấm. Thẳng đến tầm mắt quét đến xúc thân mình ra bên ngoài dịch nhị nha đầu, phong thủy căn mới tựa nhớ tới cái gì, buông tha kêu cha gọi mẹ bà nương, hướng tới nhị nha vây tay. Phong nghệ linh bản năng không nghĩ lý, nhưng là càng rõ ràng chính mình tay nhỏ chân nhỏ, chạy bất quá phụ thân, cuối cùng chỉ có thể làm bộ khiếp đảm nhích lại gần. Nhị nha là phong thủy căn nhất không thích hài tử, chỉ vì nàng sinh hạ tới má trái thượng liền có một khối ngón cái lớn nhỏ bớt. Nếu không phải sợ người ta nói hắn lao tư tưởng, trọng nam khinh nữ, đã sớm bị hắn ném. Bất quá, cũng bởi vì chán ghét, hắn ngày thường cũng chưa như thế nào nhìn hơn người. Tự nhiên liền không biết, hắn ghét bỏ tiểu nữ nhi, ở trước mặt hắn khiếp đảm tất cả đều là màu sắc tự vệ, kỳ thật cơ linh thực. Phong thủy căn nhìn chôn đầu, nhìn không rõ biểu tình nhị nha đầu, đương nhiên phân phó, xeo mặt, ta nhớ rõ tiểu lận lão sư rất thích ngươi có phải hay không. Trước kia còn cho ngươi đưa thức ăn. Nhị nha rốt cuộc con nhỏ, lại là thông minh cũng không thể hoàn toàn che giấu chính mình cảm xúc, liền tỉ như, nghe được hỏi chuyện sau. Nàng rũ tại bên người hai chỉ tay nhỏ lập tức buộc chặt. Nhưng phong thủy căn chưa bao giờ thích nữ nhi, càng coi thường nhị nha đầu, căn bản là không chú ý đến những chi tiết này. Thấy nàng chỉ lo chôn đầu không nói lời nào, lập tức chính là một chân qua đi. Chờ đem người gạt ngã trên mặt đất, mới hung mi lệ mắt hỏi lại, nói chuyện. Người câm. Bởi vì trốn đến mau, cho nên nhị nha không thế nào đau, nhưng nàng vẫn là làm bộ rất đau bộ dáng quỳ dạp trên mặt đất, thuần thục cuộn tròn khởi tiểu thân thể, lại đem đầu chôn lên, mới run rẩy nói. Lần trước bị phát hiện sau, liền không tiễn. Nghe vậy, phong thủy căn nhíu mày, hắn tự nhiên biết nhị nha đầu nói chính là nào sự kiện, ở hắn xem ra, nhi tử có thể nối roi tông đường, thứ tốt cấp mang bả ăn cũng không có bất luận cái gì sai. Bất quá trước mắt không phải so đo này đó thời điểm. Phong thủy căn nhíu mày trong chốc lát lại tới nữa cái chủ ý, ngươi hôm nay buổi tối đừng ăn, đi tìm tiểu lận lão sư nói ngươi đói, làm nàng đáng thương ngươi. Phong nghệ linh không dám phản đối, điểm điểm đầu nhỏ. Thế thế, phong thủy căn lòng dạ cuối cùng thuận chút, bất quá ngoài miệng như cũ uy hiếp, hai ngày này hảo hảo cấp lao tử ở tiểu lận lao sư trước mặt trang đáng thương, nàng không phải thực thiện lương sao. Ngươi liền thừa dịp lúc này nói muốn báo đáp nàng, giúp nàng ở trong nhà trải lên một sàn nhà, cái kia sạch sẽ, không cần sớm muộn gì đều phết đất. Lận đình mẹ chồng nàng dâu hai ái sạch sẽ trình độ, ở Đinh Phi Yến xem ra chính là làm ra vẻ, cùng phong thủy căn ghét bỏ quá vài lần, mà này, thật đúng là cái tốt thiết nhập điểm. Nhị nha đầu người tiểu. Chỉ cần kia đối mẹ chồng nàng dâu tán thành tấm ván gỗ sạch sẽ phương tiện, nói không chừng thật có thể thành. Rốt cuộc, ai lại sẽ phòng bị một cái đáng thương hài từ đâu? Nghĩ đến đây, đối với chính mình nhanh trí, phong thủy căn nhịn không được có chút đắc ý lên, lập tức liền có chút ngồi không yên, vội vàng đứng dậy đuổi đi nhị nha đầu đi ra ngoài. Chưa xong còn không quên uy hiếp, xeo mặt, ngươi cấp lao tử hảo hảo làm, cũng không cho đem là lão tử làm ngươi làm chuyện này nói ra đi, bằng không lão tử liền đem ngươi ném. Lời này từ nhỏ đến lớn phòng nghệ linh đều nghe quán, nàng như cũ túi đầu không hề răng, lại phối hợp hướng ra ngoài đi. Chờ đi ra một khoảng cách mới dám quay đầu. Lại không nghĩ phụ thân cư nhiên còn đứng ở cửa nhìn chằm chằm chính mình. Phòng nghệ linh sợ tới mức lập tức lùi về đầu, thẳng đến lận lão sư ra bên kia. Lúc này đây, vẫn luôn chờ tới gần lận lão sư ra phụ cận. Xác định phụ thân khẳng định không thấy mình, tiểu hài nhi tài hoa chuyển phương hướng, nhanh chân hướng hoàng hiệu trưởng ra chạy tới. Đại tỷ nói qua, lận lão sư mang thai, thai phụ thực yếu ớt, cho nên tận lực không cần phiền toái đối phương, có việc có thể đi tìm hoàng hiệu trưởng. Phong nghệ linh không hiểu phụ thân vì cái gì làm lận lão sư ở trong nhà trải lên một sàn nhà, nhưng nàng tổng giác không đúng chỗ nào. Nàng muốn đi tìm hoàng hiệu trưởng, nàng muốn đem chuyện này nói cho ra ra. Chương 61. Mấy năm nay tiền tuyến cọ sát không ngừng, Lưu Chính ủy năm trước đem hắn con trai độc nhất đưa đi qua. Ở Lưu Chính ủy lòng tràn đầy tính kế thời điểm, cùng thời gian, bất thời giờ trở về bồi người nhà ăn cơm chiều Hoắc Hiếu, ở mẫu thân lãnh bọn nhỏ đi ra ngoài tản bộ khi, cũng cùng thê tử nói đến đối phương. Cái này Lận Đình nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhưng nàng tổng giác trượng phu mặt sau còn có cái gì chưa nói, liền cũng không vội mà mở miệng. Quả nhiên, Hoắc Hiếu lại nói, người ngoài đều tán dương hắn đại nghĩa, kỳ thật mỗi khi chiến đấu, hắn đứa con này không phải nơi này đâu, chính là nơi đó ngứa, chỉ lo nằm ở bệnh viện trang bệnh, một chút nguy hiểm cũng không gặp được, chính là vì vất quân công. Lận Đình vẫn là đầu một hồi nghe nói như vậy thao tác, ngốc trong chốc lát mới hỏi, kia hắn cũng không thượng chiến trường A, này cũng có thể vớt. Hoắc Hiếu giải thích, chỉ cần lý lịch thượng có thượng quá chiến trường điểm này, liền so rất nhiều người mắt sáng. Này liền rất khó bình. Lận Đình có chút buồn bực, nàng không tin sẽ không có người xem bất quá đi, bằng không mấy tin tức này liền truyền không ra. Nhưng nhân tính đều là xu lợi tị hại, lại có mấy người nguyện ý đi đắc tội Lữ Chính ủy đâu. Thả, liền tính thực sự có người một khang nhiệt huyết cử báo đi lên, lại có thể có ích lợi gì. Một câu sinh bệnh không động đậy, ai cũng không thể nới hà. Nghĩ đến đây, Lận Đình có chút bị ghê tởm nói, vừa muốn nói chút bên đề tài, đại môn đã bị người gõ vang lên. Thời tiết nóng bức, khẩn tiếp mà đến chính là con muỗi. Đặc biệt doanh địa lương dựa chân núi, lâm âm thủ úc, con muỗi càng là nhiều đến nhắm thẳng người trên mặt đâm. Cho nên, ngày thường lại nhiệt, từng nhà đại môn cũng đều là đóng lại, chỉ chứa đinh lưới cửa sổ thông khí. Bất quá như vậy nhật tử sắp kết thúc, mấy ngày trước Lận Đình thỉnh người làm lưới cửa sổ không cửa. Liên ở Lận Đình mãn đầu góc lung tung rối loạn tư tưởng thời điểm, đi ra ngoài mở cửa trượng phu đã trở lại, phía sau còn đi theo biểu tình nghiêm túc hoàng hiệu trưởng. Nàng cả kinh, vội vàng đứng dậy, hiệu trưởng, ngại như thế nào tới? Hoàng hiệu trưởng, là có một số việc. Phô một sàn nhà có cái gì không ổn sao? Nghe xong hiệu trưởng ý đồ đến, Lận Đình phản ứng đầu tiên chính là hỏi cái này. Rốt cuộc này một sàn nhà nếu không có không ổn, phòng thủy căn như thế nào sẽ trăm phương nghìn kế làm phòng nghệ linh hãm hại chính mình? Hoắc Hiếu đáy mắt màu đen lan lột, lãnh vững vàng thanh âm hồi, quốc gia không cho phép tư nhân nơi ở phô sàn nhà. Lời này vừa ra, còn không đợi Lận Đình nói cái gì, hoàng hiệu trưởng liền trước nhẹ nhàng thở ra, ngươi biết cái này quy định liền hảo, tiểu Lận lão sư, Hoắc đoàn trưởng, việc này quay đầu lại ta sẽ cùng lao vệ nói một tiếng, nhưng là các ngươi cũng muốn chú ý, thời buổi này a, một quyển sách là có thể liên lụy toàn gia, nếu như bị người bắt lấy nhược điểm. Nói tới đây, hoàng hiệu trưởng lại cảm thấy không thú vị, quan tới tinh thần mặt mày đều gục xuống vài phần, tính. Các ngươi biết việc này là được, ta phải đi trở về, nghệ linh kia nha đầu còn ở trong nhà chờ ta. Nghe vậy, Lận Đình đối cái kia gầy yếu tiểu hài nhi lại là cảm kích lại là đau lòng. Cảm kích chính là, nếu không phải nghệ linh kia hài tử phát hiện không đúng, tìm hiệu trưởng cầu cứu, nàng thật đúng là không nhớ tới. Trong lịch sử đích sắc có chút năm đầu cấm quá đốn tuổi, lấy nàng cùng bà ái thu thập tính tình, còn thật có khả năng tìm thợ mộc tài bản tử, soát không thấm nước phòng du phô địa. Tuy rằng chuyện này thành khả năng tính không lớn. Rốt cuộc Hoắc Hiếu biết, tất nhiên sẽ ngăn lại, nhưng tiểu hài nhi này phân tâm ý đáng quý. Đau lòng còn lại là, tiểu cô nương không có thể hoàn thành nhiệm vụ, về nhà sợ là muốn ai một đồn đánh. Biết Đình Đình đang lo lắng cái gì, Hoắc Hiếu dùng ánh mắt trước trấn an thê tử, mới nhìn về phía hoàng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, lao ngài mang chút thức ăn cấp kia hài tử, nếu phòng thủy căn cho nàng 2 ngày thời gian, nói vậy hôm nay chỉ cần ăn no trở về là có thể qua quan, trước kéo 2-3 thiên đi. Nếu biết Lưu Chính ủy hoài nghi tới rồi trên người mình, cũng triển khai xấu xa thử, Hoắc Hiếu tự nhiên sẽ không cấp đối phương một kế không thành, tái sinh một kế cơ hội. Lời này vừa ra, hoàng hiệu trưởng ánh mắt nháy mắt liền sắc bén lên, nhìn Hoắc Hiếu đáy mắt có xem kỹ, có hồ nghi. Cuối cùng, như là nghĩ tới cái gì, hoàng hiệu trưởng đột nhiên thở dài khẩu khí, lao nhân thiếu ngươi này một ngụm ăn. Nói xong, lại cảm khái câu, nhân tâm dị biến liền đi nhanh rời đi. Thấy hiệu trưởng bóng dáng tựa hồ đều câu lũ vài phần, Lận Đình trong lòng cũng không quá dễ chịu. Hoắc Khiếu quan trọng môn, xoay người ôm lấy thê tử hướng trong phòng đi, việc này hẳn là Lưu Chính ủy bút tích. Đều là cùng kỳ chém giết ra tới lao cách mạng, đối hoàng hiệu trưởng đả kích sợ là không nhỏ. Ta đoán được, chỉ bằng phòng thủy căn một người, căn bản không dám như vậy tính kê trực thuộc cấp trên, nói câu càng không xuôi thai, đối phương căn bản không có như vậy đầu óc, bằng không cũng sẽ không cảm thấy Nghệ Linh kia hài tử sợ hãi nàng, liền tin tưởng tràn đầy đem người phong ra. Hoắc Khiếu khó mà nói quá nhiều, lại sợ thê tử lo lắng đến ăn ngủ không tốt, liền hàm hồ một câu, ta phải hồi doanh địa, chuyện đó. Quá mấy ngày liền hảo. Nghe vậy, Lận Đình hàng mi dài run rẩy, lại cái gì cũng không hỏi, chỉ là cười gật gật đầu, sớm một chút trở về. Hoắc Khiếu cong cong môi, túi người ở thê tử giữa mày trô hôn một cái. Phần 86. Đúng lúc này, đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tuy là hai vợ chồng tách ra rất nhanh, trước hết đẩy cửa ra quả quả vẫn là nhìn thấy. Sau đó liền ồn ào lên, ba ba mụ mụ ngượng ngùng mặt, đại nhân còn thân thân. Đi theo tiến vào Hồ Tú cười không khép miệng được, lại còn muốn miễn cưỡng tìm về đại gia trưởng uy nghiêm, đứa nhỏ này, lần tới cũng không thể hạ ồn ào biết không. Bằng không ba ba mụ mụ nên thẹn thùng liền không có đệ đệ muội muội. Quả quả mờ mịt, sau đó lại đột nhiên che lại chính mình mặt, hoảng sợ hỏi, đệ đệ muội muội là thân thân tới. Hồ Tú một nghẹn, nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Dứt khoát đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng nhi tử cùng con dâu. Lận Đình, Hoắc Khiếu. Tiếp theo hai ngày, Lận Đình trên mặt tầm thường, trong lòng nhưng vẫn căng chặt. Tới rồi ngày thứ ba buổi tối, Hoắc Khiếu thẳng đến rạng sáng còn không có trở về, đoán được gì đó nàng liền có chút ngồi không yên. Nhất thời lo lắng trượng phu bên kia tiến triển hay không thuận lợi, nhất thời lại chần chờ hoàng hiệu trưởng có hay không dàn xếp hảo phòng Nghệ Linh kia tiểu hài tử. Nghĩ lại nghĩ đến, kia hài tử còn quá tiểu, chờ tương lai còn dài. Cũng không biết có thể hay không hối hận. Liên ở nàng mãn đầu góc miên man suy nghĩ, lan qua lộn lại hai điểm lâu ngày, lại mơ hồ nghe được ô tô động cơ thanh âm. Mấy ngày nay, Lận Đình đã có sinh lý làm việc và nghỉ ngơi, nhưng lúc này, chẳng sợ mí mắt vẫn luôn ở đánh nhau, tinh thần phấn khởi khẩn. Cho nên nghe được động tĩnh sau, liền lập tức bỏ lên. Sau đó tay chân nhẹ nhàng ra phòng ngủ, lại khai đại môn đi ra ngoài. Người cũng không ngủ. Tối lửa tắt đèn chung, cơ hồ dùng khí âm nói ra sâu kín giọng nữ. Dọa Lận Đình một cái giật mình. Chờ phản ứng lại đây là hỏi Lan Tẩu từ sau, nàng một bên che lại ngực, một bên đè nặng tiếng nói rồi nói, thiếu chút nữa không bị ngươi hù chết. Đường Vấn Lan vội vàng tiến lên, xin lỗi, không có việc gì đi. Lận Đình lắc đầu, lại nghĩ tới đen thùi lùi, đối phương hẳn là thấy không rõ, liền lại nói câu, không có việc gì, Tẩu tử như thế nào cũng không ngủ. Nơi nào ngủ được a, ta này trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Khi nói chuyện, Đường Vấn Lan bang. Bang. Chụp vài cái môi, sau đó một bên đong đưa thân thể không cho muối đốt, một bên nhỏ giọng hỏi, nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng không lộ ra điểm gì. Lận Đình cũng đi theo lung lay lên, không có, không nói cũng hảo, miễn cho ta càng lo lắng. Nghe vậy, Đường Vấn Lan cân nhắc hai tức, cảm thấy rất có đạo lý, cũng là. Hai người lại không mặn không nhạt trò chuyện vài câu, Lận Đình thực mau liền ăn không tiêu, không được, tẩu tử ta đi vào trước, này mỗi có thể ăn người. Bang. Bang. Tê. Ta cũng là. Hoắc Khiếu một đêm chưa về. Thẳng đến buổi sáng 5 điểm đà tài trở về. Lận Đình mới vừa ngủ không bao lâu, nhưng trong lòng nhớ thương sự, cho nên chẳng sợ bên cạnh chỉ truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nàng cũng lập tức tỉnh lại. Thấy thế, Hoắc Khiếu liền đem người hợp lại tiến trong lòng ngực, lại thuận thuận nàng phía sau lưng, ngủ đi, không có việc gì, người đã bị bảo vệ đội mang đi. Liền. Mang đi. Lận Đình có chút ngốc, này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Trừ bỏ dạng sáng 1-2 điểm lúc ấy nghe được quá động cơ thanh âm ngoại, bên động tĩnh gì cũng không có. Hoắc Khiếu bất đắc dĩ, tưởng cái gì đâu. Việc này rốt cuộc dao động quân tâm, không có khả năng gióng trống thua chiêng. Đây cũng là vì cái gì đêm khuya hành động nguyên nhân. Đạo lý Lận Đình cũng minh bạch, rốt cuộc Lưu Chính ủy cấp bậc không thấp, nàng chỉ là không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy sáng tỏ, đối ngoại cũng sẽ không công bố hành vi phạm tội sao. Sẽ công bố, bất quá không phải hiện tại, được với tòa án quân sự, có chính thức bản án. Mới có thể toàn quân thông báo. Kia, Lưu Chính. Hán. Biết thê tử đang hỏi cái gì, Hoắc Khiếu trầm giọng nói, theo lý, trung thân là thấp nhất trừng phạt. Nói cách khác, còn có khả năng ăn súng, nói như vậy, đối phương phạm sai không nhỏ. Nghĩ đến đây, Lận Đình không hề hỏi cái gì, mà là duỗi tay vòng đến trượng phu phía sau lưng, nhẹ nhàng chụp vỗ lên. Hoắc Khiếu trong lòng một sáp, nhịn không được đem thê tử ôm càng khẩn. Hắn cũng không phải đồng tình Lưu Chính ủy. chỉ là nghĩ đến đối phương bị bảo vệ đội hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay khi tức giận, đến một trường xuyến tội danh nện xuống tới sau nản lòng, đều là quân nhân, đáy lòng khó tránh khỏi phức tạp. Vẫn là quá tham. Nghĩ đến đây, Hoắc Khiếu nghiêng đầu hôn hôn thê tử, khó được do dự hỏi, nếu tương lai, ta, tê. Lận Đình rời khỏi trượng phu ôm ấp híp mắt nhìn người, tay cũng không rời đi nam nhân eo sườn, ngữ khí mềm nhẹ hỏi, ngươi vừa rồi chuẩn bị nói cái gì? Hoắc Khiếu cảm giác được thê tử gác ở bên hông tay, chính ngao ngoe dục dịch, Hoắc Khiếu cảm thấy phạm là chính mình nói sai một chữ, khẳng định không thiếu được một đồn méo. Vì thế bên ngoài uy phong lẫm lâm Hoắc đoàn trưởng dây túng, không có gì, ta là nói, tương lai chúng ta đều sẽ hảo hảo, chúng ta sẽ làm bạn đến lão. Phụt! Tính ngươi thức thời. Lận Đình bị trượng phu đậu cười, lại xoa xoa mới vừa rồi bị nàng véo quá địa phương, mới hỏi, Văn Tuệ tẩu từ đâu? Nhắc tới người này, Hoắc Khiếu như mày, khóc nháo muốn đăng báo ly hôn đoạn tuyệt quan hệ. Lận Đình, có thể thành công. Hoắc Khiếu lắc đầu, không thể, chỉ cần Văn Tuệ chính mình, liền có Lưu Chính ủy thu không ít chỗ tốt, Tào Văn Trạch trình đi lên chứng cứ rất hữu dụng, nàng trốn không thoát. Nói tới đây, cũng không đợi thê tử tiếp tục hỏi, liền nói tiếp, Lưu Văn Diễm cùng hắn đệ đệ Lưu Văn Vận nếu đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, hẳn là có thể giữ được. Đến nỗi Lưu Chính ủy bị áp lúc đi, làm ơn vệ Lưu trưởng giúp hắn đem Lưu Văn Vận từ chiến trường triệu hồi tới, cũng an bài xuất ngũ việc này, hắn tác chưa nói. Bởi vì lấy hắn đối vệ Lưu trưởng hiểu biết, đối phương hẳn là sẽ đồng ý. Không ngừng vệ Lưu trưởng, liền tính sư trưởng bên kia cũng sẽ không có ý kiến. Đã từng rốt cuộc, phía sau lưng phó thác cấp lẫn nhau, đây là quá mệnh giao tình. Kia phòng thủy căn đâu? Lận Đình lại hỏi. Nhắc tới người này, Hoắc Khiếu đáy mắt không nhịn xuống sinh ra chán ghét, Lưu Chính ủy người này coi như kiêu hùng, chẳng sợ bị bắt, cũng có thể thực mau bình tĩnh lại, cũng kịp thời vì nhi nữ tìm đường lui. Nhưng mà phòng thủy căn đâu, kỳ thật hắn chỉ cần căn chết không thừa nhận sai xử phòng nghệ linh kia hài tử làm ác, dù sao cũng là quan hai ngày cấm đoán thôi. Nhưng hắn ở nhìn đến Lưu Chính ủy bị trảo khi, cho rằng chính mình sẽ bị liên lụy, vì cầu tự bảo vệ mình. Lập tức liền đem phô một sàn nhà chuyện đó tất cả đều lại đến Lưu Chính ủy trên đầu đi, luôn nói hắn một cái nho nhỏ phó tham mưu trưởng, không dám phản đối vân vân. Đồng thời còn không quên vì chính mình khoe thành tích, nói chính mình chỉ là tưởng kéo Lưu Chính ủy, cũng không muốn hại chiến hữu, cho nên mới sẽ đem việc này giao cho 10 tuổi nữ nhi. Nhưng ai lại không biết chân thật tình huống là cái gì đâu. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, phòng thủy căn này cử cùng cấp với bán đứng chiến hữu, là quân nhân tối kỵ. Vệ Lữ trưởng tâm tình vốn là không tốt, lập tức liền hắc mặt làm người đem này đóng cấm đoán. Hắn đợi không được chuyển nghề, quá mấy ngày hẳn là liền sẽ bị khai trừ quân tịch. Nghe xong trượng phu thuật lại, Lận Đình tâm tình lại có chút nặng trĩu lên. Phong thủy căn hai vợ chồng quê quán Ly Thiên Kinh có ngàn dặm xa, đến lúc đó nghệ linh kia hải tử nên như thế nào? Tư cập này, Lận Đình mím môi, quay đầu lại ta tìm nghệ linh nói chuyện. Yên tâm đi, ta làm người nhìn chằm chằm đâu, ngươi trước ngủ một lát, thời gian còn sớm. Vậy là tốt rồi. Bị Lận Đình lo lắng phòng nghệ linh đích sắc không hảo quá. Nàng còn quá tiểu, không hiểu thế giới này cũng không phải phi hắc tức bạch. Chẳng sợ nàng không cảm thấy chính mình có sai, chẳng sợ hoàng gia gia không cho chính mình trở về, nói phụ thân đã làm sai chuyện, mới có thể đã chịu trừng phạt. Nhưng, phòng nghệ linh vẫn là nhịn không được sinh ra tự trách, cho nên mới sẽ trộm chạy về tới. Sau đó, ở mẫu thân biểu tình âm trầm hỏi chính mình có hay không mật báo khi, trước nay cơ linh tiểu cô nương bởi vì ấy nấy. Thành thật thừa nhận. Tiêu phòng nghệ linh ngoại ý muốn chính là, nàng cho rằng sẽ bị đòn hiểm một đốn, cũng làm hảo không né trong lòng chuẩn bị. Mẫu thân lại chỉ là dùng càng thêm âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Sau đó, ở phòng nghệ linh bị dọa đến bắt đầu đại viên rớt nước mắt khi, liền nghe đối phương nói, ngươi ba phía trước liền nói quá, ngươi không nghe lời liền đem ngươi vứt bỏ. Đinh Phi Yến là thật muốn điên rồi. Rốt cuộc trượng phu chẳng sợ truyền nghề, cũng có thể đi trong xưởng vứt cái tiểu lãnh đạo đương một đương. Nhưng giờ khắc này, cái gì cũng chưa, bọn họ chỉ có thể về quê trồng trọt. Đương nhiều năm như vậy quan thái thái, Đinh Phi Yến như thế nào có thể không điên. Chẳng sợ rõ ràng biết, việc này cùng nhị nha không có bao lớn quan hệ, nhưng nàng còn không thể tìm cái nơi chút giận sao. Lại một cái, quan quân vị trí đều giữ không nổi, ai còn để ý thanh danh. Dù sao nhị nha nàng đã sớm tưởng ném. Đặc biệt này bồi tiền hóa cư nhiên còn dám ăn cây táo, rào cây sung, nàng hận độc nàng, không ném chẳng lẽ mang về quê quán sao. Dù sao sẹo mặt lớn lên xấu, nuôi lớn cũng đổi không trở về mấy cái lễ hỏi, còn không bằng ở trượng phu ra tới trước đem người ném, hống thủy căn cao hứng. Mà phòng nghệ linh tắc mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn mẫu thân. Xác định đối phương nói chính là thật sự, không giống từ trước như vậy chỉ là hù dọa sau, nàng ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Phong Nghệ Linh không biết chính mình sẽ bị ném đi nơi nào. Nhưng nàng giống như thật sự hại phụ thân, là nên chịu tội. Cho nên, lần này nàng không chạy. Không rên một tiếng đi theo mẫu thân phía sau hướng doanh địa ngoại đi. Chương 62. Ngươi nói cái gì? Ngày hôm qua một đêm không ngủ, Lận Đình liền tính toán bổ trong chốc lát miên, dù sao đã nghỉ hè. Lại không nghĩ, mới ngủ không bao lâu, đã bị trượng phu đánh thức. Lại sau đó, sở hữu buồn ngủ bị dọa không còn một mảnh. Nàng một bên xuống giường xuyên giày, một bên vội hỏi, cái gì kêu Đinh Phi Yến tưởng ném Nghệ Linh? Lời này là có ý tứ gì? Nàng tưởng vứt bỏ hải tử. Hoắc Khiếu vội vàng trấn an, hẳn là chính là tưởng ném hải tử, ngươi đừng lo lắng, ta làm người đi theo đâu. Phần 87. Này như thế nào có thể không lo lắng? Lận Đình không ngừng lo lắng, còn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhịn không được cả giận nói, Đinh Phi Yến là điên rồi sao? Mặc kệ vứt bỏ lão nhân vẫn là hài tử, đều là phạm pháp, nàng đây là ở phạm tội. Khi nói chuyện, người liền phải ra bên ngoài hướng. Thấy thế, Hoắc Khiếu một tay đem người vứt trở về, đi làm gì? Đương nhiên là đem người truy hồi tới A. Truy hồi tới sau đâu? Ta. Ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Lận Đình từ nôn nóng chung lấy lại tinh thần, nhìn trượng phu trực tiếp hỏi. Thấy thê tử hốc mắt đều cấp đỏ, Hoắc Khiếu thở dài, giơ tay thuận thuận nàng nhăn chặt giữa mày, mới lý trí phân tích, Đình Đình, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Lận Đình phản ứng thực mau, chỉ trinh lăng trong chốc lát, liền lập tức hỏi, ngươi là nói nhân cơ hội làm Nghệ Linh thoát ly ra tới. Hoắc Khiếu gật đầu, ngươi hẳn là minh bạch, liền tính chúng ta lần này ngăn cản, sau này đâu. Chờ phong thủy căn trở về quê quán, chúng ta ngoài tầm tay với. Kia hài tử thật có thể quá hảo sao? Có thể hay không lại bị vứt bỏ? Lại hoặc là đương người hầu dưỡng thượng mấy năm liền có thể gả chồng, đến lúc đó có thể hay không có càng tàn khốc sự tình? Lận Đình biết trượng phu không phải ở nói chuyện giật gân, chẳng sợ ở đời sau, cũng có không đem nữ nhi đương người, chỉ cần có thể đổi đến kết xù lễ hỏi, chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Tư cập này, nàng thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực bình phục đáy lòng lửa giận, một hồi lâu mới hơi sáp giọng nói hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Hoắc Khiếu, làm nàng ném, bất quá ngươi yên tâm, ta phái đi người sẽ đem hải tử hộ hảo, chờ cùng phòng thủy căn nói hảo điều kiện, lại đem người tiếp trở về. Lúc này Lận Đình đã bình tĩnh xuống dưới, mang về tới lúc sau đâu. Tìm gia đình nhận nuôi. Ngươi không phát hiện sao? Ngày hôm qua Nghệ Linh trước tiên đi tìm người là Hoàng Hiệu trưởng. Hoàng Hiệu trưởng, hắn nguyện ý sao? Nhận nuôi hải tử cũng không phải là nói chơi. Hoắc Khiếu, này chỉ là ta một cái ý tưởng, nói đến cùng. Vẫn là muốn xem phòng Nghệ Linh kia hài tử cùng Hoàng Hiệu trưởng nghĩ như thế nào. Đúng rồi, còn phải liên hệ một chút phòng Nghệ Đồng, phòng thủy căn sắp bị khai trừ quân tịch, đối phòng Nghệ Đồng khẳng định sẽ có ảnh hưởng, nói không chừng còn sẽ bị cưỡng chế xuất ngũ, nàng mới là nhất khẩn cấp muốn thoát ly phòng ra người. Nghe vậy, Lận Đình lập tức túc mục biểu tình, nàng quá rõ ràng Nghệ Đồng kia hài tử thiên phú cùng nỗ lực có bao nhiêu không dễ dàng, kia còn chờ cái gì. Ngươi hiện tại liền đi tìm Hoàng Hiệu trưởng thuyết minh tình huống. Ta đi cấp phòng Nghệ Đồng gọi điện thoại. Hoắc Khiếu, ngươi đừng nội, phòng Nghệ Đồng người hẳn là còn ở an ủi biểu diễn trên đường cũng chưa về. Lận Đình, không có, Nghệ Đồng chỉ ở chúng ta doanh địa biểu diễn một lần, mặt sau liền hồi văn công đoàn tiếp tục học tập. Bên kia, Đinh Phi Yến mang theo nhị nha xoay mấy tranh xe, thành công ném người sau, liền một thân nhẹ nhàng về tới doanh địa. Sau đó, đã bị nhốt lại. Lại nghe minh bạch chính mình ném hải tử hành vi là phạm tội, muốn ngồi tù sau. Đinh Phi Yến mở mịt một hồi lâu, tài sắc lệ nội nhâm nói, các ngươi đừng nghĩ làm ta sợ, chúng ta trong thôn niên niên đều có người ném hoa, ném hải tử sao có thể có tội. Lại nói, đó là ta chính mình sinh, tưởng ném liền ném, ai quản được. Đã biết từ đầu đến cuối Hoàng Hiệu trưởng khí sắc mặt xanh mét, chỉ vào người tay đều run lên, vô tri, ngu xuẩn. Hoắc Khiếu đã sớm đoán được đối phương không biết này luật pháp, hắn lạnh lùng nói, các ngươi người trong thôn không có việc gì, là bởi vì không ai cáo. Đinh Phi Yến chỉ là vô tri, lại không phải ngốc, lập tức liền nghe ra Hoắc đoàn trưởng trong lời nói ý tứ, lại càng không hiểu, các ngươi muốn cáo ta. Vì cái gì? Bất quá chính là nha đầu. Hỏi xong, nàng lại phản ứng lại đây, hoảng loạn rào biện, ta. Ta không vứt bỏ, chính là không cẩn thận đi lạc, ta. Ta trở về là tìm người hỗ trợ đi tìm xẻo mặt, đối. Chính là như vậy, ta. Được rồi, ngươi câm miệng đi. Hoàng Hiệu trưởng quả thực nghe không nổi nữa, bạo khởi giọng quát. Hoắc Khiếu thấy Đinh Phi Yến bị trấn trụ, gõ gõ mặt bàn đổi về nàng thần trí, cho ngươi hai lựa chọn. Đinh Phi Yến kinh hồn chưa định nhìn chằm chằm người. Hoắc Khiếu, đệ nhất, vạn đưa ngươi đi đồn công an, sẽ bị phán lao động cải tạo. Nói xong lời này, thấy Đinh Phi Yến sắc mặt trắng bệnh, biểu tình kháng cự sau lại nói, đệ nhị, đem phòng nghệ linh cùng phòng nghệ đồng qua kế cấp hoàng hiệu trưởng. Đinh Phi Yến trừng lớn mắt, theo bản năng phản bác, xeo mặt có thể cho, cùng lắm thì ta đi đem người tìm trở về, nhưng dựa vào cái gì đại nha cũng muốn cấp. Lần này đại nha lại đây biểu diễn tiết mục thời điểm nàng chính là thấy được, kia bộ dáng so từ trước thủy linh nhiều, tương lai còn có thể rửa ca hát kiếm tiền, chính là có thể đổi không ít lễ hỏi. Hoắc Khiếu một chút cũng không ngoài ý muốn đối phương trả lời, cho nên rất là bình tĩnh đứng lên, hành, vậy tuyển lao động cải tạo. Lược hạ lời này sau xoay người liền rời đi, một chút cũng không chậm trễ. Thấy thế, Đinh Phi Yến luôn cuống, vội kêu người, đứng lại. Ta khi nào tuyển lao động cải tạo? Nàng nếu là thật lao động cải tạo cục cưng nhi tử làm sao bây giờ? Còn có nhà nàng thủy căn không được bị khác hồ ly tinh câu đi. Hoắc Khiếu lại như là không nghe thấy giống nhau, kéo môn tiếp tục ra bên ngoài, không màng Đinh Phi Yến sợ hãi kinh hô, thẳng đi tìm phòng thủy căn. Cùng ra tới, còn có hoàng hiệu trưởng. Hắn nhìn về phía đôi mắt đỏ bừng, rõ ràng đã khóc tiểu cô nương, hỏi, nghỉ kỹ rồi sao? Vội vàng chạy tới phòng nghệ đồng Niết Hầu ngạnh ngạnh, tiếng nói có chút nghẹn ngào nói, nghỉ kỹ rồi. Thấy nàng như vậy, hoàng hiệu trưởng lại thở dài, có chút không đành lòng nói, vậy trở về chờ kết quả đi, Hoắc đoàn trưởng sẽ xử lý tốt. Phòng nghệ đồng lắc lắc đầu, thanh âm không lớn, ngữ khí lại rất kiên định, ta muốn đích thân nghe, nghe bọn hắn nói ra không cần ta cùng muội muội. Người khác có lẽ không biết, nhưng hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Phòng nghệ đồng rất rõ ràng muội muội là tự nguyện bị vứt bỏ. Nàng đoán muội muội là chui ngõ cụt, cảm thấy chính mình không sai, rồi lại tự trách hại phụ thân. Chỉ nghĩ làm chút cái gì chỗ tội, làm trong lòng hảo quá chút. Bất quá phòng nghệ đồng kiểm tra quá, chính mình trộm để lại cho muội muội 30 đồng tiền đều bị nàng mang đi. Nghĩ đến liền tính không có lận lao sư bọn họ hỗ trợ, chờ muội muội sau khi suy nghĩ cẩn thận, hẳn là cũng sẽ liên hệ chính mình. Nhưng nói đến cùng, Nghệ Linh mới 10 tuổi, vẫn là cuối năm sinh. Nghiêm túc tính lên một tuổi mới 8 tuổi, rốt cuộc quá nhỏ, vạn nhất đụng tới người xấu căn bản không có phản kháng đường sống. Cho nên, phòng nghệ đồng rất là cảm kích lận lao sư phu thê còn có hoàng hiệu trưởng. Cảm kích đồng thời, cũng liền càng hận cha mẹ nhẫn tâm. Kia lão sư bồi ngươi. Lận Đình rôi tay ôm lấy tiểu cô nương, cũng không có nói cái gì phản đối nói, chỉ là thực ôn nhu trấn an đối phương. Ngược lại là phòng nghệ đồng thực mau phản ứng lại đây, lão sư còn mang thai, không hảo quá làm lụng vất vả. Cho nên nàng chỉ suy xét vài giây, liền đưa ra muốn đi tìm muội muội. Lận Đình kinh ngạc, không đợi kết quả. Phong Nghệ Đồng lắc đầu, "Lão sư, ta đi tìm muội muội đi, nàng hiện tại khẳng định thực thương tâm." Nghe vậy, Lận Đình cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cười nói, "Ta đây tìm người đưa người qua đi." Phong Nghệ Đồng tưởng nói chính mình đã là đại nhân, biết muội muội hiện giờ bị an bài ở Lận lão sư tỉ tỉ trong nhà, chỉ cần có địa chỉ liền có thể đi tìm đi. Nhưng nàng không nghĩ lão sư lo lắng. Liền đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào, ngoan ngoãn gật gật đầu. Chỉ là rời đi thời điểm, nàng nhịn không được lại nhìn về phía đứng ở tại chỗ hoàng hiệu trưởng, do dự trong chốc lát, vẫn là trở về chạy vài bước, chờ ở người trước mặt đứng yên, mới ngửa đầu hỏi, hiệu trưởng, ta cùng muội muội thật sự có thể trở thành ngài cháu gái sao? Sẽ không kêu ngài khó xử sao? Hoàng hiệu trưởng trừng mắt, nói càn nói bậy gì? Ngươi cùng Nghệ Linh đều là hảo hài tử, thật muốn thành ta cháu gái chính là lão nhân đại phúc khí. Lão nhân cao hứng còn không kịp, cái nào sẽ vì khó. Nghe vậy, phòng nghệ đồng nuôi đau xót, nước mắt nháy mắt liền phải lao ra hốc mắt, nàng vội vàng rũ xuống mắt, lại không giấu vết hít sâu mấy hơi thở, chờ xác định thanh âm sẽ không run rẩy, mới lại ngẩng đầu lộ ra một cái tươi đẹp cười, ra ra, ta đây đi tiếp Nghệ Linh. Nói xong, lại có chút ngượng ngùng, cũng không đi xem hoàng hiệu trưởng là cái gì phản ứng, bay nhanh xoay người chạy hướng chờ ở cách đó không xa lận lao sư. Nàng không biết chính là, người cô đơn cả đời. Cánh tay bị tạc rớt một con cũng chưa rớt nước mắt lao anh hùng, đã là lão lệ tung hành. Phút cuối cùng, hắn Hoàng Hồng Quân cũng có cháu gái. Đã trở lại. Phong thủy căn đáp ứng rồi sao? Trạng vạng, cuối cùng chờ đến trượng phu, Lận Đình lập tức đón nhận trước, một bên tiếp nhận hắn mũ hướng trên giá áo quải, một bên nôn nóng hỏi. Ở trong phòng bếp lo lắng một ngày Hồ Tú, nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng đi ra, đúng vậy, như thế nào? Hỏi xong còn hướng tới trên mặt đất phi phi. Hai tiếng. Tiếp theo mắng, cái sát ngàn đao, người như vậy liền không xứng làm cha mẹ. Biết hai người sốt ruột, Hoắc Khiếu một bên giải nút thắt, một bên nói, đáp ứng rồi, hai đứa nhỏ đều qua kế cấp hoàng hiệu trưởng, ngày mai liền đi xử lý thủ tục. Lận Đình đại tùng một hơi, thực mau lại tò mò hỏi, như thế nào nhanh như vậy đồng ý. Hoắc Khiếu quải quần áo động tác đốn hạ, mới có chút châm chọc nói, hoàng hiệu trưởng đáp ứng cấp phòng thủy căn ở quê quán an bài cái chính thức công, hắn liền lập tức đồng ý. Một phút cũng chưa chậm trễ. Nghe vậy, Lận Đình nhíu mày. Hồ Tú cũng trừng lớn mắt, không phục nói, gì? Bằng gì cấp như vậy ngoạn ý nhi công tác? bọn họ xứng sao? Hoắc Khiếu giải thích, Hoàng hiệu trưởng khả năng cảm thấy đoạt nhân ra hai đứa nhỏ băn khoăn. Đây là cứu hải tử mệnh. Như thế nào tính đoạt? Lận Đình phản bác, phòng gia hoàn cảnh chính là cái hố lửa, nếu hai cái cô nương không thể thoát ly, như vậy phòng nghệ đồng bị cưỡng chế xuất ngũ là sớm muộn gì sự. Mà phòng nghệ linh bị vứt bỏ lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hoàng hiệu trưởng đây là ở cứu mạng, như thế nào cũng coi như không thượng đoạt hải tử. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng Hoàng hiệu trưởng tưởng trong lòng tự tại chút, chúng ta cũng không hảo phản đối quá nhiều. Hoàng hiệu trưởng người nọ lỗi lạc cả đời, có như vậy hành vi Hoắc Khiếu một chút cũng không ngoài ý muốn. Nghe vậy, Hồ Tú cùng con dâu hai mặt nhìn nhau trong chốc lát sau, vẻ mặt đen đủi cầm nồi sạn đi phòng bếp, trong miệng còn mắng câu thực dơ thô tục. Thấy thế, Lận Đình chịu hạ khoe miệng, vừa muốn phun tảo cho nàng ra hảo tính tình bà khí thành gì dạng, liền nghe Quả Quả đi theo mắng câu, cầu ít ít. Bang! Một đạo bàn tay thành, bừng tỉnh khiếp sợ chung Lận Đình cùng Hoắc Khiếu, hai người đồng thời hướng tới người nhìn lại. Sau đó liền phát hiện Quả Quả chính ôm cái hốt vẻ mặt ủy khuất nhìn tỉ tỉ. Miêu miêu thu hồi đánh người tay nhỏ, bản tiểu bao tử mặt, ngại thanh mại khí cảnh cáo, không được mắng thô tục. Quả Quả nước mắt lưng tròng, ngại ngại trước mắng. Miêu miêu lo dịp thực rõ ràng, ngại ngại ta quản không được, ngươi dám nói, ta liền tấu ngươi. Quả Quả ủy khuất nhìn về phía mụ mụ. Hoàn toàn không nghĩ tới khuê nữ còn có như vậy khí phách một màn, Lận Đình quả thực sợ ngây người, cùng nghe được nhi tử học mắng thô tục giống nhau khiếp sợ. Bất quá, khuê nữ làm đối, tiểu hài tử đúng là thích học vẹn tuổi tác, cái gì lung tung rối loạn đều ra bên ngoài khoan khoái, cũng không thể phong túng. Vì thế Lận Đình làm lơ nhi tử cầu cứu ánh mắt, tỉ tỉ ngươi làm đối, không được mắng chửi người liền phải bị đánh. Nghe vậy, Quả Quả càng ủy khuất, lại đem tầm mắt chuyển hướng ba ba. Sau đó nghĩ đến ba ba sợ mụ mụ, tiểu gia hỏa liền không cho đối phương mở miệng cơ hội, lo chính mình buồn bực chuyển qua tiểu thân thể, dùng bóng dáng đối với mọi người. Hoắc Khiếu thái dương gân xanh nhảy nhảy. Hắn vừa rồi có phải hay không bị tiểu tử thúi xem thường? Vệ lữ trưởng rất bận. Ở tân lữ chính ủy đến cương phía trước, tất cả sự vật toàn đến từ hắn một người đỉnh. Nhưng nghe nói Lao Hoàng muốn nhận nuôi phòng ra hai cái cô nương khi, hắn ủ rột tâm tình cuối cùng hảo không ít. Lập tức khiến cho chính mình cảnh vệ viên tự mình lái xe, tái người đi rời hộ khẩu. Lo lắng hai cái nữ hải khẩn trương, Lận Đình cùng bà đem Long Phượng thai phó thác cho hỏi Lan Tẩu Tử, cũng đi theo cùng đi. Mẹ chồng nàng dâu hai toàn bộ hành trình cũng không nói gì, chỉ là vẫn luôn nắm người không buông tay, lấy này trấn an hai người lo âu bất an cảm xúc. Thẳng đến Hoàng hiệu trưởng vui vẻ ra mặt phủng sổ hộ khẩu đưa tới, mới lơi lỏng vài phần. Sau đó, đang xem rõ ràng chủ hộ Hoàng Hồng Quân phía dưới hai trang, trói lọi viết cháu gái Hoàng Nghệ Đồng cùng Hoàng Nghệ Linh sau, mọi người cuối cùng mới lộ ra cái như chút được gánh nặng cười tới. Phần 88. Thấy thế, đồng dạng tâm hỉ không thôi phòng thủy căn đột nhiên có chút hụt hẫng lên. Rõ ràng là hắn vội vã thoát khỏi hai cái bồi tiền hóa, người khác như thế nào còn trở thành bảo tới. Như vậy nghĩ, hắn liền nhịn không được muốn âm dương quái khí hai câu. Không nghĩ, còn không có mở miệng, đã bị Hoàng hiệu trưởng một ánh mắt cấp dọa ngầm miệng. Đó là thượng quá chiến trường, giết qua vô số quỷ tử mới có ánh mắt. Phong thủy căn không muốn thừa nhận chính mình là sợ đối phương, chỉ là không nghĩ buông tha hai khuê nữ, mới đổi lấy công tác có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đúng vậy, chính là như vậy. Lận Đình tự nhiên cũng thấy được phòng thủy căn phản ứng, nghĩ đến ngày hôm qua trượng phu nói cho nàng cùng mẫu thân, phòng thủy căn tâm tâm niệm niệm công tác làm sau đó không lâu, đột nhiên liền lười đến cùng người so đo. Hôm nay đã xảy ra sự tình tốt, hẳn là chúc mừng mới đúng. Vì thế nàng cười nhìn về phía Hoàng hiệu trưởng, hiệu trưởng, phía trước chính là Bách Hóa Đại Lâu, chúng ta đi cấp bọn nhỏ mua mấy thân quần áo hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Lúc này Hoàng hiệu trưởng nơi nào còn có ngày thường nghiêm túc bản khắc, lập tức nở nụ cười, đi. Hẳn là, không cần tiểu Lận lao sư tiêu pha, ta cái này làm ra tới mua là được, coi như cấp bọn nhỏ chuẩn bị lễ gặp mặt. Nghe vậy, Lận Đình đè lại muốn cự tuyệt hai đứa nhỏ, cười trêu ghẹo, kia như vậy, lớn như vậy hỉ sự, ta cùng bà cũng không đoạt ngài cái này đương ra nổi bật, chúng ta các mua các. Ha ha ha, như vậy cũng hảo, chờ trở lại doanh địa, lao nhân lại chọn cái ngày lành, thỉnh mọi người nhận thân. Hồ Tú rất là tán thành, là lý lẽ này, đến hảo hảo náo nhiệt. Lận Đình sờ sờ biểu tình thẹn thùng, ánh mắt lại mang theo sáng lấp lánh chờ mong các tiểu cô nương đầu, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, cười nhắc nhở, kia ngại nhưng đến nắm chặt, không thể chậm trễ chúng ta Nghệ Đồng đi học. Hoàng hiệu trưởng một phách chán, đúng, nhìn ta, thiếu chút nữa cao hứng đã quên. Hậu thiên chính là ngày lành, hậu thiên buổi tối liền làm. Cũng không thể chậm trễ hải tử tiến tới. Kết quả là, Lao Hưu khó khăn được hai cái lanh lợi ngoan ngoan cháu gái, lo lắng phòng thủy căn cùng Đình Phi Yến hai khẩu làm yêu. quan tới sấm rền gió cuốn vệ lữ trưởng liền làm phía dưới người kịch liệt xử lý. Sau đó ở nhận thân yến trưa hôm đó, thành công đem hai người ném thượng phản hồi nguyên quán xe lửa. Mụ mụ, cục đá ca ca muốn đi trong doanh địa đánh giặc. Ta cũng muốn đi tham gia quân ngũ. Hoàng Nghệ Đồng ngày hôm qua trở về đoàn văn công, nhưng hai ngày này lận đỉnh cùng bà cũng không nhàn rỗi. Chỉ vì kỳ thật lữ cấp, nhưng vẫn trụ độc thân ký túc xá Hoàng Hiệu trưởng, cuối cùng nguyện ý hướng tới bộ đội xin nhà ở. Không chỉ có như thế, hắn còn cố ý làm ơn lận đỉnh mẹ chồng nàng dâu, khác vài vị gia đình quân nhân, hỗ trợ tuyển một ít cô nương sẽ thích gia cụ bài trí. Lúc này, lận đỉnh phiên dịch có chút mệt mỏi, liền ngồi vào máy may bên cạnh, giúp cấp Hoàng Nghệ Đồng tỷ muội làm vỏ chăn bà trợ thủ, thuận tiện tâm sự. Đúng lúc này, quả đột nhiên giống cái tiểu đạn tháo, lon ton chạy vào, trong miệng còn lớn tiếng ồn ào phải làm binh. Bên này là bộ đội trường học, mỗi năm nghỉ hè, học sinh trung học mặc kệ nam nữ, đều phải tiến trong doanh địa huấn luyện dã ngoại một tháng. Hôm nay vừa lúc là bọn học sinh nhập doanh địa nhật tử, nghĩ đến là bị vật nhỏ này nhìn thấy. Lận đình trước móc ra khăn giúp hắn lau trên đầu mồ hôi nóng, mới cười trêu nói, ngươi cũng thật dám tưởng, người đều không có báng súng cao đi. Nghe vậy, Hồ Tú trước ha ha bật cười. Cũng theo một câu, tham gia quân ngũ đã có thể không thể đái dâm a. 4 tuổi hoa hoa kia cũng là có cảm thấy thẹn tâm, quả tiểu bằng hữu tức khắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mạnh miệng nói, quả không nước tiểu, là ba nước tiểu. Mới vừa đi vào cửa Hoắc Khiếu dưới chân một cái lảo đảo, cả người đi phía trước vọt vài bước mới đứng vững thân thể. Lận đình cấp hù nhảy dựng, vội vàng đứng dậy đi qua đi, không có việc gì đi. Như thế nào lúc này đã trở lại? Chưa bao giờ ở thê tử trước mặt như vậy xấu hổ quá. Hoắc Khiếu sờ sờ cái mũi, lại nhéo hạ đòi nợ nhi tử, thẳng đến đem người niết ngao ngao xin khoan dung, mới nói, Hách Hướng Minh thê tử lại đây tùy quân, buổi tối thỉnh người tới trong nhà ăn bữa cơm được không? Hách Hướng Minh chính là tiếp nhận Tào Văn Trạch cương vị chính doanh. Đây là lệ thường, nào có cái gì không được, Lận Đình tự nhiên một ngụm đồng ý, rồi sau đó lại hỏi, người đã tới rồi sao? Còn không có, Hách Hướng Minh đã đi nhà ga tiếp người. Đến nơi dừng chân không sai biệt lắm đến buổi chiều 3-4 giờ đi. Lận đình ngắm xuống tay cổ tay, mới 2 điểm nhiều, thời gian tới kịp. Hồ Tú lúc này đã ngừng trên tay động tác, thuần thục đem máy may đầu phóng đảo, lại cẩn thận tròng lên phòng cho bụi vải dệt thủ công cái nắp, mới đứng dậy vô vô trên người đầu sợi. Hồ, Đình Đình, đi, chúng ta đi bếp núc ban nhìn xem có cái gì thứ tốt. Lận đình. Lúc này qua đi, sĩ quan hậu cần sợ là muốn mắng chửi người. Chương 63. Gần nhất quan quân biến động còn rất nhiều, không biết ai sẽ tiếp phòng thủy căn ban. Đem cuối cùng một con cá nấu tiến trong nồi sau, Hồ Tú liền đem ngồi ở lòng bếp biên nhóm lửa con dâu kéo ra tới, chính mình ngồi qua đi. Khẳng định vẫn là từ phía dưới liền trường trung đề bạn. Tương so với đoàn phó tham mưu trưởng vị trí, Lận Đình càng lo lắng Lư chính ủy người được chọn, rốt cuộc người lãnh đạo trực tiếp được không ở chung thật sự rất quan trọng. Hồ Tú cũng liền như vậy thuận miệng vừa hỏi, thật cũng không phải thật quan tâm, được con dâu hồi phục sau lại nói chuyện phiếm khởi bên. Đúng rồi, hôm nay làm hảo đồ ăn, muốn hay không cấp Phương Phương đưa một phần. Cố Phương sẽ không nấu cơm, phần lớn đều ăn canteen, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Lận Đình trở về ăn cơm, cùng Hồ Tú đảo cũng quen biết. Lận Đình lắc đầu, không cần, Phương Phương đi tìm nhà nàng ôn đoàn trưởng, toàn bộ nghỉ hè hẳn là đều không trở lại. Hồ Tú, a, gì thời điểm sự a? Nghĩ lại giác khá tốt, đoàn tụ cũng hảo, nói không chừng trở về liền mang theo hoa, tỉnh nàng kêu bà không dứt. Muốn ta nói. Phương Phương kia khuê nữ chính là thành thức mắt, nên cùng nhà nàng nam nhân khóc vừa khóc, làm ồn ào, đem nàng bà viết tin, lời nói toàn nói cho Ôn Vinh Hiên, kêu hắn đi xử lý. Lận Đình buồn cười, kia nếu là Ôn đoàn trưởng cũng quản không được mẹ nó đâu. Hồ Tú mắt trợn trắng, truy càng thêm chim cánh cụt quân dương, yêu ô nhi 27 năm nhị đi ghế sao khả năng quản không được. Ngu hiếu không thể được. Muốn thật là như vậy, ta cũng coi như tiên lễ hậu binh, Phương Phương phải vén lên tay áo làm. Giang Sơn sớm muộn gì có thể đánh hạ tới. Nghe vậy, Lận Đình hướng về phía bà so cái ngón tay cái, rồi sau đó mới có chút giảo hoạt nói, ta đã làm Phương Phương đem thư tín mang cho Ôn đoàn trưởng nhìn. Ở nàng xem ra, không đem thư tín cấp Ôn Minh Hiên xem, lo lắng đối phương trong ngoài khó xử lời này chính là đánh giắm. Kết quả là, Hồ Tú cũng học con dâu động tác, hướng về phía nàng so cái ngón tay cái. Sau đó mẹ chồng nàng dâu hai nháy mắt liền nhạc không được. Đúng lúc này, vẫn luôn ở trong phòng khách chơi đùa quả hưng phấn hô một giọng nói, ba đã về rồi. Lận Đình cười, Hoắc Khiếu đã trở lại. Hồ Tú thúc giục, người trước đi ra ngoài, không nói được Hách doanh trưởng bọn họ liền phải tới rồi. Nghe vậy, Lận Đình liền đứng dậy ra bên ngoài. Không nghĩ Hách doanh trưởng cùng hắn người nhà đã tới. Hách Hướng Minh cũng là nông thôn binh, so Hoắc Khiếu đại một tuổi, trung đẳng cái đầu, mặt chữ điển. Từ trước vẫn là phó doanh thời điểm liền tới ăn qua vài lần cơm, đảo cũng tự tại, cười vì hai bên giới thiệu, tẩu tử, đây là ta tức phụ nhi Trần Linh. Nói lại chỉ bên cạnh hai cái nữ hài tử, đây là nhà ta hai cái khuê nữ, Hách Thanh Thanh, Hách Lệ Lệ. Tới phía trước, Trần Linh đã từ trượng phu trong miệng biết được tẩu tử các loại sự tích, trong lòng đối này bội phục đó là ngũ thể đầu địa. Ở nàng nghĩ đến, đoàn trưởng chức vị so trượng phu cao, tuổi khẳng định không nhỏ, đoàn trưởng gia tẩu tử tất nhiên cũng so với chính mình đại. Nhưng chờ thật nhìn đến người sau, đoàn trưởng nhìn so trượng phu nhỏ vài tuổi không nói, tẩu tử càng như là cái xinh đẹp đại cô nương. Trần Linh là thật thật tại tại ngoài ý muốn, nhưng nàng xưa nay sang sảng đánh đá, lập tức liền nở nụ cười, tẩu tử hảo, nhà ta lao hách chính là cái thô ruột, tới phía trước cùng ta nói tẩu tử các loại hảo, chính là chưa nói tuổi, ta này trong lòng bội phục nha, còn nghĩ quay đầu lại ta kêu tỷ có thể hay không so kêu tẩu tử thân thiết, nào biết tẩu tử như vậy tuổi trẻ. Khi nói chuyện, trên tay nàng cũng không nhàn rỗi, đem mang lại đây rổ đệ đi ra ngoài, đây là ta quê quán đặc sản, tẩu tử thử xem ăn không ăn quán.